Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 287, động tĩnh của Sa tộc 2. Sa Trần vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng như cũ, sắc mặt bình thản, đôi mắt thể hiện sự thăng trầm và khôn ngoan, dường như có thể nhìn thấu tất cả trò đời, hiểu thấu được tất cả. Giết! Phía ngoài hệ thông đạo ma giới, Trình Giảo Kim thống lĩnh 5 vạn thiết kỵ quân hỗn thế đang giao tranh cùng với binh sĩ ma tộc. 1.200.000 quân thiết kỵ đại đường di chuyển ở hai bên. Mặt mũi lạnh lùng, nhưng lại rất ít ra tay. Trong trận chiến này, chủ lực là 5 vạn quân hỗn thế được chọn ra từ quân tuần về. Sau đó bị Trình Giảo Kim điên cuồng huấn luyện trong vòng nửa năm. Yêu cầu của kỵ binh vô cùng nghiêm ngặt, vì thế, 5 vạn binh sĩ này đều được lựa chọn tỉ mỉ từ trong quân tuần về. Mỗi một người đều là tu vi thiên nguyên, là người xuất sắc nhất trong số quân tuần vệ. Vậy mà Trình Giảo Kim vẫn chưa vừa ý. Đúng lúc này ma tộc xuất thế. Sau khi hắn nhận được tin tức từ Phán Lê Hoa đã vô cùng vui mừng. Ngay lập tức dẫn binh tới. Hắn muốn dùng vô số máu thịt ma tộc để đúc nên một nhánh quân thiết kỵ vô địch. 5 vạn quân thiết kỵ trùng trùng điệp điệp như một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Trường thương hướng nghiêng, không gì cản nổi. Bất kỳ tên ma tộc nào đều bị trường thương một kích xé tan. Huyết vũ tung bay trong không trung, công kích của 5 vạn thiết kỵ như dòng sông băng cuốn trôi hết thảy. Ngựa đạp thiên hạ, từng tên ma tộc bay tứ tung, khói bụi mịt mù, sát khí ngập trời. Ha ha ha, sảng khoái, Trình Giảo Kim ánh mắt hung dữ, chân đạp trên không trung, diều chiến trong tay quét ngang tạo ra từng vệt sáng lấp lánh. Xung quanh hắn là 7 tên ma tộc thân ảnh dữ tợn. Tám tay đều cầm binh khí, có đao, có kiếm, có búa, có côn, toàn thân bộc phát khí thế, vậy mà đều là cường đại ma tộc cảnh giới phong hầu. Hoành Tảo Thiên Quân, Trình Giảo Kim quát lên, búa chiến trong tay hướng về phía một tên ma tộc phong hầu mạnh mẽ chém xuống. Ánh diều sáng chói rực rỡ, như thần tiên trừng phạt kẻ phản nghịch, một đòn vô song, uy thế vô cùng đáng sợ. Tên ma tộc kia phát ra thét lên đầy kinh hãi, tóc đen toán loạn, dữ tợn mà kinh khủng. Tám cánh tay đều cầm ma đao, vô số ánh đao hiện ra, bao phủ toàn bộ lên hắn. Ánh diều chém tới, cường hãn ngất trời, tám cánh tay phong hầu ma tộc chắn ngang, cơ bắp nổi lên, đao mang nứt vỡ như một vầng mặt trời đen tỏa sáng rực rỡ. Gào, hắn phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, dùng hết sức chống cự. Toàn thân bộc phát ra ma quang chói mắt cùng với diều chiến giao kích. Keng keng keng keng, một thanh trường đao như không có điểm kết thúc, dưới sự điều khiển của bát tí ma tộc liên tiếp cùng diều chiến giao tranh. Ánh diều đột nhiên bạo phát, 5 cây trường đao bị đẩy ra, ma tộc phong hầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc, ánh diều tiêu tan biến mất, nhưng ngay sau đó lại liên tục tiến đến không chút ngừng nghỉ. Cuối cùng 3 thanh trường đao bị đẩy ra. Trên ngực hắn bị chém ra một đường máu, nhưng không cho hắn thời gian để phản ứng, nhát diều thứ 3 vung xuống ngang trời chém hắn ra thành 2 khúc. Máu tươi bắn ra, tàn thi rơi xuống, đây là tuyệt học tối cao của Trình Giảo Kim, là kiếp trước của hắn cả đời sát phạt, dành cả đời để học tam bản bán phủ đến mức dung hội quán thông. Từ đó lĩnh ngộ ra sát chiêu vô cùng mạnh mẽ, Trình Giảo Kim tóc đen xóa tung, ánh mắt bế nghễ nhìn 6 tên ma tộc phong hầu còn lại. Miệng hắn khẽ mở lành lạnh cười một tiếng, tự mình tìm chết, 6 ma tộc phong hầu giận dữ, ma khí toàn thân càng điên cuồng phát ra, vậy mà lại dám ở trước mặt bọn họ giết hại đồng tộc phong hầu. Đây là không coi bọn họ ra gì, 6 tôn ma tộc ra tay, 64 luồng sáng binh khí vô song khuấy động trời cao. Trình Giảo Kim không chút sợ hãi ngược lại còn có phần vui vẻ. Hai mắt hắn lộ ra vẻ khát máu, khí thế lại tăng lên. Hắn đã nhiều lần gặp phong hầu tứ trọng rồi. Diều chiến trong tay giơ cao, hung hăng bổ xuống, hú, ánh diều ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt nhân lúc 6 tên ma tộc còn chưa kịp phản ứng. Bị hạn chế phát sau, lực sát thương không gì sánh kịp, mạnh đến đáng sợ, một tên ma tộc phong hầu trơ mắt nhìn, tiếng kêu thảm thiết chưa kịp phát ra đã bị chém nát. Huyết vũ phiêu tán rơi trên không trung tạo thành một tầng sương mù. Trình Giảo Kim vô thượng tuyệt học chiêu thứ 2 là hắn đem những thứ đã biết trong tam bản bán phủ. Cô đọc lại tạo thành một đường tuyệt thế phủ quang. Hậu phát chế nhân, theo tên ma tộc kia bỏ mình, 64 đường công kích nhanh chóng hướng về phía Trình Giảo Kim. Trong đó nháy mắt đã bớt đi 8 cánh, uy lực giảm đi phần lớn, không còn chút uy hiếp nào, nhưng vẫn còn có 56 cánh công kích mạnh mẽ. Trình Giảo Kim nhếch miệng cười một tiếng, hai tròng mắt tản ra huyết quang màu đỏ nhàn nhạt, khiến người ta sợ hãi. Tia sáng lập lòe, vô số binh khí chĩa mũi nhọn quanh Trình Giảo Kim cảm trăm trượng, nháy mắt bao phủ quanh hắn. Chương 288, Trình Giảo Kim vô song. Kiếm quang sắc bén, ánh đao mãnh liệt, phủ quang vô tận, hư không đều đang rung chuyển, không khí bị đánh phát nổ, sấm sét nổ mạnh kinh thiên động địa. Vậy là đủ để đánh vỡ tất cả sự kết hợp đáng sợ. Cho dù có tồn tại một tên cường đại phong hầu cảnh giới tứ trọng đứng ở chính giữa, cũng phải chịu trọng thương, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Vù, một trận gió thổi qua, Trình Giảo Kim thân ảnh biến hóa tốc độ nhanh tới mức điên rồ, đã đứng ở phía sau ba tên ma tộc. Toàn thân hắn đầy máu, trên da thịt bị kéo ra vô số vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn một thân sát khí xông thẳng lên trời, giống như một cây cột trụ trời đứng ở giữa không trung. Phá phủ trầm chu, trong bước đường cùng chỉ có thể lấy tính mạng ra đánh cược. Ánh rìu lóe lên ba đường rồi biến mất. Ba tên ma tộc phong hầu mở to hai mắt nhìn, muốn nói điều gì đó nhưng cổ toàn máu đỏ, vô số máu tươi phun trào, một cái đầu dữ tợn bay lên, thi thể không đầu ngã xuống, máu nóng bắn ra không trung. Bảy tên ma tôn phong hầu giờ chỉ còn lại hai. Trình Giảo Kim nhếch miệng, hắn giống như một pho tượng chiến thần nhiễm bụi trần gian. Sát khí ngất trời sải bước xông về phía trước mà chém giết. Hắn muốn dùng sức của một mình hắn giết chết toàn bộ bảy tên ma tộc phong hầu. Lãnh Diệc, ngươi quả nhiên ở đây. Phủ hội trung vương triều đại hạ, tầng 3 quán rượu Bách Hương thành hội trung, cùng với một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng xuất hiện ba hình bóng áo bào trắng. Tầm mắt bọn họ vừa truyền, ánh mắt lập tức hướng đến thân ảnh mặc áo bào đen ngồi bên cửa sổ, trên tay là chén rượu nhỏ. Sắc mặt hơi ngưng lại, trên vai một người trong đó, một con chuột nhỏ thuần trắng trong mắt phát ra ánh vàng gắt gao nhìn về phía người mặc áo đen. Dáng người mặc áo đen khẽ động, gương mặt ẩn dưới vành nón lập tức nhẹ nhàng ngẩng lên để lộ ra một đôi mắt lạnh lùng. Các ngươi là ai? Tay trái Lãnh Diệc nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, giống như chỉ cần một lời không hợp lập tức có thể rút kiếm ra. Máu tươi bắn ra ba bước, đồng thời, hắn cũng có phần kinh ngạc nhìn về phía chuột con thuần trắng mới sinh kia. Hắn nhận ra được đây là một con thông linh bảo thử. Lực chiến mặc dù cực kỳ thấp, nhưng có thể tìm vật, có thể tìm người. Trong mắt nó phát ra thử mục thốn quang, chỉ dẫn ra chỗ ở của vạn vật, là một con bảo thử vô cùng chân quý, chỉ không nghĩ rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy, lại là lúc nó bị lợi dụng để tìm ra hắn. Quy Nhất Kiếm Tông, đệ tử chân truyền Lô Lập Hiên, Quy Nhất Kiếm Tông, đệ tử chân truyền Hà Diệu Tùng, Quy Nhất Kiếm Tông, đệ tử chân truyền Trần Hưng Hà, ba người chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Diệc, sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Lúc này, nếu như Lý Bắc Thần ở đây, nghe được lời nói của ba người này nhất định cũng phải lấy làm kinh ngạc. Quy Nhất Kiếm Tông, một trong số 5 đại tông môn ở Thiên Hỏa Vực, thực lực mạnh, sâu không lường được. Quy Nhất Kiếm Tông, các người cũng muốn vật trên người Lãnh Mỗ. Lãnh Diệc sắc mặt biến hóa, kinh ngạc dị thường, hắn không nghĩ đến lại có thể dẫn tới người của Quy Nhất Kiếm Tông. Một trong số 5 đại tông môn ở Thiên Hỏa Vực, hơn nữa lại còn là đệ tử chân truyền. Người bình thường có thể không rõ lắm về sức nặng của chân truyền đệ tử 5 đại tông môn. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, mỗi một vị đều là thiên tử chi kiêu chân chính. Chỉ có người tuổi không quá 40 mới có thể bước chân vào cảnh giới đại tông sư, người có tư chất hơn người mới có thể liệt vào hàng chân truyền. Vật trên người Lãnh huynh có liên quan tới di vật của tổ sư bổn môn, vậy nên chúng ta không thể không đến, Lô Lập Hiên nói. Ánh mắt trong sáng vô tư không chút e dè ánh mắt của Lãnh Diệc. Nếu vậy xem ra chúng ta phải đánh một trận rồi. Lãnh Diệc vừa nghe, liền biết không thể xoay chuyển được, chỉ có cách đánh một trận. Ba người im lặng, sau đó tay trái giơ kiếm để ngang trước mắt, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, mời Lãnh huynh chỉ giáo. Keng, ánh kiếm lóe lên trong nháy mắt tràn ngập ngất trời. Một luồng khí lạnh bao phủ lên xung quanh khoảng 10 trượng. Một nhát kiếm lạnh lùng vô song. Ánh kiếm đánh tới từ ba hướng nhằm thẳng về phía Lãnh Diệc. Lãnh Diệc sắc mặt lạnh như băng, trường kiếm trong tay đột nhiên bay ra khỏi vỏ. Nhất thời, trong thiên địa như chỉ còn sót lại một thanh kiếm này. vô vàn ánh sáng lạnh lẽo quanh quẩn trên không trung, ánh kiếm như hàm chứa vạn vật, lại như muốn chém hết vạn vật. Một kiếm này làm cho người ta mê say, nhưng lại ẩn chứa sát ý vô cùng. Keng keng keng, bốn thanh trường kiếm trong nháy mắt giao tranh, bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt bạo phát, hóa thành cơn mưa ánh sáng bay khắp trời. Ngay lập tức, bốn thanh kiếm lại lần nữa chớp lóe ở trên không trung kịch liệt giao tranh. Bốn người đối với năng lực của bản thân cũng tự khống chế đạt đến đỉnh cao, nhưng đối với quán rượu Bách Hương lại hoàn toàn không phải chịu bất kỳ hao tổn nào. Lực khống chế này khiến cho rất nhiều đại tông sư uy tín lâu năm cũng cảm thấy mặc cảm. Chương 289, nét bút hiện ra dị tượng. Kiếm quang giao kích, phát ra tiếng nổ, bốn người lần lượt lui về phía sau. Trường kiếm chỉ xéo, ba người Lô Lập Hiên, Hà Diệu Tùng cùng Trần Hưng Hà liếc nhìn nhau, đều có chút ít khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, thực lực Lãnh Diệc thế mà lại mạnh đến vậy, lại có thể cùng lúc chống lại ba người bọn họ. Thực lực như này, ở cảnh giới đại tông sư, đã không còn tính là kẻ yếu. Ha, thật là náo nhiệt. Đột nhiên, từ dưới tầng truyền đến một tiếng cười nhẹ. Sau đó, một cô gái đang độ tuổi thanh xuân chân không động, chậm rãi xuất hiện trước mặt mấy người họ. Người con gái này khoảng độ 16 tuổi, một thân áo lông tím, trong tay là một thanh loan đao tinh xảo, gương mặt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt mang theo ý cười tựa như tuyệt đại giai nhân bước ra từ trong tranh. Vương triều đại hoặc quận chúa Tử Sam, Lô Lập Hiên thay đổi sắc mặt, hai mắt nhìn về phía nữ tử mặc áo tím, có phần kinh nghi bất định. Ở bên cạnh hắn, Hà Diệu Tùng cùng Trần Hưng Hà nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt nhìn cô gái nọ cực kỳ căng thẳng. Quận chúa Tử Sam, Lãnh Diệc có phần kinh ngạc, con gái của Trấn Nam Vương Viên Vân Phi ở vương triều đại hoặc chính là thiên chi kiêu nữ nổi tiếng khắp thiên hỏa vực. Ở thiên hỏa vực, gần như không có người nào dám đắc tội Viên Tử Sam. Trấn Nam Vương bao che khuyết điểm có tiếng, khắp thiên hỏa vực đều biết rõ, mà vương triều đại hoặc Trấn Nam Vương kia thực lực cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Thiên hỏa vực lại càng biết rõ, Lãnh Diệc đã cảm nhận được không ổn. Đại nhân, học phủ hội trung lần chiêu sinh này tổng cộng có 3.600 người. Phía tây bên trong thành hội trung, có một tòa thành mang kiến trúc khổng lồ mới xây dựng gần đây, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, so với phủ thành chủ ngày xưa còn có khí thế hơn. Bên ngoài của lớn có 8 tên binh sĩ canh gác, đầu đội nón trụ thân mang giáp, tinh thần tập trung. Trên cửa lớn có khắc 4 chữ rồng bay phượng múa khiến người ta cảm giác không gì ngăn trở. Học viện hội trung, có thể có hạt giống ưu tú. Bên trong chỗ sâu nhất của học viện hội trung, có một biệt viện cực kỳ vắng vẻ tĩnh mịch, diện tích tuy không lớn nhưng dường như chứa cả đại đạo tự nhiên. Đạo và lý hiện rõ ở khắp nơi. Lục Du đứng trong biệt viện, khí chất tuyệt hảo, trước mặt là một bệ đá phía trên trải một tờ giấy tuyên thành. Góc trên bên phải có một nghiên mực, tay hắn cầm một chiếc bút lông, khẽ chấm mực chậm rãi viết chữ, dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ, dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh trước phong hòa vũ. Mà ở trên giấy tuyên, cùng với Lục Du để bút viết chữ, một gốc mai bất khuất ngạo nghễ đang từ từ nở rộ. Thậm chí có từng trận hương hoa thoang thoảng trong không trung khiến lòng người say mê. Có 3 vị học sinh, lúc tế bái khổng thánh hôm nhập học lập tức ngưng tụ tài hoa. Ở phía sau Lục Du, một người con trai ăn mặc kiểu văn sĩ cũng kính hành lễ. Nhìn theo bóng dáng Lục Du, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng. Nét bút lưu lại vẻ dị tượng. Lần đầu tiên hắn thấy Lục Du làm thơ, ngưng kết ra dị tượng thật sự đã dọa hắn không khỏi sợ hãi. Đây là tu hành văn đạo cảnh giới thư pháp trong truyền thuyết. Về phần trong học viện, thờ cúng tượng khổng thánh, mặc dù hắn không rõ lắm người đó là thần thánh phương nào, nhưng hắn tận mắt thấy Lục Du hành đại lễ, cung kính tham bái. Không chỉ có thế, hắn cũng lờ mờ nghe được thừa tướng Tiêu Hà, trung khu đại thần Trần Cung khi đối diện với tượng khổng thánh cũng vô cùng cung kính, chấp hành lễ nghi của đệ tử. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi. Tiêu Hà cùng Trần Cung là ai? Sự tồn tại cao nhất trong vương triều đại hạ. Danh tiếng của khổng thánh trong lòng hắn tăng cao vô hạn. Đối diện với tượng khổng thánh giống như hắn đang đối diện với một pho tượng thần đế tối cao, không dám có một chút bất kính. Ồ, vậy cũng không tệ, có thể tiến vào học sinh dự bị quốc tử giám. Lục Du hạ xuống nét bút cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt cây bút trong tay xuống cạnh nghiên mực, chậm rãi xoay người nhìn về phía nam tử trung niên đang cung kính đứng phía sau. Vị nam tử trung niên này chính là Hà Liên Nặc, ngày trước trong thời kỳ Vương triều Đại Võ là phụ tá trong phủ Bắc Thân Vương. Vâng thưa đại nhân, Hà Liên Nặc cũng kính đáp lời. Hửm, Lục Du nhẹ nhàng nhướng lông mày, ánh mắt như xuyên qua cách đây 10 dặm, trực tiếp nhìn thấy tất cả những gì phát sinh trên tầng 3 quán rượu Bách Hương. Thật thú vị, lại có đại tông sư trẻ tuổi như vậy. Lục Du cười khẽ, vừa động cước bộ tài năng đã lộ rõ, không trung chấn động, thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất. Lục đại nhân, chỉ một lát sau, bóng dáng Lục Du đã trực tiếp xuất hiện bên ngoài cửa lớn quán rượu Bách Hương. Lúc này quán rượu Bách Hương đã sớm bị quân tuần vệ trong thành hội trung bao vây. Một tên binh sĩ kiên định nói, ánh mắt sắc bén, từng cây cung được mạnh mẽ kéo căng, mũi tên đã lên dây, chỉ cần có lệnh lập tức có vô số mũi tên tập kích bay ra. Bóng dáng Lục Du vừa mới xuất hiện, thống lĩnh quân tuần vệ trong thành hội trung lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến tới hành lễ. Chương 290, nét bút hiện ra dị tượng 2. Trần tướng quân, có biết bên trong là người nào, thân phận gì không? Lục Du ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, nhàn nhạt nhìn về phía tầng 3 quán rượu Bách Hương, nơi đó lóe lên từng ánh kiếm, trong lúc hỗn loạn đao mang, quyền cương, thậm chí còn có cả một luồng ánh đao màu tím rực rỡ chói mắt. Lấn át toàn bộ, hắn có chút tò mò, từ nơi nào lại xuất hiện nhiều đại tông sư trẻ tuổi như thế? Nhưng có thể khẳng định chắc chắn không phải người của Vương triều Đại Hạ. Đại Hạ mặc dù càng ngày càng trở nên cường thịnh, bên trong cảnh giới linh khí ngày càng tăng, nhưng đại tông sư trẻ tuổi như vậy một người cũng không có. Lục đại nhân, ty chức mơ hồ nghe được trong đó hình như có người của Quy Nhất Kiếm Tông, Phủ Vô Thường, Độ Nghiệp Ma Tông, Trấn Nam Vương. Thống lĩnh quân tuần vệ suy nghĩ một lúc rồi cung kính bẩm báo. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm Quy Nhất Kiếm Tông, Phủ Vô Thường, Độ Nghiệp Ma Tông, Trấn Nam Vương phủ là thế lực nào, nhưng hắn cũng biết rõ ràng không phải là thế lực bên trong cảnh giới Đại Hạ. Ô, Lục Du sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, lông mày trao lên, Quy Nhất Kiếm Tông, Phủ Vô Thường, Độ Nghiệp Ma Tông, đây là 3 trong số 5 đại tông môn ở Thiên Hỏa Vực. Trấn Nam Vương phủ là thế lực số 1 số 2 ở Vương triều Đại Hoặc. Đệ tử của những thế lực lớn này vì sao lại tề tụ ở Đại Hạ? Lục Du có phần không giải thích được, thoáng trầm ngâm sau đó hắn lập tức phân phó, nhanh chóng mang chuyện này báo lên cho Nhân Vương. Vâng thưa đại nhân, thống lĩnh quân tuần vệ kinh ngạc sợ hãi, mặc dù đã dự cảm được chuyện này không đơn giản nhưng lại không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến mức cần kinh động đến Nhân Vương. Lục Du không nói thêm gì, khẽ động bước chân đi về phía quán rượu Bách Hương. Hắn muốn tận mắt nhìn xem, đại tông sư được gọi là kiêu tử của Thiên Hỏa Vực từ đâu mà có danh xưng đó. Chỉ vài bước chân, Lục Du đã đứng ở tầng 3 của quán rượu Bách Hương. Ánh mắt hắn lướt qua, bóng dáng 8 người xuất hiện trước mặt hắn, 3 người cầm kiếm đều mặc quần áo màu trắng, tất cả đều mặt mũi anh tuấn, khí chất không tầm thường. 2 người cầm đao, trên người mặc áo bào đen, trên mặt không chút biểu tình, cực kỳ lạnh nhạt. Một người đứng ôm ngực, trên mặt mang ý cười nhạt, ánh mắt bế nghễ. Còn có 2 người đang giao thủ, một gã nam tử mặc đồ đen, trong tay cầm trường kiếm, từng đường kiếm quang vung xuống cực kỳ ác liệt. Đối diện hắn là một người con gái mặc áo tím khẽ phát ra tiếng kêu. Loan đao trong tay khéo léo xuất thần nhập hóa, sắc bén vô cùng, gắt gao áp chế nam tử mặc đồ đen, uy áp như núi đè xuống phút chốc được chấn hạ. Lục Du thân thể không chút dao động đứng yên tại chỗ, sắc mặt như trước nhàn nhạt liếc nhìn mấy người một cái. Két két, bầu không khí cũng muốn phát nổ. Tài khí màu trắng tràn trên không trung cấp tốc ngưng tụ, ánh sáng lập lòe, 6 người sắc mặt đại biến, lập tức lui về sau, ánh mắt nhìn Lục Du như nhìn thấy ma quỷ. Làm sao lại có thể? Bọn họ đều có bí pháp riêng, có thể thông qua quan sát dáng vẻ, thân hình, làn da của một người, đại khái có thể biết được độ tuổi của người đó, mà cảm giác Lục Du mang lại cho bọn họ tuyệt đối không quá 40 tuổi. Cùng với bọn họ không có chênh lệch nhiều. Thế nhưng về thực lực, chỉ cần một cái liếc mắt nhìn qua, bạch quang đã tỏa ra mênh mông ngập tràn trong không khí, khiến cho bọn họ sợ hãi lập tức lui về phía sau. Lãnh Diệc cùng với Viên Tử San giao kiếm đánh qua lại, ánh kiếm cùng với đao mang tan ra, 2 người họ cũng không tiếp tục chiến nữa mà tự mình lui về sau mấy bước. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn Lục Du, đỉnh phong đại tông sư, thành viên chính thức của Phủ Vô Thường Diêm Thường Tại nắm chặt trường đao trong tay. Ánh mắt nhìn Lục Du ngập tràn sự nghiêm trọng, Tiêu Yến Đình ở bên cạnh hắn sắc mặt lạnh lùng, môi khẽ mím lại, trong mắt có vài tia máu ánh lên, sát khí tràn ngập. Cho dù là sư huynh đệ Lô Lập Hiên hay là độ nghiệp ma tông chân truyền đệ tử Triệu Vẫn Thu hoặc là con gái của Trấn Nam Vương Viên Tử Sam lúc này đều có chút chấn động nhìn về hướng Lục Du. Đỉnh phong đại tông sư, với cảnh giới này cho dù bọn có tư chất hơn người, cũng là người nổi bật nhất trong các thế lực lớn thì cũng cần ít nhất 10 năm mới có thể đạt tới. Nhưng giờ phút này lại có một người số tuổi không chênh lệch là bao lại có thể đạt tới cảnh giới này. Làm sao có thể khiến trong lòng bọn họ có thể không cảm thấy phức tạp khó hiểu. Lãnh Diệc đứng ở một bên chỉ có chút tò mò cùng với sự cảnh giác nhìn Lục Du. Còn đối với thực lực của Lục Du hắn trái lại không thấy có cảm giác gì. Một thân thực lực này của hắn đến một cách dễ dàng. Hiển nhiên khó có thể hiểu được đám người Lô Lập Hiên. Viên Tử Sam từng bước gian khổ để đạt tới cảnh giới đại tông sư. Các hạ là người phương nào? Lô Lập Hiên tiến lên phía trước một bước, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng nhìn về phía Lục Du. Chương 291, sức mạnh của Lục Du 1. Lời này vừa nói ra, bao gồm cả Lãnh Diệc, tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò chăm chú nhìn Lục Du. Thế lực phương nào lại có thể nuôi dưỡng ra được cường giả trẻ tuổi đáng sợ như vậy? Đại tông sư có tuổi thọ 150 năm, từ 40 tuổi trở xuống đều được xếp vào thế hệ trẻ tuổi. Chẳng lẽ là thế lực lớn bên ngoài vực? Triệu Vẫn Thu thì thầm trong lòng, thân thể khẽ rung động. Ngoài vực, bên ngoài thiên hỏa vực, võ đạo phồn vinh vô cùng, nghe đồn còn có sự tồn tại tại của vô thượng, có thể chóc tinh nã nguyệt, rời sông lấp biển. Chỉ mới nghe nói đến sự tồn tại của sức mạnh vĩ đại này đã làm cho Triệu Vẫn Thu cảm thấy run sợ. Đồng thời cũng làm cho hắn đối với vùng đất ngoài vực ngập tràn khát vọng. Lục Du, tiến sĩ tế tử quốc tử giám ở vương triều đại hạ. Lục Du cười nhạt, đối với thân phận của bản thân cũng không có giấu giếm. Đây cũng không phải là chuyện gì bí mật. Vương triều đại hạ, tiến sĩ tế tử, Triệu Vẫn Thu đột nhiên mở to hai mắt. Vương triều đại hạ, thân tử đại hạ. Không chỉ riêng hắn mà mấy người còn lại cũng đều mở to hai mắt không dám tin vào những gì vừa nghe. Được, thân tử của một vương triều nho nhỏ vậy mà so với bọn hắn lại càng tài năng xuất chúng hơn. Chuyện này khiến cho bọn họ có chút chịu không nổi. Mặc dù bọn họ bước chân vào trong cảnh giới đại hà, nhưng vương triều nho nhỏ này nằm phía cực nam của thiên hỏa vực. Lại là vùng đất cằn cỗi nghèo nàn. Bọn họ đến một chút tâm tư thăm dò tin tức cũng không có. Ngươi là thần tử đại hà? Hai mắt Lãnh Diệc đột nhiên lóe sáng, trong mắt có phần kích động. Hôm nay hắn bị những người này cuốn lấy, hết sức khó khăn tìm cách thoát thân, nói không chừng còn có nguy cơ phải bỏ mạng tại đây. Mà thân phận thần tử đại hạ của Lục Du làm cho hắn cảm thấy có chút hy vọng. Chính đúng vậy, ta chính là quan viên chính tam phẩm của đại hạ. Lục Du cười nói, mọi người ở đây đều là đệ tử thế lực đỉnh cao trong thiên hỏa vực. Suy nghĩ trong lòng hắn liên tục xoay chuyển, cuối cùng đã có quyết định. Quan viên chính tam phẩm, mấy người này mặc dù thân phận thuộc các thế lực khác nhau nhưng lúc này lại đưa mắt nhìn nhau. Có chút nghi ngờ không biết có phải mình đi nhầm chỗ không? Nơi này có đúng là điểm cực nam cằn cỗi nhất thiên hỏa vực không? Chẳng lẽ bọn họ không cẩn thận đã bước ra ngoài lãnh thổ thiên hỏa vực rồi? Chính tam phẩm, Viên Tử Sam hít sâu một hơi, gương mặt thanh tú vô cùng nghiêm trọng, ở đây chỉ có nàng là đệ tử thuộc thế lực vương triều. Có thể dùng cường giả đỉnh phong đại tông sư làm quần thần, hơn nữa lại chỉ đơn giản là chính tam phẩm, chuyện này có nghĩa là gì? Vương triều này tuyệt đối có cường giả phong hầu, hơn nữa còn không chỉ có một. Từ lúc nào mà nơi cằn cỗi nghèo nàn này đã sinh ra một vương triều cường đại như thế? Vậy mà nàng lại không nhận được chút tin tức nào. Nơi đây là thành hội trung vương triều đại hạ, trong thành nghiêm cấm dùng vũ lực, chư vị hiện tại muốn Lục Mỗ ra tay hay là ngoan ngoãn chịu trói? Lục Du mặc một bộ áo bào trắng, tay áo phất phới, trong mặt hiện ra từng ánh bạch mang, nhìn về phía mọi người nhàn nhạt lên tiếng. Đám đông đều im lặng không một ai lên tiếng, nhưng sắc mặt mọi người đều trở nên đặc biệt kiên định. Binh khí tuốt ra khỏi vỏ, điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Bọn họ hành tẩu ở bên ngoài cũng là đại diện cho thể diện của tông môn phía sau. Làm sao có thể chịu trói dễ dàng như thế? Ngươi dám bắt ta? Chỉ có Triệu Vẫn Thu sắc mặt tái xanh. Tiến lên trước một bước phẫn nộ quát, trước đó hắn đoán người này là cường giả bên ngoài vực. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn chỉ là thần tử của một vương triều. Đáy lòng hắn bốc lên một ngọn lửa ghen ghét đang hừng hực thiêu đốt. Hắn ta là đệ tử chân truyền của đồ nghiệp ma tông. có thiên tư hơn người vậy mà lại còn không bằng một thần tử của một vương triều nho nhỏ không có chút danh tiếng gì. Sự ghen tị khiến cho hắn đánh mất khả năng phán đoán tình huống cơ bản nhất. Lãnh Mộ tình nguyện bó tay chịu trói. Lãnh Diệc thấy bầu không khí hiện tại hết sức căng thẳng vội vàng hô lên. Hắn cùng với Lý Bắc Thần từng có sự giao hảo, giờ phút này đi theo Lục Du về Vương Thành Đại Hạ là con đường an toàn nhất. Đám người Viên Tử Sam kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Diệc. Trước đó hắn cùng với bọn họ rằng co còn bày ra tư thế chống đối đến cùng. Thế mà giờ phút này lại muốn đầu hàng. Như thế là tốt nhất. Lục Du cười nhạt có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lãnh Diệc một cái. Lúc này hắn đã rõ ràng. Đám người kia đi tới Đại Hạ mục đích là nhắm tới người này. Hoặc là vì đồ vật gì đó trên thân người này. Phong quyển giang hồ vũ ám thôn. Tứ Sơn thanh tác hải đào phiên. Ánh mắt Lục Du nhẹ nhàng quét về phía mọi người. Hai tay chắp sau lưng. Trong miệng nhẹ nhàng ngâm thơ. Bỗng nhiên, sắc trời trở nên ảm đạm. Cuồng phong cuồn cuộn tàn phá. Mưa xuống như chút nước. Một dòng sông lớn vắt ngang không trung. Bốn phía mơ hồ có vô số ngọn núi hiện ra. Sông lớn trên cao, cuộn trào mãnh liệt bọt sóng mênh mông ngập trời. Mọi người đều biến sắc. Chương 292, sức mạnh của Lục Du 2. Giờ phút này, tầng 3 quán rượu Bách Hương như được mở rộng ra gấp bội lần. Từng giọt nước mưa nhanh chóng rơi xuống, mang theo khoảng cách vạn quân, hướng về phía mọi người mà đâm tới. Cuồng phong thổi quét, lạnh thấu xương tủy, giống như cắt vào trong xương khiến cho sắc mặt bọn họ trắng bệch. Gió táp mưa xa. Bọt sóng cuốn lên, chỉ trong nháy mắt mà thôi, bảy người mặc dù đã không còn sức phản kháng, từng đường kiếm quang gào thét, ánh đao vô tận kéo dài, lại có cả ma quang ngất trời, nhưng đều bị sông lớn gột rửa, bảy người họ không có cách nào phản kháng, phút chốc bị trói lại, vù, gió tản đi, mưa ngừng lại, sông lớn ẩn lui, sắc trời lại khôi phục rực sáng, đám người đã không còn cách nào nhúc nhích, sắc mặt đầy vẻ thất bại, ôi! Sao ngươi dám bắt ta? Ngươi có biết ta là ai không? Triệu Vẫn Thu sắp giận điên lên. Hắn đến một chiêu của người này cũng không ngăn được đã bị hắn bắt giữ. Phụ thân ta là trưởng lão Độ Nghiệp Ma Tông. Cường giả phong hầu, ngươi còn không mau thả ta ra. Triệu Vẫn Thu giãy giụa, sắc mặt dữ tợn, nhưng tài khí sớm đã hóa thành thần liệm. Đem bọn họ từ trong ra ngoài tầng tầng khóa kín. Không chỉ tốn công vô ích mà hơn nữa càng giãy giụa khóa lại càng chặt. Á, đau quá. Đau quá, bỗng nhiên, Triệu Vân Thu cảm giác toàn thân đau đớn giống như xương thịt rời ra. Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, lớn tiếng kêu thảm thiết, mọi người sờn hết cả gai ốc, không ai dám giãy giụa nữa. Dáng vẻ Viên Tử Sam lại càng lê hoa đái vũ, giống như một người con gái yếu đuối, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Du. Lục Du không chút để ý, Vương Thượng đã mang người đến rồi, bên trong Kim Khuyết Điện, Vương Cung Vũ Đô. Lý Bắc Thần khoác trên người bộ áo bào màu vàng sáng. Sắc mặt bình tĩnh ngồi trên long ỷ. Phía dưới là Tiêu Hà, Trần Cung, Lục Du cung kính đứng yên. Ở bên cạnh đám người còn có một người đàn ông mặc chiến giáp. Dáng vóc hùng vĩ, người đàn ông này đứng đó giống như một tòa sơn thần nguy nga vững chãi. Vươn thẳng tới vòm trời. Mặc dù hắn đã thu liễm lại khí thế toàn thân, nhưng uy thế đáng vẫn trấn trụ bảy người đứng phía sau Lục Du. Đồng tử màu máu khẽ quét qua bảy người, nhất thời một luồng khí lạnh buốt bốc lên trong lòng bọn họ. Giống như bị hung thú cổ xưa quét nhìn, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là người nào? Trong lòng bảy người hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bọn họ phát hiện ra, vương triều này so với những gì bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Uy thế của người này đã có thể sánh bằng với Nguyên Hoành Thúc rồi. Thật là đáng sợ, Viên Tử Sam toàn thân rét run. Từ đầu đến cuối không dám nhìn vào người đàn ông này. Lãnh Diệc, Lý Bắc Thần mỉm cười, ánh mắt uy nghiêm, nhẹ nhàng quét qua mấy người họ, sau đó nhìn về phía Lãnh Diệc mặc bộ áo bào đen đứng ở bên cạnh Lục Du. Hơn một năm không gặp, Lãnh Diệc mới đầu chỉ là cảnh giới tông sư tứ trọng. Hiện tại rõ ràng đã đạt tới cảnh giới đại tông sư tam trọng. Tốc độ tu luyện này khiến cho Lý Bắc Thần thán vi quan chỉ. So với Hoa Hạ Nhân Kiệt chỉ kém một chút mà thôi. Lãnh Diệc tham kiến Nhân Vương Đại Hạ. Lãnh Diệc trịnh trọng chắp tay hành lễ với Lý Bắc Thần. Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng rung động. Trong thời gian ngắn ngủi, trước đó Lý Bắc Thần chỉ là người đứng đầu một thành, đến hôm nay đã trở thành người đứng đầu của cả một đất nước. Cường giả dưới trướng nhiều vô kể khiến cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Thực lực sức mạnh của mấy người đứng trong điện này, theo như hắn thấy tuyệt đối không kém hơn Lục Du. Quả thực nghe rợn cả người. Lý Bắc Thần vuốt cằm, nhìn về phía đám người Viên Tử Sam. Chư vị, xưng hô như thế nào? Vương Triều Đại Hoặc, Viên Tử Sam, Quy Nhất Kiếm Tông, Lô Lập Hiên, Độ Nghiệp Ma Tông, Triệu Vẫn Thu, mọi người chắp tay đáp lời. Trên mặt vẫn còn sót một tia kính sợ. Cường giả tới nơi nào cũng được mọi người tôn kính. Ngay cả Triệu Vẫn Thu lúc này cũng không dám nhắc lại thân phận của mình nữa. Giờ phút này hắn sâu sắc cảm nhận được. Thực lực vương triều này không phải là nơi hắn có thể dễ dàng trà đạp được. Chư vị đều là người có lai lịch bất phàm. Nay đến đại hạ của trẫm không biết có chuyện gì. Lý Bắc Thần cười nói. Hắn cũng có chút kinh ngạc. Thế lực phía sau mấy người này đều là đứng ở nơi cao nhất của thiên hỏa vực. Ánh mắt của hắn khẽ quét qua Lãnh Diệc lẳng lặng đứng ở một bên. Như có điều suy nghĩ. Hạ vương, vẫn nên để ta nói đi. Cười khổ một tiếng, Lãnh Diệc tiến lên trước một bước nói. Xin lắng tai nghe. Lý Bắc Thần sắc mặt không thay đổi. Một năm trước, sau khi Lãnh Mỗ báo cho Liêm Pha tướng quân chuyện Huyền Chân Quả đã bị Hắc Liên giáo đuổi giết, một đường chạy trốn vào tới bên trong đại sa mạc vô thường. Trong sa mạc, Lãnh Mỗ may mắn còn sống sau khi chém giết toàn bộ truy binh thì cơ duyên đột nhiên tới. Ta tiến vào trong một cái động phủ mà Nhậm Thiên Nhai tiền bối để lại. Lãnh Diệc từng chút một thẳng thắn nói ra tiền căn hậu quả. Nhậm Thiên Nhai, Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc. 1500 năm trước, Nhậm Thiên Nhai là người đứng đầu thiên hỏa vực. Chương 293, Ma Tông giết tới. Tương truyền, người này có tu vi cực cao, số mệnh thịnh vượng, trên đường tu hành dũng mãnh tinh tiến. Thế như trẻ tre, lấy tốc độ mà tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng được trực tiếp đột phá phong hầu. Hơn nữa, một người một kiếm đem sa tộc cường đại nhất trong số các dị tộc suýt chút nữa chém tận giết tuyệt. Mặc dù không thành công diệt sạch nhưng cũng phong ấn được sa tộc. Tộc Địa Xà và Thiên Hạt tộc 1500 năm. Bọn họ vì sao lại đuổi giết ngươi? Lý Bắc Thần mặc dù trong lòng có kinh ngạc, nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhậm Thiên Nhai tiền bối xuất thân từ trong dân gian, cả đời làm việc không cố kỵ chỗ nào. Khắp các thế lực đông đảo ở thiên hỏa vực gần như không có chỗ nào hắn chưa từng đắc tội. Sau khi đột phá phong hầu đạt tới cảnh giới nguyên thần, vì tức giận những thế lực này từ trước tới nay vẫn luôn đuổi giết hắn. Hắn từng chút một dạo qua từng thế lực, cướp sạch toàn bộ của những thế lực này. Lãnh Diệc cười khổ, Nhậm Thiên Nhai tiền bối sau khi cưới sạch các thế lực lớn, cả người khoan khoái dễ chịu rồi phủi đít rời khỏi thiên hỏa vực. Nhưng để lại cho truyền nhân của hắn là vô số kẻ địch đủ để khiến da đầu người ta tê dại. Trong thiên hỏa vực, khắp nơi đều là kẻ địch. Hắn cướp sạch rồi, Lý Bắc Thần trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vị đứng đầu thiên hỏa vực này đúng là rất có cá tính. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía Viên Tử Sam trong số 7 người. Đúng vậy, Nhậm Thiên Nhai đã cướp đi Hoặc Vương Đỉnh cũng chính là vật quý nhất của Vương Triều Đại Hoặc. Chúng ta, Viên Tử Sam gật đầu, nhưng nàng cũng không có chút nào tức giận, dẫu sao 1500 năm trước cũng đã qua rất lâu rồi. Hoặc Vương Đỉnh có thể trở về Vương Triều Đại Hoặc hay không? Nàng cũng không quan tâm lắm, ngược lại. Giờ phút này nàng lại tràn ngập tò mò với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần vẫn còn quá nhỏ, tối đa cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng dưới trướng hắn lại có nhiều cường giả như thế. Hắn làm thế nào mà làm được? Chẳng nhẽ sau lưng Vương Triều Đại Hạ có thế lực lớn bên ngoài vực chống đỡ? Ai là nhân Vương Triều này? Mau lăn ra đây. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ẩn chứa sát ý ngập trời, mạnh mẽ to lớn từ phía trên Vương Cung truyền đến. Sóng âm cuồn cuộn như sóng biển dâng trào mãnh liệt, lại giống như sấm sét nổ trên bầu trời, vô cùng đáng sợ, cả tòa vũ đô cũng bị chấn động. Vương Cung Đại Hạ đứng đầu sóng ngọn gió, từng viên mái ngói bị sóng âm khủng bố quét qua, phát ra tiếng ầm ầm, sau đó đột nhiên vỡ tung, nhưng cũng chỉ đến thế. Lên, giữa đất trời vang lên một tiếng quát lớn, trong nháy mắt, ánh vàng tràn ngập không có giới hạn, rồng ngâm từng trận, bao trọn toàn bộ tòa vũ đô. Trăm vạn dân chúng vũ đô nhất thời thở dài một hơi. Tất cả đều tràn ngập lòng tin nhìn về hướng Vương Cung. Mặc dù kẻ địch tới đây cực kỳ đáng sợ, nhưng dân chúng vũ đô tin tưởng rằng Đại Hạ có năng lực đối mặt tất cả. Sự tự tin này là nhờ Đại Hạ chiến thắng kẻ địch đáng sợ hết lần này đến lần khác mang đến. Có Đại Tông Sư đi ra phủ đệ, ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ so với dân thường rõ ràng hơn. Bóng người ở phía trên kia là tồn tại loại nào? Cường giả phong hầu. Nhưng bọn họ cũng không có chút lo lắng nào. Phong hầu thì đã sao? Phong Hầu cũng không thể dương oai ở Đại Hạ. Lý Bắc Thần dẫn đầu mọi người đi ra khỏi Kim Khuyết Điện. Sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó có bóng dáng một người mặc hắc bào trên mặt đầy sự giận dữ. Đang lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống, áp lực nặng nề đè xuống như núi, trút hết xuống dưới. Sư tôn, người cuối cùng cũng tới. Triệu Vẫn Thu đứng ở phía sau cùng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên mừng rỡ. Người tới chính là trưởng lão Độ Nghiệp Ma Tông Trịnh Mục Giá, cũng là sư tôn của hắn. Triệu Vẫn Thu biết rõ vị sư tôn này của hắn cũng không phải là trưởng lão Phong Hầu Độ Nghiệp Ma Tông bình thường. Thực lực của người này có thể sánh ngang hàng với phụ thân của hắn. Cho dù ở bên trong Độ Nghiệp Ma Tông, cũng là nhân vật cực kỳ cường thế, người này lại có quan hệ thân thiết với phụ thân hắn. Vì thế cha hắn để cho hắn trở thành học trò của Trịnh Mục Giá. Bên cạnh Viên Tử Sam nhẹ nhàng liếc nhìn Triệu Vẫn Thu một cái. Trong lòng thầm mắng một tiếng ngu ngốc, chưa nói tới những người khác. Theo như nàng thấy, chỉ riêng người đàn ông mặc chiến giáp kia đã đủ để cho Trịnh Mục Giá không thể địch lại. Huống hồ vẫn còn vị văn sĩ đó, vẫn chưa từng nói chuyện. Nàng quan sát kỹ, có thể cảm nhận được, bên trong đại điện đó, địa vị của người này chỉ đứng sau Nhân Vương Đại Hạ. Ngay cả vị tướng lĩnh, thực lực vô cùng đáng sợ kia, địa vị cũng ở dưới người này. Việc này chứng tỏ điều gì? Nàng rất rõ ràng, bất kể ở nơi nào, đều là thực lực vi tôn. Người chính là chủ của vương triều này, còn không mau đem đệ tử của lão phu môn thả ra. Là muốn tự tìm chết ư? Trịnh Thiên Giã tóc trắng bay đầy đầu, kiêu ngạo đứng trong hư không, ánh mắt như hàn băng vạn năm, lạnh lùng mà nhìn Lý Bắc Thần. Chương 294, Trùy Bạc của Hà Nguyên Khánh. 1. Về phần đám người Tiêu Hà, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đến. Một thần tử của vương triều nhỏ bé, so với thân phận của hắn, một trời một vực, nào đáng để cho hắn nhìn đến. Có thể nói chuyện cùng Lý Bắc Thần, theo hắn thấy, cũng đã là hạ mình chiếu cố. Nếu không phải vì Triệu Vẫn Thu vẫn còn đang ở trong tay đối phương, hắn sớm đã không nói nhiều, trực tiếp động thủ giết người rồi, lại có thể bắt lấy đệ tử Độ Nghiệp Ma Tông của hắn. Thật là không biết lợi hại. Hỗn xược, đứng ở sau lưng Lý Bắc Thần, một nam tử thân mặc chiến giáp vô cùng tức giận, trong mắt hung quang tứ phía, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên Giã, sát khí mạnh mẽ ngút trời không thể nào tưởng tượng được. Nhuộm đỏ trường thiên, giữ lại cho hắn một mạng. Hai mắt Lý Bắc Thần hơi híp lại, thản nhiên phân phó, người này trước tiên lấy sóng âm kích sát Vũ Đô, sau đó lại bất kính với hắn, không giết đã là phá lệ khai ân. Nguyên Khánh lĩnh mệnh, nam tử đó cung kính hành lễ, thân thể uy nghiêm, tiếp theo hai tay vươn ra, đột nhiên hai chiếc chùy bạc to lớn xuất hiện, ngân quang lóe lên chói mắt, bị hắn gắt gao nắm chặt. Tiếp ta một chùy, Hà Nguyên Khánh hô to, một bước bay lên, trong nháy mắt liền đứng cạnh Trịnh Thiên Giã, râu tóc dựng đứng, một chùy như trời giáng, trực tiếp đập xuống, ầm ầm, như thể thiên địa thần lôi nổ vang, một đám ngân quang nứt ra trên bầu trời. Vẻ mặt Trịnh Thiên Giã đại biến, trong cảm nhận của hắn, trời đất như bị ngân quang lấp đầy, dưới áp lực đáng sợ, giống như ngọn núi thần bị lật đổ, mặt đất nứt ra, khiến toàn thân hắn run rẩy, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, như thể bị vỡ nứt, chỉ trong nháy mắt mà thôi, vẻ mặt của hắn ta trắng như tờ giấy, không có lấy một tia huyết sắc, làm sao có thể, trong lòng hắn điên cuồng gào thét, loại thực lực này, đã vượt hắn rất xa rồi. A. Vẻ mặt hắn đột nhiên trở lên hung tợn, Trịnh Thiên Giã nhất trưởng kinh thiên, như ma tiết chú tựu, mo, tai chu diêu, như không còn chút huyết nhục, ma khí cuồn cuộn ngút trời phóng lên, một trưởng này đã là cực hạn của hắn. Ma trưởng kinh thiên, tuyệt học của Độ Nghiệp Ma Tông, được xưng là nhất trưởng khả kinh thiên, ma trưởng thông thiên rộng mười mấy trưởng, va chạm cùng ngân quang của thần trùy chói mắt, liền giống như trứng trọi với đá, bang một tiếng. Ma trưởng nổ vụn, hóa thành ma lực tiêu tán đầy trời, như thể chưa từng xuất hiện, trùy biển như ngọn núi thần của trời đất, cuồn cuộn lăn xuống, vẫn chói sáng như cũ. Bịch, toàn thân Trịnh Thiên Giã như khúc gỗ mục nát, bị trùy bạc đánh trúng, trong nháy mắt, lỗ chân lông trên người hắn liền nứt ra, vô số máu tươi phun trào, một đám huyết vụ quấn lấy Trịnh Thiên Giã, tí tách, như cơn mưa nhỏ rơi xuống, tay Hà Nguyên Khánh nhấc trùy bạc. Trên vẻ mặt có sát ý, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Giã bị trọng thương bởi một chùy. Vô cùng thống khổ, khụ khụ, khụ, sắc mặt Trịnh Thiên Giã vô cùng tái nhợt, thân thể nhếch nhác, một thân máu tươi, trên mặt có sự hoảng sợ không che giấu được. Một chùy đó, thật là khủng khiếp. Hắn biết rất rõ, nếu như không phải người đó đến cuối cùng lại thu hồi vài phần khí lực, thì có lẽ lúc này, hắn đã biến thành một trận mưa máu đầy trời rồi. Quá đáng sợ, hắn ngập tràn sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hà Nguyên Khánh đang đứng trong hư không. Tay nhấc đôi chùy, trong lòng vốn dĩ không cách nào tiếp nhận được. Ở trong Động Nghiệp Ma Tông, hắn có địa vị rất cao, cho dù là cả thiên hỏa vực này, cũng là uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay, lại khiến hắn cảm thấy như đang trong mộng. Một chùy, liền suýt chút nữa đánh chết hắn. Triệu Vẫn Thu ở phía dưới sớm đã dương mắt đờ đẫn, thân thể run rẩy như vừa nhìn thấy ma, không thể nào tin được, trưởng lão Trịnh Thiên Giã hùng mạnh như vậy, lại có thể bị trọng thương bởi một chùy. Hắn đây là đang nằm mơ sao? Làm sao, sao có thể, như vậy, đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm một mình như thể nói mơ, khó mà chấp nhận được, cúa mạnh, so với Nguyên Hồng Thúc còn mạnh hơn. Viên Tử Sam nuốt một ngụm nước miếng, trước đây nàng đã đánh giá cao hết mức thực lực của người này, nhưng không ngờ rằng nàng vẫn là đã đánh giá thấp rồi. Ánh mắt của nàng nhìn vào khoảng không, nơi đó như có ma thần đang đứng, thân ảnh vĩ ngạn vô biên, tràn ngập kính nể, cường giả, cho dù là ở đâu, đều sẽ nhận được sự kính trọng của người khác. Sư huynh, ta không nhìn lầm chứ? Hà Diệu Tùng lắp ba lắp bắp, nét mặt kinh ngạc, là mắt của hắn ta có vấn đề rồi ư? Cường giả Phong Hầu, trưởng lão Trịnh Thiên Giã uy danh hiển hách của Độ Nghiệp Ma Tông, lúc này vậy mà bị người khác đánh trọng thương bằng một chùy. Ta cũng hy vọng là nhìn lầm. Lô Lập Hiên lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, có chút bất lực, không hổ là thực lực trong diễn nghĩa, chỉ yếu hơn mãnh tướng Nhạc Phi một bậc. Trong lòng Lý Bắc Thần khen ngợi, đã một tháng trôi qua, kể từ khi Thích Kế Quang cùng Trương Hàm chinh chiến ở Vương Triều Đại Thương. Dường như cứ cách vài ngày, lại có tiệp báo truyền đến, lãnh địa 12 phủ của Vương Triều Đại Thương đã mất đi toàn bộ 4 phủ. Vào ngày trước ngày cuối cùng, một bức tiệp báo truyền đến tay Lý Bắc Thần, hơn 100 tòa thành trì đã thuộc về Đại Hạ. Chương 295, chùy bạc của Hà Nguyên Khánh. 2. Trong tứ đại quân vương bài của Đại Thương, ngoài quân Hổ Lang bị Liêm Pha dùng hỏa công tiêu diệt, tam đại quân vương bài còn lại, trong vòng một tháng, có hai nhánh quân vương bài Nam Hạ đối kháng cùng Thích Kế Quang và Trương Hàm, nhưng tất cả đều không địch lại được quân Hổ Phách cùng quân Tù Đồ. Hai đội quân gồm 60 vạn binh sĩ bị chém đầu hơn 20 vạn, tù binh hơn 30 vạn, chiến công hiển hách, Thích Kế Quang và Trương Hàm từ đó uy chấn Đại Thương như mặt trời thiêu đốt, ánh dương lóa mắt, khiến cho vua và dân của Vương Triều Đại Thương khiếp sợ cả trong lẫn ngoài. Binh phong chi thịnh, thế bất khả đảng, toàn bộ Vương Triều Đại Thương chỉ còn sót lại quân Thương Lang. Lãnh địa còn lại của 8 phủ, chẳng qua cũng chỉ là năng trung chi vật mà thôi. Tất cả luân hồi chi lực thu được, đã vượt quá 10 vạn, Lý Bắc Thần không chút do dự, trực tiếp triệu hồi nhân tài nhất lưu, chư thiên luân hồi bàn giải phong nhị trọng, danh ngạch triệu hồi 18 vị nhân tài nhất lưu, còn dư lại 14. Còn Hà Nguyên Khánh, viên mãnh tướng trong diễn nghĩa xuất thế này, cũng khiến Lý Bắc Thần vui mừng. Danh tính: Hà Nguyên Khánh, tự, không, triều đại, thời kỳ Lưỡng Tống, trải qua, kết bái huynh đệ với Nhạc Phi, làm người lòng dạ son sắt, trong tay có một đôi chùy bạc 8 cạnh mai hoa lượng. Dũng khí bất phàm, nguyên là đại tướng dưới trướng của cường đạo Nhữ Nam ở thành Tàu. Khi cùng Nhạc Phi giao chiến, bị bắt 2 lần, lại được thả 2 lần, cuối cùng bị sự nhân từ của Nhạc Phi làm cảm động. Hắn quy thuận Nhạc Phi, sau khi quy thuận Nhạc Phi, cứu giá Ngưu Đầu Sơn, đại chiến cùng Kim Đàn Tử 20 hiệp, khi bình định cuộc phản loạn của Dương Yêu tại Hồ Đống Đình. Hà Nguyên Khánh phá vỡ ngũ phương trận, từng cùng Nhạc Vân, Nghiêm Thành Phương, Địch Lôi, bát đại trùy đại náo chấn Chu Tiên, đẳng cấp, danh tướng nhất lưu. Thể chất, ngân cốt ma khu, tu vi, hồn biến tam trọng đại tông sư tam trọng, công pháp, ma thần đại lực truy điển, binh chủng, quân Nhạc gia đỉnh cấp 5.000 người, tinh binh đại tống nhất lưu 10 vạn người. Thực lực của Hà Nguyên Khánh, chắc chắn vị trí hiện giờ đã ở đỉnh phong trong tất cả các danh tướng xuất thế. Xem ra, suy đoán của ta chắc chắn không sai. Vẻ mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, lẳng lặng quan sát. Suy đoán nhất hạng trong lòng đã dần dần được hắn khẳng định. Nhân kiệt hoa hạ chư thiên luân hồi bàn triệu hoán xuất thế, khi ở cảnh giới đại tông sư hồn biến, còn chưa nhìn ra được nhiều sự khác biệt. Nhưng giờ phút này, theo từng Hoa Hạ nhân kiệt xuất thế, tất cả ở cảnh giới đại tông sư, lại căn cứ vào tình huống riêng của mỗi một nhân kiệt truyền tới. Hắn đã dần dần có chút hiểu ra, mãnh tướng, thống soái, văn sĩ, nhân tài đặc thù, thực lực đơn thể của bốn loại nhân kiệt, đã dần dần xuất hiện sự phân tầng, như bốn vị nhân tài đặc thù dự nhượng, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Thẩm Vạn Tam, đẳng cấp danh sĩ nhất lưu, giờ đây cảnh giới đại tông sư tam trọng, thực lực đơn thể lại có thể đạt tới phong hầu tam trọng. Thực lực cực mạnh, như hai vị văn sĩ Lục Du, Trần Cung, đẳng cấp nhất lưu, cảnh giới đại tông sư tam trọng, chiến lực lại chỉ ở phong hầu nhất trọng, như hai vị thống soái Phàn Lê Hoa, Trương Hàm, đẳng cấp nhất lưu, cảnh giới đại tông sư tam trọng, thực lực võ đạo cũng không cao, chỉ có thực lực phong hầu nhất trọng. Đương nhiên, đạo thuật của Phàn Lê Hoa lợi hại, dốc hết toàn lực, có thể đấu với phong hầu tứ trọng, mà như năm vị mãnh tướng Hoa Hùng, Hàn Cầm Hổ, Chu Thái, Trình Giảo Kim, Hà Nguyên Khánh, thực lực lại nhanh chóng tăng vọt ở cảnh giới đại tông sư. Hoa Hùng yếu nhất, cảnh giới đại tông sư tam trọng, thực lực cũng có thể so sánh với phong hầu nhị trọng. Chu Thái, Trình Giảo Kim, hai vị này càng đủ để càn quét phong hầu tam trọng, áp sấp phong hầu tứ trọng, mà Hà Nguyên Khánh, Hàn Cầm Hổ, thực lực mạnh nhất, hoàn toàn bước vào phong hầu tứ trọng. Trong nhân kiệt đỉnh cấp, Tiêu Hà là văn sĩ, cảnh giới đại tông sư lục trọng, có thể so sánh với phong hầu lục trọng. Liêm Pha và Thích Kế Quang là thống soái, hiện tại đại tông sư tứ trọng, thực lực có thể chống lại phong hầu tứ trọng. Nhân kiệt đỉnh cấp bất luận là tốc độ tu hành hay là thực lực đơn thể, cũng có thể là số lượng binh chủng dưới quyền, đều mạnh hơn so với nhân kiệt nhất lưu. Hơn nữa, bất luận là thống soái hay là mãnh tướng, dưới quyền đều có binh chủng chuyên thuộc, nếu như dung hợp cùng binh chủng quân hồn, theo như số lượng binh sĩ hiện nay, biên độ tăng trưởng cũng có thể ước chừng thực lực nhất trọng. Thực lực của Vương Triều Đại Hạ hiện nay nếu như loan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hỏa vực, dẫn đến vô số người lườm nguýt. Một tên phong hầu lục trọng, năm tên phong hầu tứ trọng, sáu tên phong hầu tam trọng, một tên phong hầu nhị trọng, ba tên phong hầu nhất trọng, 16 cường giả phong hầu. Chỉ là chỗ cấm địa kia của Vương Triều Đại Thắng, thần bí khó lường, không rõ lai lịch. Lý Bắc Thần than thầm, Vương Triều Đại Thắng vắt ngang ở chính giữa, chặn đứt đường ra bắc của Đại Hạ. Mặc dù bây giờ thực lực Hoa Hạ nhân kiệt dưới quyền tăng mạnh, nhưng dựa vào tài liệu lẻ tẻ thu thập mà đến, đã cho thấy núi Đáng Thiên chắc chắn không đơn giản. Chương 296, Hà Nguyên Khánh mạnh đến đáng sợ. Nghe đồn, ngay cả người đứng đầu thiên hỏa vực hồi đó, Nhậm Thiên Nhai cũng từng cung kính đến trước núi Đáng Thiên, thăm viếng qua sự tồn tại trong đó, mà thậm chí các phe thế lực nhân tộc lại càng cẩn thận dè chừng, không dám đụng chạm. Còn vì sao thiên hạt tộc dám công phạt Vương Triều Đại Thắng? Lý Bắc Thần cũng không biết nguyên nhân. Hà Nguyên Khánh sải bước, tóc đen bù xù, đôi con người ngạo nghễ nhìn, một tay bắt lấy mà xuống, như một khoảng trời rơi xuống. Trịnh Thiên Giã trơ mắt nhìn, nhưng cả người đều bị một cỗ khí thế cường đại tới cực điểm chấn áp. Với thân thể bị thương nghiêm trọng của hắn bây giờ, căn bản không mảy may chống cự. Trong nháy mắt đã bị Hà Nguyên Khánh bắt lại, như một con cá chết vậy, không thể động đậy. A, Trịnh Thiên Giã trừng mắt đến sắp nứt, hai mắt đỏ như máu, phát ra tiếng gào to dữ tợn. Nghĩ đến hắn đường đường là trưởng lão của Độ Nghiệp Ma Tông, tồn tại cường đại của cảnh giới phong hầu nhị trọng, ở thiên hỏa vực cũng có uy danh hiển hách, hôm nay lại bị người ta bắt sống. Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt xông lên trong lòng hắn, khiến cả khuôn mặt già nua của hắn cũng đỏ lên. Vương thượng, người này xử trí như thế nào? Hà Nguyên Khánh dậm chân, trở lại trước người Lý Bắc Thần, vẻ mặt cung kính, tiện tay ném một cái, ném Trịnh Thiên Giã toàn thân máu tươi đầm đìa trong tay xuống, lăn xuống đầy đất. Trịnh Thiên Giã giờ phút này hận dưới chân không thể có một cái kẽ đất hở để cho hắn nhảy vào, bị người ta bắt cũng được thôi, lại còn bị người ta tiện tay ném ra, lăn lộn trên mặt đất. Đời này hắn cũng chưa từng bị khuất nhục như vậy, không giết sạch Vương Triều Đại Hạ, khó tiêu mối hận trong lòng. Mặt Trịnh Thiên Giã đầy dữ tợn, trong lòng phát ra tiếng gào thét thê lương. Bảy tên đệ tử của các đại tông môn, trong đó bao gồm Lãnh Diệc, cũng mặt đầy đờ đẫn, trố mắt nghẹn họng. Trưởng lão của Độ Nghiệp Ma Tông, Trịnh Thiên Giã uy danh kinh động thiên hỏa vực, địa vị cực cao, cứ như vậy kết thúc. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như đang ở trong mộng, giam vào thiên lao. Sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, trực tiếp hạ lệnh, nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Vẫn Thu, giọng nói ẩn chứa uy nghiêm, vị Triệu Vẫn Thu công tử này, cũng cùng giam vào thiên lao đi. Sắc mặt Triệu Vẫn Thu lập tức trở nên nhợt nhạt, thân thể phát run, Trịnh Thiên Dã gặp khó khăn rồi. Ở bên ngoài Vũ Đô, trên một ngọn núi, hai tên nam tử trung niên thân hình thẳng đứng, ánh mắt nhìn về phía Vũ Đô, khẽ cau mày, trong đó một tên người nam tử mặc áo bào trắng, lại lạnh lùng lên tiếng, lời nói giống như một thanh trường kiếm, vô cùng lạnh lùng, bên vương triều này, rất là quỷ dị. Một người khác lên tiếng, mặt mũi nho nhã, lưng đeo một chiếc trường cầm, một bộ áo bào xanh, khí chất hơn người, Trịnh Thiên Dã cuồng vọng tự đại, ngay cả lai lịch của đại hạ cũng chưa dò hỏi, nếu như không phải sau lưng có Độ Nghiệp Ma Tông làm chỗ dựa, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Tông, Lâm Nhất Minh sắc mặt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, đứng trên đỉnh núi, tựa như một thanh kiếm sừng sững. Mặc dù Quy Nhất Kiếm Tông có ba tên đệ tử thất thủ ở vương triều đại hạ, nhưng hắn cũng không vội vàng. Một kiếp này, nếu như ba người có thể bình yên vượt qua, tu vi chưa chắc không thể tăng vọt một đoạn. Lâm huynh, hôm nay tộc Xa xuất thế, chín đại dị tộc cũng dục dịch, không biết Quý Tông có tính toán gì không? Chu Hồng Ba lên tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng, tộc Xa xuất thế, quả thực ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn thân là trưởng lão Vong Ưu Các, rất hiểu rõ sự cường đại của tộc Xa. Dựa theo ghi chép, 1.500 năm trước, tộc Xa thống lĩnh dị tộc Thiên Hỏa Vực, trong tộc có mấy phong hầu cao giai trấn áp, mạnh đến đáng sợ, cho dù bây giờ bị phong ấn 1.500 năm. Thực lực của tộc Xa cũng không có ai dám coi thường, nhất định nếu so với chín đại dị tộc hiện giờ, một chi bất kỳ cũng đều mạnh hơn. Hôm nay công phạt vương triều Đại Hà, mặc dù đã có mười mấy phong hầu tộc Xa xuất thủ, nhưng căn cứ theo phỏng đoán của Vong Ưu Các bọn họ, đây cũng chỉ là một phần nhỏ lực lượng của tộc Xa. Tộc Xa là đại họa của nhân tộc, tông chủ đã ra lệnh cho hai vị sư huynh đến Đại Hà cùng chống lại cường địch. Biểu cảm Lâm Nhất Minh không thay đổi, thản nhiên nói, chỉ là lúc nói đến hai chữ tộc Xa, hai mắt đột nhiên thoáng qua một luồng sát cơ đáng sợ. Tộc của hắn, vào hơn 1.500 năm trước, đúng là thiếu chút nữa thì bị tộc Xa giết sạch rồi. Thời buổi rối ren, chín đại dị tộc, không biết có mấy tộc sẽ nghe theo lời hiệu triệu của tộc Xa. Chu Hồng Ba than nhẹ, mặt có vẻ phiền muộn, thế cục của Thiên Hỏa Vực, mặc dù nhân tộc vẫn luôn áp chế dị tộc, nhưng thực lực của dị tộc lại cũng không thể khinh thường. Mỗi một tộc đều có nội tình chí cường, dị tộc tàn bạo, ngấp nghé lãnh thổ của nhân tộc ta đã lâu, lần này tất nhiên muốn khuấy đảo mưa gió, máu chảy vạn dặm. Lâm Nhất Minh lạnh lùng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm minh, không có tay hắn, chỉ có kiếm trong tay, mở ra một con đường máu. Chương 297, Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan. 1. Phủ chủ, bát đại vương triều, ngũ đại tông môn, đều đã có mặt ở vương triều đại hạ rồi. Biên cương của đại sa mạc Vô Thường, nơi gần với phủ Tây Ninh của vương triều đại hạ, cát vàng ngập trời, có 8 thân ảnh đứng thờ ơ. Mỗi một thân ảnh đều mặc y phục màu đen, phía trên y phục có thêu những sợi chỉ vàng, thể hiện sự tôn quý, mà khuôn mặt thì đều bị che bởi chiếc mặt nạ kỳ quái, chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài, khiến người khác nhìn vào có cảm giác sợ hãi. 8 thân ảnh lẳng lặng đứng đó, im hơi lặng tiếng, giống như 8 bóng ma, quỷ dị vô cùng. Lúc này, một người trong số họ lên tiếng, ánh mắt hướng về phía nam tử đứng giữa, sắc mặt lạnh lùng, không có chút tình cảm nào. Hừ, kế hoạch lần này vô cùng quan trọng, chư vị vẫn phải hành sự cẩn thận. Người nam tử đầu đội mặt nạ quỷ nhãn trịnh trọng lên tiếng, ánh mắt quét về phía 7 người còn lại, 7 người gật đầu, sau đó bước đi nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại quỷ nhãn đứng một mình. Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan, thực sự là khiến người khác chờ mong. Quỷ nhãn nở nụ cười lạnh lẽo, nhất thời, trong vòng 100 trượng, cát vàng ngưng tụ, yên lặng ở trên không trung, không hề rơi xuống. Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan, chính là vài trăm năm trước ở phủ Vô Thường, cơ hội vô cùng ngẫu nhiên mà có được một phần phương pháp luyện đan. Trong phương pháp luyện đan có ghi lại, Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan luyện chế gian nan, nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng sợ. Nuốt một viên Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan vào bụng, là có thể tăng tuổi thọ thêm 60 năm. Phủ Vô Thường có được nó, lập tức coi như báu vật, vui mừng khôn xiết, bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm cả ngày cũng như đêm. Một báu vật như vậy, nếu như có thể luyện chế ra, giá trị lớn đến không thể nào tưởng tượng nổi. Phủ Vô Thường của bọn họ cũng có chút liên hệ với bên ngoài, đến lúc đó bán ra, lập tức có thể triệu hồi vô số tăng thêm tài nguyên tu hành cho cường giả phong hầu. Nhưng thật đáng tiếc, trong Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan có loại dược liệu chính là Vạn Linh Sát Huyết. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhiều fan thăm hỏi, nhưng cũng chưa thu hoạch được gì, thậm chí bọn họ còn chưa hết hy vọng, tiêu phí tiền mua, hỏi dò các thế lực ở bên ngoài, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nhiều cường giả trong Phủ Vô Thường nhất thời thất vọng, vì thế mà phương pháp luyện đan này bị đem gác xó. Nhưng hơn 10 năm trước, trong một cơ hội vô cùng tình cờ, đệ tứ chủ phủ của Phủ Vô Thường phát hiện ra bí mật của Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan. Vạn Linh Sát Huyết là sự giao hòa dung hợp máu của 10 loại binh sĩ dị tộc trong hàng vạn huyết sát dung thiên, sau đó thêm vào linh hồn của vạn nhân tộc, liền có thể luyện thành. Hàn Triết à Hàn Triết, nếu lúc đầu không phải vì ngươi muốn phá hủy phương pháp luyện chế Vạn Linh Sát Huyết, thì sao lại thân tử hồn diệt? Trong mắt Quỷ Nhãn lóe lên một ý cười nhạt, tâm tình vô cùng tốt. Hơn 10 năm trước, Hàn Triết là đệ tứ phủ chủ, còn hắn là đệ ngũ phủ chủ. Hàn Triết vẫn luôn chèn ép hắn, mà hiện giờ, Hàn Triết đã thân tử hồn diệt, còn hắn được phong làm phủ chủ thứ tư. Nhân sinh khoái sự, mạc quá vu thử, Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan. Ở Vũ Đô thuộc Vương Triều Đại Hạ, trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần trao mày, có phần ngoài ý muốn. Lúc này, Đinh Dật đứng ở vị trí chính giữa đại điện, cười khổ nói, đúng là, thần kiếp trước cũng là vì đan này mà chết, trên đời vậy mà lại có một viên đan nham hiểm đến như thế. Trần Cung là người chính trực, ngay thẳng, nghe nói đến loại ma đan vô cùng tàn ác này, liền không nhịn nổi nữa mà mở miệng, khẽ cau mày, thật là nham hiểm. Tiêu Hà đồng ý, vẻ mặt lạnh lùng, nói như vậy thì, gia tộc xuất thế, sau lưng người này chính là Phủ Vô Thường rồi. Lý Bắc Thần hỏi, trong lòng hắn cũng có chút cảm thán, kế hoạch của Phủ Vô Thường quá lớn, khiến hắn e sợ, nhất định là Phủ Vô Thường, đại phủ chủ của Phủ Vô Thường, từ trước đến nay luôn rất khi để ý đến những chuyện trong phủ. Nhưng thực lực vô cùng mạnh, đang làm trung giai phong hầu đỉnh phong, thần kiếp trước cũng gặp không quá vài lần, đệ nhị phủ chủ là người của ma đạo, hành sự không từ thủ đoạn, không có điểm mấu chốt, tu vi phong hầu tứ trọng, đệ tam phủ chủ vô cùng khiêm nhường, rất ít khi hiện diện, nhưng thực lực chỉ đứng sau đại phủ chủ, đệ ngũ chủ phủ, kiếp trước thần ngã xuống, phần lớn đều là do người này ban tặng. Đinh Dật nhất nhất bẩm báo lại những sự việc trong Phủ Vô Thường. Nói đến cuối cùng đã có chút nghiến răng, nén không nổi hận ý, đều là phong hầu tứ trọng trở lên. Lý Bắc Thần hơi do dự, thực lực của Phủ Vô Thường lại có thể mạnh như vậy sao? Chẳng trách, cả gan dám tính toán cả thiên hỏa vực. Phủ Vô Thường ẩn giấu rất sâu, biểu hiện bên ngoài của mấy đại chủ phủ đều chỉ ở cảnh giới phong hầu nhị trọng hoặc tam trọng. Trong phủ ngoài mấy đại chủ phủ ra, còn có 6, 7 vị phong hầu trưởng lão. Đinh Dật thận trọng nói, Lý Bắc Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tiêu Hà và Trần Cung. Thừa tướng, công thái, chuyện này nên xử lý như thế nào? Chương 298, Vạn Linh Sát Huyết Ma Đan. 2. Vương Thượng. Vương Triều Đại Hạ là vương triều của nhân tộc, hơn nữa vực giới này là căn cứ quật khởi của Đại Hạ, nào dễ dàng để cho dị tộc và những kẻ có tâm tư khó lường phá hoại. Tiêu Hà vẻ mặt lạnh lẽo, trịnh trọng nói, Vương Thượng, Phủ Vô Thường là độc lựu của dị tộc, cần loại bỏ. Trần Cung nói, giọng lạnh lùng vô cùng. Lý Bắc Thần gật đầu, tán thành lời nói của hai người. Có thượng sách gì có thể loại bỏ Phủ Vô Thường? Thần có một cách có thể phá được Phủ Vô Thường. Trần Cung tiến lên một bước, cung kính hồi báo, mang kế tốt ra. Trần Cung không nói gì, ánh mắt nhìn về Đinh Dật, trên mặt Đinh Dật đầy vẻ kinh ngạc, nói, kế hoạch này vẫn cần Đinh Cung phụng phối hợp. Ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển động, nhìn về phía Đinh Dật, hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được tính toán của Trần Cung. Hiện giờ Đinh Dật là thần tử của Đại Hạ, hưởng thụ cọ rửa khí vận của Vương Triều Đại Hạ, lại có nền tảng là tu vi tiền kiếp, Lý Bắc Thần cũng ra sức cung phụng những vật tư cho hắn tu hành. Một thân thực lực hiện giờ sớm đã thay đổi rất lớn, đại tông sư tam trọng, Trần đại nhân là muốn tại hạ lẻn vào Phủ Vô Thường. Đinh Dật cũng không phải kẻ ngốc, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu được. Đúng vậy, Đinh Cung Phụng kiếp trước là đệ tứ chủ phủ của phủ Vô Thường, đối với phủ Vô Thường cũng vô cùng quen thuộc, lẻn vào trong đó đúng là thiên y vô phùng. Trần Cung nghiêm túc nói. Đinh Dật hơi nhíu mày, hiện giờ tu vi của hắn mặc dù đã tiến bộ rất nhanh, nhưng so với những đối thủ trước đây lại vẫn như cũ chỉ giống như con kiến, nếu như bại lộ chỉ cần một đòn cũng sẽ bị nghiền nát thành tro. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định đi. Suy cho cùng, trong phủ Vô Thường vẫn còn rất nhiều thành viên vô tội, cũng còn rất nhiều bạn tốt từ kiếp trước của hắn, hắn muốn mang họ đi, không thể để họ chôn cùng phủ Vô Thường. Vương thượng, thần nguyện ý đi, chỉ là tu vi của thần còn thấp, e rằng việc khó thành. Đinh Dật cung kính hành lễ. Dự Nhượng, Lý Bắc Thần đột nhiên mở miệng. Có thuộc hạ. Hư không biến động, Dự Nhượng bước ra mặt không cảm xúc, hướng về phía Lý Bắc Thần cung kính hành lễ. Ngươi theo Đinh Cung Phụng đến phủ Vô Thường, nhất định phải chú ý an toàn. Lý Bắc Thần hạ lệnh. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dự Nhượng, thần tuân chỉ. Trong lòng Đinh Dật thở phào nhẹ nhõm một hơi, có dự phó điện chủ của Ám Ảnh Điện đi cùng, hắn cũng cảm thấy có chút sức mạnh. Đinh Cung Phụng lẻn vào phía sau phủ Vô Thường, Trần Cung đang nói ra mưu kế trong lòng hắn. Đinh Dật nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi đợi Đinh Dật và Dự Nhượng rời đi, trong Kim Khuyết Điện chỉ còn lại bốn người Lý Bắc Thần cùng Tiêu Hà, Trần Cung, Chu Thái. Hơn một tháng sau, phủ Thiên Nhai đống mở mang. Chuyện này đại hạ nên đối phó như thế nào? Sắc mặt Lý Bắc Thần đột nhiên trở lên hơi nghiêm túc, ánh mắt nhẹ nhàng dao động. Là người đứng đầu Thiên Hỏa Vực 1500 năm trước, ngày mà động phủ của Nhậm Thiên Nhai mở cửa, quần hùng Thiên Hỏa Vực chắc chắn sẽ chen chúc tới. Như những gì Lãnh Diệc nói, hắn từng tiến vào động phủ Thiên Nhai một lần, nhận được một phần truyền thừa, nhưng cũng vỏn vẹn chỉ là bên ngoài mà thôi, mà chìa khóa duy nhất mở cửa động phủ Thiên Nhai thì nằm trong tay hắn. Ngày mùng 1 tháng 8 lịch Chư Hạc chính là ngày duy nhất trong năm có thể mở cửa động phủ Thiên Nhai, mà vương triều đại hạ gần động phủ Thiên Nhai, đến lúc đó nhất định có vô số cường giả nhận được tin tức đi tới. Tông sư, đại tông sư, thậm chí cường giả phong hầu đều sẽ đến từ xa. Đến nay các thế lực đỉnh phong nhận được thông tin trước, môn khách đệ tử đã tới khắp vương triều đại hạ, thường xuyên có đại tông sư xuất hiện, hoặc tàn sát lẫn nhau, hoặc dẫm đạp pháp luật đại hạ, hoặc giết người trên đường, đủ loại hành vi không chỉ có một mà rất nhiều. Đệ tử của những đại thế lực này, liệu có ai sẽ để vương triều đại hạ vào mắt? Bệ hạ có thể thông cáo thiên hạ trận chiến của hoàng cung hôm nay để làm khiếp sợ kẻ xấu. Tiêu Hà khuyên can, trong mắt ẩn ẩn một tia lạnh. Bất kỳ kẻ nào làm trái pháp lệnh, bất kể tông môn nào, đều phải nghiêm trị. Trần Cung cung kính nói, vương triều đại hạ không phải là tiền triều đại võ, có đầy đủ thực lực đối mặt với quần hùng thiên hạ. Bất kể kẻ nào dám dẫm đạp lên luật pháp đại hạ, đều phải nhận trừng trị, bảo vệ uy nghiêm của đại hạ. Lý Bắc Thần gật đầu, nghiêm túc nói, truyền lệnh xuống dưới, uy nghiêm của đại hạ không thể xâm phạm, những kẻ xúc phạm, bất kể là ai, lập tức truy nã. Công đài, việc này giao cho ngươi phụ trách. Thần, tuân chỉ. Trần Cung cung kính lĩnh mệnh. Bệ hạ, thịnh hội lần này, đến thời điểm đó sẽ có vô số cường giả tiến vào đại hạ. Mặc dù có hỗn loạn, nhưng cũng là một cơ hội. Tiêu Hà cười nhẹ, vô số cường giả, chính là vô số nhân tài. Vương triều đại hạ hiện nay vô cùng thiếu nhân tài. Ý của thừa tướng, mắt Lý Bắc Thần sáng lên, nhìn về phía Tiêu Hà, dùng thù lao phong phú, giữ lại một phần cường giả, nhân tài. Tiêu Hà nghiêm nghị nói, đối với bất kỳ thế lực nào, nhân tài vĩnh viễn là tài nguyên quý giá nhất. Vương triều đại hạ mặc dù có nhân kiệt hoa hạ thống lĩnh, nhưng nhân kiệt hoa hạ quá ít. Chương 299, thực lực mặt ngoài của đại hạ một. Cả một vương triều, lãnh thổ rộng lớn, bách tích dưới trướng phải hơn ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Số lượng quan chức cần thiết quá nhiều, vương triều đại hạ nổi lên quá nhanh, không có sự tích lũy về phương diện này, đã gây cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của đại hạ. Tốt lắm, nhân tài là nền tảng của một triều đại, không cho phép có bất kỳ sơ suất nào. Việc này trẫm giao cho thừa tướng. Lý Bắc Thần cung kính, sự việc lần này quả thực là một thời cơ lớn. Vô số kiêu tử, nhân tài khát vọng có thể đạt được một phần truyền thừa của Nhậm Thiên Nhai, nhất định sẽ tiến vào đại hạ. Nhân số của Thiên Hỏa Vực vô cùng nhiều, anh tài tất nhiên cũng không ít. nhưng đại hạ cố thủ ở cực nam thiên hỏa vực, tiếng tăm không lộ rõ, mà thịnh hội lần này chính là một cơ hội. Cho dù đại hạ chỉ thu nhận 1/2 phần 10 người trong số anh tài, thì cũng sẽ là một lần gặt hái lớn, có thể tiết kiệm cho đại hạ không biết bao nhiêu thời gian. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà cười nhẹ, chắp tay lĩnh mệnh, mặc dù hắn không có miệng lưỡi linh hoạt như những bậc tiền bối của tung hoành gia thời đại tiên tần. Có tài hùng biện, nhưng chiêu dụ nhân tài đối với hắn là một việc rất dễ dàng. Ngày 20 tháng 7 lịch chư hạ, chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày mở cửa động phủ Thiên Nhai. Các thành trì lớn của vương triều đại hạ đã bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô số cường giả thiên hỏa vực tiến vào, có đệ tử của thế lực lớn, cũng có cao thủ tán tu, thậm chí còn có tướng lĩnh quân sự của một vài vương triều. Vương triều đại hạ nổi lên vô cùng nhanh, thật làm cho người nghe kinh ngạc. Tại phủ hội trung thành hội trung, trong một biệt viện, 5 người nam nhân ngồi nghiêm chỉnh, thân hình ngay thẳng, vẻ mặt cương nghị, một người trong đó mở miệng, mái tóc đen buông xõa, giọng nói vang, mạnh mẽ, nói năng khí phách, quả thực, thực lực bên ngoài đã đủ để sánh với vương triều ta rồi. Một người khác lạnh lùng nói, trong mắt lập lòe tia sáng, rực rỡ lóe mắt, thực lực bày ra bên ngoài của vương triều đại hạ, thì có 4 vị phong hầu. Thích Thế Quang chủ tướng của quân Hổ Phách, Liêm Pha chủ tướng của quân Kinh Mộc, Trương Hàm chủ tướng của quân Tù Đồ, còn một vị mạnh mẽ đến đáng sợ, một đòn đã có thể đánh trọng thương trưởng lão Trịnh Thiên Giã của Độ Nghiệp Ma Tông, được người đời gọi là Hổ tướng Truy Bạc Hà Nguyên Khánh. Hơn nữa theo thăm dò của bọn họ, tình báo nhận được có chút đáng sợ, vương triều đại hạ ẩn trốn kín đáo, còn có vài vị, nghi cũng là phong hầu. Hàn Cầm Hổ chủ tướng quân U Minh là một trong 5 đại chủ chiến quân của vương triều đại hạ, khả năng rất lớn cũng là phong hầu. Hoa Hùng chủ tướng của quân Hung Báo cùng xếp vào với Hàm Cầm Hổ cũng có khả năng là phong hầu. Tiêu Hà, tể tướng của đại hạ, dưới 1 người trên vạn người cũng nghi là phong hầu. Tại biên giới phía bắc phủ Bắc Xuyên, mặc dù đã bị phong tỏa từ lâu, nhưng vẫn có người từng nhìn thấy ở đó có 2 đội đại quân tà khí ngút trời che lấp tất cả, như đang huyết chiến với cường địch đáng sợ, mà chủ tướng của 2 đội đại quân này cũng có khả năng đạt được phong hầu. Tính như vậy, kết quả thật kinh hoàng, 9 vị phong hầu, vương triều đại hạ của bọn họ, liệt vào hàng 1 trong 8 đại vương triều của thiên hỏa vực. Bề ngoài cũng chỉ có 4 vị phong hầu, mặc dù phía sau còn có che giấu, nhưng có thêm vào thì cũng tuyệt đối không có khả năng đạt đến 9 vị. Nhưng bây giờ con đường tiến bắc của đại hạ đã bị chặn. Không cần phải lo lắng. Một người nam nhân anh vũ bỗng chốc đạt đến cảnh giới phong hầu, ngồi tại chính giữa tràn đầy khí thế, vẻ mặt uy nghiêm, mở miệng, giọng nói mạnh mẽ, có sức cảm hóa đặc biệt. Cũng may đám vật sống đáng sợ của núi Đãng Thiên chẳng bao giờ bước ra khỏi vương triều đại thắng. Nếu không thì, một vị đại hán hùng tráng khác nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Theo như tình báo, vài nghìn năm lại đây, vật sống của núi Đãng Thiên tổng cộng xuất thế 3 lần. Mỗi lần đều đi kèm vài vị, chính là 10 mấy vị phong hầu rơi xuống. Thậm chí có ghi chép rằng, 3.000 năm trước, một vị cường giả tuyệt thế cảnh giới phong hầu cấp cao bị một vật sống đi ra từ núi Đãng Thiên xé. Chẳng có ai rõ núi Đãng Thiên có bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Những nhân vật trên núi Đãng Thiên đã phong tỏa vương triều đại hạ tại cực nam thiên hỏa vực. Không đáng lo lắng, ánh mắt Đỗ Lăng Tiêu đáng sợ, tóc đen buông xõa, lạnh nhạt lên tiếng, như đinh đóng cột. Lần này phủ thừa tướng của đại hạ đưa ra lời mời, tổ chức tiệc trà thiên hỏa, mời quần hùng thiên hỏa vực tại ngày 25 tháng 7. Cùng tới Vũ Đô, Nguyên Soái, việc này nên đáp lời như thế nào? Vị tướng lĩnh sắp bước vào cảnh giới phong hầu, người mở miệng đầu tiên nói, ánh mắt nhìn hướng Đỗ Lăng Tiêu, mang theo 10 phần tôn kính, thịnh hội như vậy sao có thể không đi? Vừa vặn thăm dò một chút nội tình của đại hạ. Đỗ Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn thẳng hướng Vũ Đô, ánh mắt lóe lên, khí thế ngày càng cuồn cuộn. Lâm đệ, tiệc trà thiên hỏa có đi không? Trong thành phủ phủ Tế Bắc, thành Tế Bắc, vô số cao thủ tán tu đến từ thiên hỏa vực tập hợp. Các tửu lâu buôn bán thịnh vượng, nhà trọ đông nghịt, chương 300, thực lực mặt ngoài của đại hạ 2. Tại tầng 2 lớn nhất của tửu lâu Thẩm Thị, 5-6 người ngồi tựa bên cửa sổ, há to miệng ăn thịt, bát lớn uống rượu. Trong đó có một người lau vết rượu bên khóe miệng, mặt mũi thô ráp, ánh mắt nhìn người kế bên, lớn tiếng nói, ha ha, thịnh hội như này, làm sao có thể thiếu Lâm Mỗ. Nam nhân họ Lâm cười lớn, bề ngoài có vẻ thô lỗ, nhưng tinh quang ngẫu nhiên xoẹt qua trong ánh mắt, lại khiến người ta không dám xem thường. Một hàng sáu người bọn họ, người có tu vi thấp nhất cũng đều từ tông sư cao giai trở lên. Nam tử cầm đầu họ Lâm lại càng là cường giả đại tông sư sơ giai. Vài vị huynh đài cũng tới tiệc trà thiên hạ của đại hạ sao? Mấy người bọn ta đến từ vương triều đại hồ, cũng tới đó. Lúc này, một nam tử mặc áo xanh, khí chất không tầm thường trong bàn ba người bên cạnh cười nói. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nam tử họ Lâm ôm quyền, hai bên nhanh chóng ghép thành một bàn. Vương triều đại hạ này không hiện thanh danh, nhưng không ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, không hề kém cạnh hơn tám vương triều lớn chút nào. Sau khi vài người nói chuyện với nhau một lúc lâu, nam tử áo xanh mở miệng cảm thán. Đúng vậy, 10 ngày trước, độ nghiệp ma tông kia tới bắt người, lại không ngờ bị người ta đập một chùy bắn ra khỏi vũ đô. Ba gã phong hầu cũng bị thương nặng. Nam tử họ Lâm khẽ nuốt nước bọt, vẻ mặt khó nén sự sợ hãi. Một kích làm ba vị phong hầu bị thương nặng. Thực lực bực này làm hắn chỉ có thể nhìn lên. Chậc, cường giả dùng chùy đó hẳn chính là hổ tướng chùy bạc. Hà Nguyên Khánh Hà đại nhân mà lúc trước chỉ dùng một chiêu đã bắt được Trịnh Thiên Giá. Một người khác mở miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ sùng bái. Cường giả như thế làm cho bọn họ vô cùng kính sợ. Tội nghiệp độ nghiệp ma tông, 5 lần 7 lượt chịu thiệt ở đại hạ, ăn nói cho cẩn thận, không muốn sống nữa à? Quận chúa, lần này ngươi làm việc vẫn quá lỗ mãng, may mà đại hạ không thuộc về tà ma, nếu không thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Trong một ngôi nhà ở Vũ Đô, Viên Tử Sam mặc một bộ quần áo tím, dung nhan đẹp đẽ, mang theo một nụ cười xinh đẹp nhìn về phía người nam tử trung niên ngồi đối diện nàng. Được rồi, Nguyên Hoành thúc, không phải là ta không sao rồi à? Ngươi ấy, không biết làm vương gia lo lắng thế nào? Suốt nữa thì vương gia đã đích thân tới đây rồi. Trần Nguyên Hoành bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, đôi mắt hắn mang theo vài phần yêu chiều nhìn Viên Tử Sam có dung mạo tuyệt thế khuynh thành đang bày ra dáng vẻ thục nữ. Tuy lần này có hơi nguy hiểm, nhưng cũng làm Tử Sam được chứng kiến một ít nội tình của vườn triều đại hạ. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Tử Sam trở nên hơi ngưng trọng. Nàng khẽ cảm thán, nội tình của đại hạ. Trần Nguyên Hoành hơi nhướng mày, trong mắt hơi hiện lên sự hứng thú. Tuy hắn chỉ mới bước vào vương triều đại hạ mấy ngày, nhưng cũng nghe nói về việc độ nghiệp ma tông mấy lần không công mà về. Có thể một kích bắt được Trịnh Thiên Giã, một chùy đập được ba tôn phong hầu của độ nghiệp ma tông. Thực lực mạnh mẽ này còn ở trên cả hắn, mà tu vi của hắn đã đạt tới phong hầu tam trọng. Chỉ kém một bước là có thể đi vào cảnh giới phong hầu trung giai. Tứ trọng, không ai hiểu rõ chuyện này nói lên điều gì hơn hắn. Hà Nguyên Khánh, người được tôn xưng là hổ tướng truy bạc nổi tiếng đại hạ đó, là một tôn phong hầu tứ trọng vô cùng cường đại. Cường giả phong hầu trung giai rất đáng sợ, cho dù ở vương triều đại hoặc cũng là tồn tại đứng trên đỉnh. Hắn rất khó tưởng tượng nổi, tại sao ở đầu phía nam, khu vực cằn cỗi nhất của vực thiên hỏa lại xuất hiện một người cường đại đến vậy. Hơn nữa, linh khí trong lãnh thổ của vương triều đại hạ cũng là hắn hơi giật mình. Tuy vẫn chưa thể so sánh với vương triều đại hoặc, nhưng so với vương triều đại nguyệt, vương triều đại canh ở nam cảnh vực thiên hỏa lại không kém hơn bao nhiêu. Điều này làm hắn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, chẳng lẽ ở vương triều này còn tồn tại phong thủy sư trong truyền thuyết được chắc? Đại hạ rất đáng sợ, tuy mặt ngoài chỉ có 4 tôn phong hầu, trong đó có Hà Nguyên Khánh mạnh nhất, nhưng theo Tử Sam quan sát, thực lực thật sự của thừa tướng đại hạ là Tiêu Hà. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn Hà Nguyên Khánh, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Tử Sam ngưng trọng, nàng chậm rãi nói, cái gì, còn tồn tại một người không hề yếu hơn Hà Nguyên Khánh sao? Vẻ mặt Trần Nguyên Hoành thay đổi, sau khi hai người thảo luận một lúc lâu, cuối cùng kết luận lại, vương triều đại hạ giống như một mặt trời đang từ từ nhô lên ở đầu phía nam của vực thiên hỏa. Nếu như không phải do núi Đãng Thiên cách trở, thì vương triều này chắc chắn sẽ phát triển với một tốc độ cực nhanh. Quận chúa, lần này phủ thừa tướng của đại hạ tổ chức tiệc trà thiên hỏa, đúng lúc có thể tìm hiểu thực hư về Tiêu Hà. Trần Nguyên Hoành nói, trong mắt ẩn hiện sự sắc bén, tiệc trà thiên hỏa đại hạ. Dưới nền đất của một sa mạc lớn bình thường có một không gian cực kỳ rộng mở. Đình đài lầu các san sát nhau được điểm xuyết bằng cầu nhỏ nước chảy. Phong cảnh nên thơ, chương 301, mời chào nhân tài, quỷ nhãn, đệ tứ phủ chủ của phủ vô thường ngồi ở sảnh chính. Lẩm bẩm tự nói, có hơi nghi ngờ, mà ở bên dưới, vài tên nam tử đeo mặt nạ dữ tợn đang lẳng lặng đứng thẳng không nói gì. Ngươi tìm hiểu được những gì về thực lực của đại hạ rồi? Quỷ nhãn nhíu mày nhìn về phía một người trong đó và hỏi. Hắn cũng không ngờ ở một nơi cằn cỗi mà từ trước đến nay phủ vô thường của bọn họ chưa từng chú ý tới, lại có một vương triều cường đại như thế ra đời. Đại hạ che giấu rất sâu, nhưng theo tình hình trước mắt thì ở đó có không ít hơn 9 tôn phong hầu. Nam tử dáng người gầy yếu, trên mặt đeo mặt nạ ác quỷ trả lời. 9 tôn, quỷ nhãn sửng sốt, cực kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt của hắn thay đổi không chừng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ác Linh, ba người các người cùng ta tới xem tiệc trà lần này. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, quỷ nhãn phân phó, thực lực của đại hạ đã đủ để ảnh hưởng tới kế hoạch của phủ vô thường bọn họ. Không thể khinh thường. Vâng thưa phủ chủ, lãnh thổ vương triều đại hạ, vô số thế lực bên ngoài sôi nổi bàn tán, cực kỳ chờ mong về tiệc trà thiên hoạc mà vương triều đại hạ dẫn đầu tổ chức. Theo tình báo đáng tin cậy, 26 thế lực đứng đầu của vực thiên hòa, ngoại dị tộc và tứ đại thế gia thần bí khó lường thì 8 vương triều lớn, 5 tông môn lớn đều có cường giả tới, mà những thế lực yếu hơn một bậc lại càng chen chúc tới. Cường giả gần thiên bảng đã có hơn 30 người hiện ra tung tích, làm vô số người phải cảm thán vì ngạc nhiên, cũng càng thêm hướng tới tiệc trà thiên hòa hơn, nhưng cũng có rất nhiều cường giả nghiền ngẫm, khuôn mặt nở nụ cười lạnh, nhiều cường giả tập trung như vậy. Đại hạ có thứ gì để xuất hiện với thân phận chủ nhà? Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn. Bọn họ rất chờ mong. Đã thu thập được hết thông tin chưa? Phủ thừa tướng Vũ Đô, Tiêu Hà nhìn về phía Khúc Huyễn, chỉ huy sứ ảnh vệ ám ảnh điện đang cung kính đứng thẳng phía dưới với vẻ mặt lạnh nhạt. Dự Nhượng và Đinh Giật lẻn vào phủ vô thường, nên hiện giờ ám ảnh điện do chỉ huy sứ Khúc Huyễn và chỉ huy sứ ám vệ Trần Tiêm quản lý thay. Ảnh vệ phụ trách tình báo, ám vệ phụ trách việc giết người. Thưa thừa tướng, đã thu thập xong. Khúc Huyễn cung kính nói, dùng hai tay đưa một án quyển cho Tiêu Hà, sau đó nhẹ nhàng ôm quyền, thân hình chậm rãi biến mất. Tiêu Hà mở án quyển ra. Sở Thiên Hà, Đại Nguyệt Vương Triều, tu vi tông sư ngũ trọng, đọc đủ thứ thi thư. Trịnh Dư Việt, Đại Hồ Vương Triều, tu vi tông sư tứ trọng, tinh thông rèn. Lưu Hương Lan, Đại Hoặc Vương Triều, tu vi tông sư thất trọng, tinh thông luyện dược. Trần Tử Lan, Đại Canh Vương Triều, tu vi tông sư bát trong, thiên tư rất tốt. Trong án quyển tổng cộng ghi chép mấy nghìn thông tin, mỗi một thông tin đều là những tin tức của anh tài vực thiên hỏa do vô số ảnh vệ của ám ảnh điện tìm kiếm trong đại hạ, không chỉ có lai lịch, tu vi, đặc điểm, mà ngay cả bối cảnh, tình hình trong gia tộc, tính cách, yêu thích cũng được tìm hiểu rõ ràng. Vì án quyển này mà ám ảnh điện đã tiêu phí cực kỳ nhiều sức người và sức của. Tiêu Hà lẳng lặng nhìn, dựa vào tu vi của Tiêu Hà cũng đủ để nhìn trong khoảng thời gian ngắn mà không quên được từng thông tin hiện lên trong thức hải của hắn, rồi sau đó được phân loại một cách gọn gàng ngăn nắp. Mà hắn lại tinh luyện và lấy ra những nhân tài mà đại hạ có thể mời chào trong những thông tin đó. Những người này lại được hắn chia làm 3-7 loại, thật lâu sau đó. Tiêu Hà mới khép án quyển trong tay và từ từ nhắm mắt lại. Trong thức hải của hắn, bên dưới từng thông tin của những nhân tài được hắn tinh luyện ra chậm rãi hiện lên phương án mời. Chào, những phương án này đều do hắn tính toán dựa vào bối cảnh, tính cách, tình hình gia tộc của những người này. 2 canh giờ sau, Tiêu Hà mở mắt, vẻ mặt vẫn như lúc đầu. Hắn nhẹ nhàng duỗi tay cầm bút bắt đầu viết. Ngày 25 tháng 7 nông lịch, Vũ Đô, Vương Triều Đại Hạ. Vô số cường giả của vực thiên hỏa đều tề tụ, bọn họ có người đi một mình, có người đi nhóm 5 nhóm 3, tất cả đều đi về phía phủ thừa tướng, từng đạo khí thế cường đại không hề che giấu mà xuất hiện trong đám người. Bay lên trời cao, cường giả tông sư kết bè kết đội, đại tông sư có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, thậm chí ngẫu nhiên còn có phong hầu bước tới, khí thế vụt lên cao, không hề che giấu, vô số dân chúng Vũ Đô tràn ngập ngạc nhiên cảm thán. Cả đời bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều cường giả như vậy. Thời kỳ của vương triều đại võ trong dĩ vãng, tông sư đã là cường giả một phương rồi, địa vị cực kỳ cao, bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy, mà cường giả đại tông sư càng là cự đầu, cao cao tại thượng nhìn xuống mây gió. Nhưng giờ phút này, nơi nào cũng có thể nhìn thấy đại tông sư, từng đạo khí thế sát trời dâng lên ở các nơi trong vũ đô. Vương triều đại hạ thật là cường thịnh. Chương 302 tiệc trà Thiên Hỏa một, Trần Tử Lan đeo trường kiếm, lúc này hắn đang đứng thẳng người nhìn từng binh sĩ có khuôn mặt lạnh lùng. Khoác trên mình sự sắc bén ở hai bên trái phải, phát ra lời khen từ tận đáy lòng. Mỗi một binh sĩ đều có tu vi đạt tới thần phủ đỉnh phong. Thực lực khi liên hợp tác chiến cũng làm người sợ hãi. Hắn một đường chứng kiến đã thấy ít nhất cũng có hơn 1.000 binh sĩ cường đại như vậy. Nếu liên hợp lại, chỉ sợ đại tông sư cũng phải tránh xa ba thước. Bút tích của vương triều đại hạ làm hắn phải cảm thán vì ngạc nhiên. Cư nhiên dùng tinh anh như thế để giữ gìn trật tự vương thành. Nội tình sâu làm người ta chấn động. Trần huynh, ngươi có chú ý tới không? Tu vi của võ giả của Vũ Đô đều rất không tầm thường. Bên cạnh Trần Tử Lan có một nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc, ánh mắt hơi đảo qua từng võ giả bản địa của Vũ Đô. Nàng có hơi chấn động, nàng phát hiện ở đây có không dưới 20 tôn cường giả đại tông sư. Cũng làm nội tâm nàng cảm thấy kính sợ với đại hạ. Vương triều này không hề kém hơn 8 vương triều lớn kia. Bên kia, Trình Dư càng nói, một thân cơ bắp phát triển, trong tay cầm một cây chùy sắt, uy thế rất mạnh. Trần Tử Lan im lặng nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói với mấy vị đồng bạn. Hôm qua, ta nhận được lời mời của quân đội vương triều Đại Hạ. Bây giờ xem ra, Đại Hạ cũng là một lựa chọn không tồi. Tuy hắn tự nhận thiên tư không kém so với người khác, lại có cơ duyên, nhưng tiếc rằng xuất thân từ gia đình bình thường, vật tư tu hành khan hiếm, mà điều kiện mà Đại Hạ cho làm hắn cực kỳ tâm động. Trần huynh cũng nhận được à? Hôm qua ta cũng nhận được lời mời của Thiên Dược Điện Đại Hạ. Nghe nói trong đó tồn tại dược đạo phong hầu. Lưu Hương Lan hướng tới nói. Ừ, Trịnh Mỗ cũng nhận được lời mời của Địa Khí Điện Đại Hạ. Trịnh Dư Việt gật đầu. Sau đó, hai người khác cũng sôi nổi mở miệng. Tất cả đều nhận được lời mời của Đại Hạ. Trần Mỗ đã quyết định chấp nhận lời mời của Đại Hạ. Mọi người thì sao? Trần Tử Lan trịnh trọng nói rồi nhìn về phía đồng bạn của mình. Bọn họ đến từ trời Nam Biển Bắc. Suy nghĩ hợp nhau nên mới cùng tập trung ở Vương Triều Đại Hạ. Trần huynh bằng lòng ở lại Đại Hạ, tiểu muội cũng bằng lòng. Lưu Hương Lan khẽ chạm vào một lọn tóc bên tai rồi nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, sao có thể thiếu Trịnh Mỗ được? Trịnh Dư Việt dũng cảm cười to. Hai người còn lại cũng gật đầu. Được, hãy để 5 người chúng ta xông ra một mảnh trời ở Vương Triều Đại Hạ. Ngày nào đó đều có thể bước tới cảnh giới phong hầu. Trần Tử Lan mỉm cười, ánh mắt lộ ra sự kiên định. Phủ thừa tướng. Trong vạn hoa viện mà Tiêu Hà đặc biệt xây dựng vì tiệc trà Thiên Hỏa, nơi nào cũng có thể nhìn thấy từng cây kỳ hoa nở rộ, màu sắc rực rỡ, tranh nhau khoe sắc, từng hương hoa say lòng người tan trong viện, thấm vào ruột gan, mà trong viện cực kỳ rộng mở này lại có một đài cao. Trên đài cao, có mấy chục cái bàn, trên bàn được đặt đầy kỳ chân dị quả, mùi hương mê người xoay quanh phía trên nhưng lại không tiêu tan. Cảnh tượng làm người ta phải cảm thán vì ngạc nhiên. Mà dưới đài cao, có từng bài bái phỏng san sát nối tiếp nhau, bên trên có rượu ngon, đồ ăn ngon, kỳ chân dị quả, cái gì cần có đều có. Lúc này, đã có rất nhiều võ giả tới, top 5 top 3 tụ tập với nhau, giờ phút này, không có ai dám quấy rối. Xung quanh là 500 tinh nhuệ hổ sĩ xa hạ với khuôn mặt lạnh lùng. Sát khí ngút trời đang đứng quanh bốn phía của vạn hoa viện như những bức tượng. 500 người này, đều có tu vi tông sư. Chính là đám binh sĩ đầu tiên đột phá cảnh giới thần phủ trong hổ sĩ xa hà. Đội hình như vậy, trực tiếp làm vô số võ giả giang hồ kiêu ngạo khó thuần phục vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Trong lòng bọn họ là sự sợ hãi, khó tin, 500 binh sĩ cảnh giới tông sư, vương triều đại hạ bồi dưỡng ra bằng cách nào vậy? Càng nghĩ càng thấy ớn, ngay cả vẻ mặt của rất nhiều người lâu năm trong giang hồ. Cường giả đại tông sư khí thế cực kỳ mạnh mẽ cũng trở nên ngưng trọng. Có vẻ rất kiêng kỵ, 500 binh sĩ tông sư liên hợp cũng đủ xé nát bọn họ chỉ trong một giây. Tiêu thừa tướng, 500 binh sĩ cảnh giới tông sư, nội tình của đại hạ làm Trần Mỗ thật sự ngạc nhiên. Lúc này, trên đài cao đã có 12 người ngồi, sự tồn tại của mỗi một người đều giống như mặt trời ban trưa. Ánh trăng treo cao, khí thế cường đại đến cực điểm. Lúc này, ánh mắt Trần Nguyên Hoành quét qua phía dưới, hắn cười nhạt rồi nói, quá khen. Đại hạ còn rất nhiều thiếu sót phải tăng lên. Tiêu Hà ngồi ở chủ vị, ánh mắt bình tĩnh mỉm cười và nói. Phía dưới hắn, Hà Nguyên Khánh và Hàn Cầm Hổ đang ngồi yên ổn với khuôn mặt không biểu tình. Nhưng chín cường giả phong hầu nơi đây, ai cũng sẽ không để bọn họ nhìn nhau. Tiệc trà lần này có dụng ý gì? Lâm Nhất Minh của Quy Nhất Kiếm Tông nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn Tiêu Hà đi thẳng vào vấn đề, lời này vừa xuất hiện, Chu Hồng Ba của Vong Ưu Các, Trần Nguyên Hoành của Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Tử Việt của Vương Triều Đại hoặc Đỗ Lăng Tiêu của Vương Triều Đại Nguyệt, Tôn Tịch Dương của Bạch Hồng Điện, Chu Thận, chương 303, Tiệc Trà Thiên Hỏa 2, Gia của Vương Triều Đại Dũng, Hà Tử Mạc của Vương Triều Đại Liệt, Hoàng Tử Huyền của Vương Triều Đại Canh. Tầm mắt của tám gã cường giả phong hầu quét tới cùng một lúc. Ánh mắt ẩn chứa thần quang lộng lẫy, áp lực tuyệt cường, nhưng Tiêu Hà vẫn không hề dao động, không vì thế mà thay đổi. Tất cả áp lực đánh úp lại đều giống như châu đất xuống biển. Không thấy bóng dáng, chuyện này làm trong lòng mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Vì nó mà chấn động, tiệc trà lần này có hai việc chính. Thứ nhất, cũng là mục đích các vị tới đại hạ, là chuyện về phủ Thiên Nhai Đống. Ánh mắt Tiêu Hà chuyển động, tầm mắt như núi cao, áp chế tất cả khí thế của tám gã phong hầu lại. Còn chuyện thứ hai là đại hạ ta có được một vài kỳ chân, không dám thưởng thức một mình nên đặc biệt mời quần hùng trong thiên hạ tới cùng thưởng thức. Chín người sửng sốt, có được một vài kỳ chân, mời quần hùng thiên hạ cùng thưởng thức. Vì sao bọn họ nghe mấy lời này mà thấy quái dị như thế? Cái gì quý hiếm? Lâm Tử Việt, vị cung phụng đứng đầu của Vương Triều Đại hoặc một trong những người có thực lực thuộc hạng nhất nhì, cau mày hỏi, hắn không tin, đại hạ có thể lấy ra thứ quý hiếm gì đến dâng cho người của hắn thưởng thức. Nghĩ lại điều này, đúng là không có khả năng. Trên mặt những người khác cũng tràn đầy kỳ dị, nhìn về phía Tiêu Hà, bọn họ cũng muốn biết, vật quý hiếm trong miệng Tiêu Hà, thật ra là vật gì? Ba lá trà thanh linh cổ, một quả long huyết đào, một đóa linh hầu cô, ba hũ hầu nhân nhưỡng, năm giọt kim thân dịch, chín giọt niên địa nhũ. Tiêu Hà mỉm cười, nói ra tên từng thiên tài địa bảo. Mỗi một lần hắn nói, ánh mắt của chín vị cường giả phong hầu ở đây lại trợn to vài phần, tràn đầy nhiệt huyết, hiển nhiên là vô cùng động lòng. Đây, vẻ mặt của Chu Thận gia Vương Triều Đại hoặc đã tràn ngập kinh ngạc, trong mắt hiện lên khát vọng nồng đậm vô cùng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hà. Tiêu đại nhân, đại hạ rốt cuộc giàu có cỡ nào, lại có thể lấy ra bao nhiêu thiên tài địa bảo như vậy, dâng lên cho người ngoài thưởng thức. Chu Hồng Ba của Vong Ưu Các cảm thán, sáu loại quý hiếm này, mỗi một loại đối với cường giả phong hầu mà nói, đều là vật vô cùng chân quý, chỉ dám mong mà không dám cầu. Lá trà thanh linh cổ có thể trợ giúp phong hầu cảm ngộ được con đường lãnh địa ý chí hóa. Long huyết đào có thể tăng cường mạnh mẽ khí huyết tồn tại trong phong hầu. Linh hầu cô có chứa nguồn linh khí dồi dào. Mỗi một vật đều là bảo vật hiếm có trong thiên địa, là thứ khó có thể tìm thấy được ở thiên hỏa vực. Nếu như không phải Vương Triều Đại Hạ có thực lực khó lường, thì ngay cả bọn họ giờ khắc này cũng muốn lôi đình động thủ, tóm lấy tất cả. Ha ha, lại có thể có một bảo vật như vậy, lẽ ra nên thuộc về Sa tộc bọn ta. Tiêu Hà còn chưa kịp nói, ở bên ngoài Vũ Đô đã truyền đến một tràng cười lớn vô cùng thoải mái. Như thể tất cả những chân bảo mà Tiêu Hà nói trước đây đều đã bị thu gọn ở trong túi của bọn chúng. Tiêu Hà ngẩng đầu nhìn ra, quả thực có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ rằng lúc này lại còn có dị tộc tiến đến. Hắn lấy ra một phần những vật quý hiếm này, lúc trước có được từ trong tay của Thái Ngài, tất cả chẳng qua là vì để gia tăng thêm lợi thế. Công khai nói cho đám nhân tài mà hôm qua hắn đã phái người mời đi, rằng tài nguyên tu hành của đại hạ vô cùng phong phú. Hơn nữa, Vương Triều Đại Hạ không sợ bất cứ thế lực nào trong thiên hạ. Bảo vật chân quý đến mức các phong hầu đều khát vọng. Đại Hạ có thể quang minh chính đại lấy ra, không sợ bất kỳ kẻ nào cưỡng đoạt. Đây là một dạng nội tình lớn mạnh, cũng là một dạng sức mạnh to lớn. Nhưng không ngờ được rằng, lại đưa dị tộc đến. Không biết lợi hại, Hà Nguyên Khánh đứng lên, ánh mắt lóe lên hung quang. Trong đôi tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc chùy bạc lớn, phát ra ngân quang sáng chói. Dị tộc, phía dưới cao đài, vô số tông sư cùng đại tông sư ngẩng đầu nhìn ra, tràn đầy kinh ngạc, ở đó có ba bóng người lơ lửng trên không, khí thế ngút trời, giống như ba luồng lốc xoáy màu vàng nối liền trời đất. Mạnh mẽ đến cực hạn, phong hầu trung giai, đám người Trần Nguyên Hồng gồm 9 người đứng dậy, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, kinh ngạc ra tiếng, đồng thời, trong lòng cũng nặng trĩu. Ba tên phong hầu trung giai thực lực so với 9 người bọn chúng cộng lại, còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Ánh mắt 9 người nhìn về phía Tiêu Hà cùng Hà Nguyên Khánh. Chư vị, ra đây cả đi, hôm nay, trước tiên chính là lấy sự diệt vong của vương triều này để dạy cho nhân tộc một bài học, nhân tiện giữ lại tất cả những võ giả nhân tộc không biết lợi hại mưu toan có được truyền thừa của Nhậm Thiên Nhai này lại đây. Theo sau những tiếng quát tháo lạnh lùng của Sa Hổ Sa tộc, ở tứ phía vũ đô đột nhiên truyền đến những tiếng gầm thét kinh thiên động địa, như tiếng gầm rú của hung thú cổ đại. Sau đó, 15 luồng khí thế mạnh đến cực điểm bay lên không, chấn động cả bầu trời, như thể từng vòng mặt trời chói chang, khí cơ ngập trời chấn áp xuống, cả vũ đô dường như sụp đổ, xảy ra những rung chuyển dữ dội. Chương 304, dị tộc cường giả, rầm rầm rầm, tiếng ấm vang như lôi đình nứt ra, vang lên xung quanh vũ đô, đinh tai nhức óc, vô số bách tính của vũ đô ngẩng đầu lên, tất cả đều chấn động không thôi. 15 luồng khói khí huyết ngập trời, ở bốn phía vũ đô thẳng tắp dựng lên, bao vây toàn bộ vũ đô. Còn 15 tên phong hầu dị tộc, đám người Trần Nguyên Hồng hoảng sợ, mặt biến sắc, ba vị phong hầu trung giai bọn họ đã khó lòng ngăn cản. Hiện giờ còn thêm 15 vị dị tộc phong hầu giáng lâm. Trong lòng bọn họ trở lên lạnh lẽo, thực lực như vậy, hoàn toàn có thể giữ được toàn bộ bọn họ ở chỗ này. Đến ngay cả Lâm Tử Việt, cung phụng đứng đầu của Vương Triều Đại Hoặc, cũng có chút tuyệt vọng. Vương Triều Đại Hạ, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng rất rõ ràng, thực lực không hề tập trung ở Vương Thành. Hơn nữa, cho dù Vương Triều Đại Hạ nội tình tề tụ, thì có thể làm gì? Hắn đã nhìn ra được, trong 15 vị dị tộc phong hầu, có ít nhất 5 vị là phong hầu tam trọng, lại thêm 3 vị phong hầu trung giai của Sa tộc, thực lực đáng sợ như vậy, cho dù là thêm cả Đại Hạ vào, cũng sẽ bị trấn áp hoàn toàn, không có bất cứ hy vọng nào hết. Trốn đi, có thể trốn được liền trốn. Toàn thân hắn tràn ngập sát khí, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, thanh âm vô cùng trầm thấp, kháng cự chắc chắn sẽ chết, như hiện giờ cũng chỉ có thể trốn. Còn về việc có thể chạy thoát nổi hay không, thì phải xem thủ đoạn của mỗi người, thiên mệnh của mỗi người rồi. Mọi người đều im lặng, trốn đi, sinh tử hữu mệnh. Hoàng tử Uyên của Vương Triều Đại canh than nhẹ, ánh mắt nhìn phía bên ngoài vũ đô, toàn thân căng thẳng. Trần Nguyên Hồng không nói gì, lúc này hắn nhíu mày thật sâu, khuôn mặt tràn đầy sự bức thiết. Người khác có thể không quan tâm đến đệ tử nhân môn, nhưng hắn thì không thể. Viên Tử Sam là con gái duy nhất của Trấn Nam Vương, bất luận như thế nào, hắn cũng phải cứu nàng ra. Xong rồi, mười mấy vị phong hầu của dị tộc, hơn nữa còn đều không phải là phong hầu bình thường. Ở phía dưới, mấy huynh đệ Lô Lập Hiên, quận chúa Viên Tử Sam, hai vị chân truyền của Vô Ưu Các, ba vị đệ tử vương thất của Vương Triều Đại Hoặc, tất cả đều mang vẻ mặt tái nhợt. Bọn họ xuất thân danh môn, tiếp xúc với cường giả phong hầu nhiều vô kể, lúc này đã nhìn ra được, ba tên dị tộc xuất hiện lúc trước, thực lực mạnh đến kinh người, mà 15 vị dị tộc đứng phía sau, cũng đều không phải là phong hầu bình thường. Làm sao đây, ta không nên đi theo Lâm Cung Phụng tới chỗ này. Một vị đệ tử vương thất của Vương Triều Đại Hoặc có chút bối rối, toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trốn không? Hai người của Vô Ưu Các nhìn nhau, đồng thời mở miệng, sắc mặt tái nhợt. Vô ích thôi, ba vị gia tộc đó là phong hầu trung giai. Viên Tử Sam khẽ cau mày liễu, than nhẹ nói, bên trong thanh âm có chút tuyệt vọng. Phong hầu trung giai, ba vị, mấy người hoảng hốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đã không còn một chút huyết sắc. Hình như, lần này chư vị đại nhân tới đây, không có vị nào là phong hầu trung giai thì phải. Hà Diệu Tùng có hơi lắp bắp, hôm nay, thế cuộc này, rõ ràng là thập tử vô sinh mà. Chỉ có Vương Triều Đại Hạ, có một vị hoặc hai vị phong hầu trung giai, nhưng cũng không ngăn nổi dị tộc. Viên Tử Sam thanh âm trầm thấp, khàn khàn nói, không còn linh hoạt như trước. Không chỉ bọn họ, mà lúc này, cả phủ thừa tướng đều rất hỗn loạn. Trong số bọn họ, có không ít người kiến thức phi phàm đã nhìn ra được sức mạnh to lớn của phong hầu dị tộc. Trong lòng họ sợ hãi, tràn ngập hoảng hốt, những đại nhân phía trên cao đài, chỉ sợ không ngăn chặn nổi. Mà ở trên cao đài, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn. Dị tộc quá lớn mạnh, bọn họ không cách nào cản nổi. Ở lại nơi này, không khác nào chờ chết. Bọn họ đều là người tồn tại phong hầu, đứng ở đỉnh phong của thiên hỏa vực, có thể nhìn ra mây gió, sao có thể cam tâm chờ chết. Nhưng chính vào lúc này, Tiêu Hà chậm chậm đứng dậy, cười khẽ, chư vị, sao phải như vậy, chỉ là dị tộc mà thôi, có gì phải lo lắng. Tiêu Hà vừa dứt lời, Trên đài cao yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Tiêu Hà vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên như thường. Mỉm cười thản nhiên, đều khó mà tin nổi, lẽ nào Vương Triều Đại Hạ còn chưa hoàn toàn nắm chắc đối kháng được với 18 vị phong hầu gì? Tộc, Tiêu đại nhân, quý triều có thể chống đỡ được sao? Trần Nguyên Hoành hoàn hồn trước tiên, hai mắt hắn sáng lên, hơi kích động nhìn về phía Tiêu Hà, tràn đầy mong đợi hỏi, chư vị an tọa, dị tộc xâm phạm đại hạ ta, há có thể dễ dàng khoan thứ? Tiêu Hà nghiêm mặt, sắc mặt dần lạnh đi, trong giọng nói chất chứa đầy sát khí nồng nặc, khiến chư vị phong hầu nhân tộc trên đài cao cảm thấy cả người lạnh run. Chín người cùng nhìn nhau, đều có thể thấy được sự khiếp sợ tràn ngập trong mắt đối phương. Chương 305, Tiêu Hà đáng sợ. Nếu đại hạ thật sự có thể đối kháng 18 vị phong hầu dị tộc bên ngoài vũ đô thì với thực lực đó, trong cả bát đại vương triều cũng chỉ có vương triều đại hoặc và vương triều đại hà có thể so sánh. Được, so với những vương triều còn lại đều mạnh hơn rất nhiều. Khởi bẩm nhân vương, dị tộc xâm phạm, thần chỉ muốn chém hết bọn chúng, lấy làm răn đe. Tiêu Hà quay mặt về phía vương cung, hơi khom người, ôm quyền chờ lệnh, giọng nói hào hùng, truyền khắp vũ đô, khiến vô số dân chúng đều kích động, chém giết tất thảy, lấy làm răn đe, tám chữ khiến vô số bách tính đại hạ hoan hô, kích động sục sôi, nhiệt huyết dâng trào, đại hạ lớn mạnh như vậy khiến bọn họ đều tự hào từ tận đáy lòng. Đại hạ mạnh đến vậy sao? Viên Tử Sam thì thào, khó mà tin nổi, quả nhiên, gia nhập đại hạ là lựa chọn chính xác nhất. Trần Tử Lan tỏ rõ sự kích động, tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên trên đài cao chan chứa sự cuồng nhiệt. Chuẩn tấu, trong vương cung vang lên giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần. Vang vọng vũ đô, khiến vô số dân chúng, võ giả cung kính quỳ rạp xuống đất, quần chúng sục sôi, tung hô vạn tuế. Tiêu Hà cất bước, chân đạp hư không, trông chậm mà nhanh, chỉ vẻn vẹn một hơi thở, đã đứng phía trước ba vị sa tộc phong hầu trung giai. Sắc mặt thong dong, hôm nay các ngươi xâm phạm đại hạ, tội không thể tha. Tiêu Hà quát khẽ, tội không thể tha, ha ha. Sa hổ phát ra tiếng cười lớn động trời, nhìn chằm chằm Tiêu Hà, trên gương mặt hắn, từng phù văn đang từ từ sáng lên, lóe ra huyết quang, trông cực kỳ dữ tợn, kinh khủng, song đột nhiên, tiếng cười của hắn ngưng bặt, hai mắt trợn to, trong hư không, một hư ảnh thần thú kỳ lân to lớn hiện ra, mà trên lưng kỳ lân có chu tội đài, tỏa ra huyết quang ngập trời, khí thế hoành tráng vượt xa trình độ phong hầu tứ trọng. Trên chu tội đài có xích thần răng ngang trời, phát ra tiếng vang lách cách như hai con cự mãng, huyết quang vây quanh, cuốn về phía Sa Hổ. Ba vị phong hầu của sa tộc lập tức biến sắc, trong lòng rúng động, một cỗ áp lực to lớn mà đáng sợ ép xuống, khiến bọn họ cảm thấy như đang đeo trên lưng một ngọn thần sơn. Đặc biệt là Sa Hổ đứng mũi chịu sào, nét mặt vặn vẹo, sức mạnh to lớn không thể hình dung nổi áp xuống khiến hắn không đứng thẳng người nổi. Sa Hổ phát ra tiếng gào thét như sấm, cả người tràn ngập ánh vàng, vô số cát bụi bay lượn quanh người hắn, khí thế hùng hồn như đấng thần linh giáng trần, mái tóc đen bay múa, mâu quang hãi người, tay niết quyền ấn, đánh về phía xích thần. Quy năng của xích thần quá khủng bố, tựa như chân long rít gào, dương nanh múa vuốt, một chiêu đã phá vỡ tất cả công kích của Sa Hổ. Xích thần phát ra tiếng ầm ầm vang dội, vòng xích vây lại khóa chặt lấy Sa Hổ. Không, Sa Hổ thét lên thảng thốt nhưng cả người đã không nhúc nhích nổi nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích thần xuống hắn vào chu tội đài. Vành mắt Sa Hổ và Sa Phong như muốn nứt ra. Bọn họ cất bước đi lên, đứng trước hư ảnh thần thú kỳ lân. Lập tức xuất thủ, cát bụi sắc vàng đáng sợ cuốn bay khắp trời. Hóa thành hai con trường long được Sa Bảo và Sa Phong dùng một quyền đánh ra. Khí huyết sát dung thiên. Hai con trường long hoàng sa tỏa ra hào quang chói mắt, gào thét dữ tợn, giết về phía kỳ lân. Đây là một kích toàn lực của hai người họ, quyết phải đánh tan hư ảnh kỳ lân, cứu Sa Hổ ra. Nhưng khí thế của kỳ lân sừng sững mà cao xa, trong đồng tử khổng lồ đột nhiên bắt ra hai luồng thần quang, hào quang ngũ sắc tóe ra, quang huy mông lung sắc bén đến cực điểm, tựa như thiên đao hạ xuống, có thể xuyên suốt cửu tiêu, chém sạch vạn vật. Hai con trường long sắc vàng căn bản không chịu nổi một kích, bị thần quang đập tan ngay lập tức. Mà trên chu tội đài, Sa Hổ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng, một thanh chát đao hiện lên trên đỉnh đầu hắn, lóe ra huyết quang lóa mắt, phong mang vô hạn, hắn kinh hồn khiếp đảm, tuyệt vọng mà điên cuồng. Không, ta là trưởng lão gia tộc, ngươi không thể giết ta. Với hành động hôm nay của ngươi, đại hạ chắc chắn sẽ bị gia tộc ta tàn sát hủy diệt. Đại hạ tất phải vạn kiếp bất phục. Hai mắt Sa Hổ rỉ máu, há miệng gào thét, nói năng lộn xộn, tóc đen trên đầu hắn rũ rưỡi, giống như kẻ điên, nhưng mặc hắn kêu gào ra sao cũng đều vô ích. Chát đao trên đỉnh đầu lập tức chém xuống, như một tia thiểm điện huyết sắc, sắc bén cực độ. Á, Sa Hổ kêu lên thảm thiết, đầu lâu lập tức văng ra, hai mắt vẫn mở to, tràn đầy vẻ bất cam và tuyệt vọng, máu tươi bắn tung tóe trên không trung, sau đó bị Chu Tội Đài hấp thu hết sạch. Sa Hổ, Sa Phong và Sa Bảo ngẩn ngơ đứng đó, không dám tin nhìn thi thể không đầu của Sa Hổ, khí thế trên người họ đột nhiên bạo phát, hoàng quang lập tức che lấp cả vòm trời. Đại hạ, bọn họ chợt quay đầu, hai mắt đầy huyết quang nhìn chằm chằm Tiêu Hà, sắc mặt dữ tợn như muốn lao tới cắn người. Tiêu Hà tay phải chắp sau lưng, sắc mặt bình thản, đứng trên hư không, dường như mọi thứ trước mắt chẳng liên quan gì tới hắn. Chương 306, danh tướng càn quét một. Cho dù khí thế hết sức đáng sợ của Sa Phong và Sa Bảo có ép xuống, hắn cũng không hề biến sắc. Với hắn, dường như tất cả đều không đáng nhắc tới. Ở một bên khác, Hà Nguyên Khánh lộ vẻ hưng phấn, tay cầm song chùy ngân sắc, lao ra ngoài thành trong nháy mắt, khí thế trên người tỏa ra, ngọn lửa huyết sắc cháy hừng hực, như một ma thần tới từ địa ngục, trông cực kỳ đáng sợ. Ha ha, dị tộc nhỏ nhoi cũng dám xâm phạm đại hạ ta, đáng chết. Mái tóc đen của hắn rực rỡ lóa mắt, mâu quang khiếp người, thân thể hùng vĩ như núi, ngân quang trong tay sáng ngời, thần chùy đưa ngang, đánh thẳng về phía một cường giả tộc cự nhân sáu tay. Cảnh giới phong hầu tam trọng, ngân chùy lóe sáng, như một ngọn thần sơn nguy nga, đổ ập xuống, growl, cự nhân sáu tay ngẩng mặt thét dài, cơ thể cao chừng 20 trượng, trông như một ngọn núi nhỏ, bắp thịt cuồn cuộn, tay cầm sáu cây lang nha bổng, phát ra tiếng rít gào, sáu tay như phong luân, tàn ảnh chớp lóe, điên cuồng nện về phía Hà Nguyên Khánh. Cách hắn không xa, một cường giả phong hầu tam trọng của tộc huyết quỷ rảo bước đi tới. Thân cao 8 thước, dung mạo tuấn lãng, thân mặc hoa phục hắc sắc, cực kỳ yêu nhã, tay cầm một thanh tế kiếm tựa như tia máu, ánh đỏ chói mắt, giữa lúc chân bước đã đâm kiếm về phía mi tâm Hà Nguyên Khánh. Nhân tộc à, chỉ là huyết thực mà thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi kim dực vút lên ngang trời, phong hầu của tộc kim dực như thần nhân giáng thế, sắc mạnh lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ kinh người tỏa ra, tựa như một vầng thái dương nhô cao, kim quang chói mắt mà sán lạn, tay niết quyền ấn, quyền ý vô tận trùng tiêu, như một vầng mặt trời chói lọi đánh tới, cảnh tượng khủng bố khiến vô số người đều im lặng thảng thốt, không dám lên tiếng. Đúng vậy, chỉ là một đám huyết thực, sao thiên hỏa vực lại đến phiên chúng làm chủ được? Phong hầu tộc quỷ viên cười nhạt, đi tới từ đằng xa, thân thể vạm vỡ, tuy không bằng cự nhân sáu tay nhưng cũng cao hơn 10 trượng. Hắn cầm một cây cự côn đen xì đánh về phía Hà Nguyên Khánh. Tựa như núi lở, không khí nổ tung, huyết quang sao động, hắn cười tàn bạo, sắc mặt dữ tợn, nhân tộc đã chiếm cứ đất này quá lâu rồi. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên, một bóng dáng mờ ảo như ánh trăng hiện lên, cầm trong tay một thanh huyết kiếm, một kích chém xuống như mảnh trăng tàn ngang trời, thê lương mà duy mỹ. Năm vị dị tộc phong hầu tam trọng tề tựu, lôi đình xuất thủ, muốn dùng một kích giải quyết Hà Nguyên Khánh. Trong mắt họ, ngoài kẻ này và vị phong hầu đáng sợ kia, vương triều đại hạ chẳng còn cường giả nào khác. Vị phong hầu đáng sợ kia tự nhiên sẽ có tồn tại càng mạnh hơn đối phó với hắn. Họ chỉ cần loại bỏ kẻ này, đến lúc đó, vương triều đại hạ sẽ không còn sức phản kháng nữa, mặc cho họ hoành hành, dị tộc, giết không tha. Vù, một trận tiếng gió truyền tới, Hàn Cầm Hổ bước ra, sắc mặt lạnh lùng, trường đao trong tay đâm xiên, huyết quang cuồn cuộn ngút trời, chặn lại công kích của hai vị phong hầu tộc quỷ viên và tộc huyết nguyệt. Quỳnh, quỳnh, Hà Nguyên Khánh tỏ vẻ hưng phấn, ngân chùy bay múa, nặng nề như núi. Ngân chùy trong tay trái chặn đứng sáu cây lang nha bổng mà cự nhân sáu tay nện xuống. Chùy bên tay phải nện xuống, đánh bay tế kiếm huyết sắc của phong hầu tộc huyết quỷ. Growl, bước chân dậm xuống, Hà Nguyên Khánh ngẩng đầu gào thét, gợn sóng màu máu lan ra tựa thủy triều, cuồn cuộn mênh mông, dường như có thể đánh rơi cả vì sao sáng chói. sóng âm rào rạt, triệt tiêu quyền ấn của phong hầu tộc Kim Dực rồi lan rộng về phía trước. Muốn dùng một tiếng giống giết chết hắn, một người đại chiến ba vị phong hầu dị tộc, từng luồng huyết quang dâng lên không ngừng, nhuộm cả vòm trời thành sắc đỏ. Hàn cầm hổ mâu quang khiếp người, trường đao chém ra liên tục, ánh đao mạnh mẽ đáng sợ hoành hành, đánh bay phong hầu tộc quỷ viên, xoay người chuyển động, lại thêm một đao, như một con sông dài màu máu quét qua, đáng sợ đến cực điểm. Phong hầu tộc huyết nguyệt biến sắc, liên tục giống lên, huyết kiếm trong tay đưa ngang, tỏa ra huyết mang khủng bố, va chạm với trường đao, huỳnh huỳnh, từng tiếng nổ vang lên. Hàn cầm hổ tóc đen như thác, song đồng như ma, trường đao bổ xuống, hoàn toàn áp chế phong hầu tộc quỷ viên và phong hầu tộc huyết nguyệt. Á, rồi đột nhiên, ánh đao nhoáng lên, huyết quang dập dờn, phong hầu tộc quỷ viên kêu lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, hắn cấp tốc lui lại, máu tươi trên vai trái tuôn ra, một cánh tay cụt văng ra, ánh đao lại lóe lên, phong hầu tộc huyết nguyệt bị một đao chém trúng, máu bắn tung tóe, hàn cầm hổ tựa như ma thần giáng trần, trường đao trong tay sáng ngời, sắc mặt lạnh lùng. Ánh đao vô tận dày đặc bao lấy hắn, tựa như trên vòm trời đột nhiên mọc lên một vầng đao dương huyết sắc. Huỳnh, Hàn cầm hổ dậm chân, đứng trước mặt phong hầu tộc huyết nguyệt, một đao chém ngang, nguyệt quang chợt hiện, ạc, phong hầu tộc huyết nguyệt trợn to mắt, không thể tin nổi, định nói gì đó nhưng ánh đao chợt bạo phát, giữa tiếng ầm ầm vang rồi, cơ thể hắn đã hóa thành một làn xương máu, tản ra trên không trung. Hàn cầm hổ mặt không cảm xúc, ánh mắt như tử thần, nhìn về phía phong hầu tộc quỷ viên. Ha ha, quá đã. Chương 307, danh tướng càn quét 2. Hà Nguyên Khánh cười to, ngân chùy trong tay bay múa, cực kỳ đáng sợ, đè phong hầu tộc huyết quỷ. Phong hầu tộc kim dựa vào cự nhân sáu tay xuống đánh. Nhân tộc này thật lợi hại. Nam tử tộc kim dực sắc mặt trắng bệch, tay niết quyền ấn, tóc vàng chói lọi, hét to, không phải đối thủ, rút. Tộc huyết quỷ gian xảo, vừa thấy tình hình không ổn là lập tức rút lui, nhưng lúc này Hà Nguyên Khánh đang hứng chí bừng bừng, sao có thể để hắn thoát được. Ngân chùy vung lên, ngân quang lóe sáng, sát khí trên mặt Hà Nguyên Khánh bùng lên, một chùy nện xuống, đập nát ngân hà, ngân chùy đáng sợ hơn xa trước đó giáng xuống, dường như cả dải ngân hà cũng phải vỡ vụn, vì sao khắp trời cũng phải lạc trôi. Phong hầu tộc huyết quỷ tái xanh mặt, cực kỳ sợ hãi. Hắn gào lên điên cuồng, tế kiếm huyết sắc trong tay như một con huyết long, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Huỳnh, không khí bùng nổ, ầm ầm vang dội, một chùy của Hà Nguyên Khánh có uy lực lớn đến mức nào? Chỉ thấy trong không trung, một con huyết long bị ngân chùy đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó nổ tung thành từng mảnh, dầm, ngân chùy như thần sơn, trúng ngay phong hầu tộc huyết quỷ, một tràng tiếng răng rắc đáng sợ vang lên. Toàn thân phong hầu tộc huyết quỷ vỡ vụn, xương máu phun ra, sau đó đột nhiên chia năm xẻ bảy, máu tươi ngập trời, bị một chùy của Hà Nguyên Khánh đập chết. Vẻ mặt Hà Nguyên Khánh càng hưng phấn hơn, ngân chùy trong tay tựa như thần nhạc, một chùy tiếp một chùy, đánh về phía hai vị phong hầu còn sót lại. Huỳnh, sau thương là vong, phong hầu tộc kim dựa thét lên thảm thiết, kim dược sau lưng bị ngân chùy đập trúng, máu tươi đầm đìa, trực tiếp gãy lìa một nửa. Hà Nguyên Khánh như ma thần vô địch, bước chân hoành không, ngân truy tung bay, từng luồng ngân quang bắn ra khiến vòng trời cũng bị nhuộm thành ánh bạc. Gương mặt hắn đỏ lên, nhiệt khí trên người bốc ra, một luồng khí huyết lang yên trùng tiêu, rúng động thương khung, một truy giáng xuống. Á, phong hầu tộc kim dực hét thảm, mất đi một nửa kim dực, hắn đã khó bảo trì sự cân đối, bị Hà Nguyên Khánh đuổi theo, một truy đập trúng, tí tách, mưa máu phất phơ. Hà Nguyên Khánh nhếch miệng cười nhưng lại khiến cự nhân sáu tay rúng động trong lòng. Hắn không thèm suy nghĩ đã lập tức chạy trốn ra xa. Tên phong hầu nhân tộc này quá mạnh. Ha ha, lão trình này không tới muộn chứ. Rồi đột nhiên, từ mé đông vũ đô vang lên tiếng cười dài rung trời. Chỉ thấy một đại hán mình hổ eo rồng, mặt tựa thanh nê rảo bước đi tới. Mâu quang bể nghễ, cự phủ trong tay tỏa ra phong mang ngập trời. Trình tướng quân, đến đúng lúc lắm. 10 kẻ dị tộc xâm phạm đại hạ, giết chết không tha, lấy làm gian đe, trên không trung đằng xa, Tiêu Hà sắc mặt lạnh lùng, tay niết pháp ấn, gắt gao áp chế hai vị cường giả sa tộc. Hắn thấy Trình Giảo Kim bay vút qua, lập tức thốt lên, gà đất chó sành mà cũng dám xâm phạm đại hạ ta. Trình Giảo Kim cười nhạt, vẻ mặt dữ tợn, cự phủ trong tay đưa ngang, chém về phía một kẻ dị tộc. Một mặt huyết quang lóe lên trong nháy mắt, rọi sáng trường không, máu phun tung tóe. Trình Giảo Kim dậm chân, nét cười lạnh lùng, đi về phía một kẻ phong hầu dị tộc khác. Sau lưng hắn, một cái đầu lâu của phong hầu sáu tay tộc cự nhân văng ra, tàn thi rơi vãi, huyết quang trên người sao động. Cự phủ trong tay Trình Giảo Kim vung lên như đại tướng vô địch, quét sạch ngàn quân. Huynh, ba tiếng nổ, ba kẻ phong hầu dị tộc lập tức bắn ra, xương sườn gãy vụn, máu văng khắp trời. Với hắn, những dị tộc phong hầu nhất trọng hay nhị trọng đều chẳng kham nổi một kích như thần linh giáng trần. Chỉ với hai kích, dị tộc sư tôn đã một chết ba trọng thương. Giết! Dị tộc cắn răng, tuy thuộc chủng tộc khác nhau nhưng lúc này họ đang đứng cùng một trận doanh, sao có thể để nhân tộc tàn sát được. Kể cả ba kẻ bị một phủ của Trình Giảo Kim đánh bay, chín tên dị tộc đạp không, sắc mặt dữ tợn, khí huyết như rồng, vây lấy Trình Giảo Kim, nhìn chằm chằm hắn. Trình Giảo Kim nhếch miệng, lộ ra ý cười khát máu, sát khí trên người lập tức bạo phát, tựa như sông băng Bắc Cực đổ xuống, đáng sợ tới cực điểm. Đây là sát khí quyết mà kiếp trước hắn sát phạt cả đời mới tổng kết ra được. Chín tên dị tộc cứng người, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi, bị sát khí vô biên dọa sợ. Đây là thực lực của đại hạ. Trên đài cao của Vạn Hoa Viện phủ thừa tướng Lâm Tử Việt thì thào, vẻ mặt cực kỳ chấn động, mạnh quá. Trưởng lão Vong Yêu Các sắc mặt tái nhợt, nhìn mấy người đại hạ trên không trung tựa như thần ma, hoảng sợ thất sắc, một mảnh đất nghèo sao lại đi ra lắm phong hầu trung giai như vậy. Tôn Tịch Dương lẩm bẩm, nhíu mày, tỏ vẻ khó mà tin nổi. May là có núi Đãng Thiên ngăn trở, phân cách với đại hạ, bằng không vương triều đại canh ta lâm nguy mất. Hoàng tử Huyền toát mồ hôi hột, trong lòng không ngừng lấy làm may mắn. Họ nhìn lên vòm trời, Tiêu Hà vừa dứt lời, hư ảnh Kỳ Lân giáng xuống. Trên chu tội đài, phong hầu trung giai toi mạng, Hà Nguyên Khánh ngân chùy trói sáng, đánh tan hai cường giả dị tộc phong hầu tam trọng. Hàn Cầm Hổ vung trường đao, hai phong hầu dị tộc một chết một trọng thương. Trình Giảo Kim cự phủ hoành thiên, cực kỳ khủng bố, mấy phong hầu đều chết thảm. Chương 308, hung Kỳ Lân. Cảnh tượng này khiến người ta run sợ, kinh hãi đến cực điểm, bọn họ đều mướt mồ hôi lạnh. Hơn nữa, đại hạ đâu chỉ vẻn vẹn bốn vị phong hầu mạnh mẽ này. Nghĩ tới đây, họ hai mặt nhìn nhau, không nói lên lời. Đây chính là tình báo đại hạ mà các ngươi do thám được à? Bên ngoài Vũ Đô, tứ phủ chủ của phủ Vô Thường Lầu đeo mặt nạ quỷ nhãn, tóc đen rũ xuống, lạnh lùng nhìn kẻ phong hầu phía sau. Là tại hạ thất trách. Phong hầu kia im lặng, sau đó ôm quyền đáp. Quỷ nhãn nhíu mày, không nói gì nữa, dù sao cũng là một phong hầu, hắn nên cho người ta sự tôn trọng nhất định. Hơn nữa đại hạ ẩn giấu quá sâu, những tin tức này cũng rất khó thu thập được. Kế hoạch lần này vốn là dụ dị tộc ra tay, hủy diệt Vũ Đô, thuận tiện giết sạch cường giả phong hầu của các thế lực lớn trong Vũ Đô. Song thực lực của đại hạ lại vượt ngoài dự đoán, thi hành phương án thứ 5 đi. Quỷ nhãn hít sâu, thực lực của đại hạ thật sự khiến hắn cực kỳ áp lực, nhưng đại sự mà phủ Vô Thường đã hoạch định, nhiều năm không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng. Vâng, phủ chủ. Ba phong hầu phía sau ôm quyền, sau đó rời đi. Đại hạ, rốt cuộc là mọc ra từ đâu? Kỳ lạ thật, quỷ nhãn lẩm bẩm, nhìn huyết chiến phía trước, không thể giải thích nổi. Hồi tông đi, thực lực của đại hạ mạnh quá, không phải Độ Nghiệp Ma Tông có thể địch lại được. Chuyện của trưởng lão Trịnh Thiên Giã đành phải bàn bạc kỹ hơn thôi. Bên ngoài Vũ Đô, trên một đỉnh núi nhỏ, đại trưởng lão Độ Nghiệp Ma Tông, cảnh giới phong hầu tứ trọng Vương Hạo Thiên nhìn trận đại chiến trên hư không phía xa, thở dài rồi phất tay nói, đại trưởng lão, bây giờ cường giả đại hạ đang bị dị tộc bức bách, chính là thời cơ tốt để đánh vào vương cung đại hạ. Vương Hạo Thiên vừa dứt lời, một trưởng lão phong hầu đứng sau hắn lập tức sốt ruột, tiến lên trước một bước, vẻ mặt đầy lo lắng. Triệu trưởng lão, ngươi muốn trái lệnh lão phu sao? Vương Hạo Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Triệu Dĩ Chu, huyết mang trong mắt bắt đầu tỏa ra. Dĩ Chu nào dám, trong Độ Nghiệp Ma Tông, cường giả vi tôn. Tuy trong lòng Triệu Dĩ Chu không phục, nhưng Vương Hạo Thiên đã ra lệnh như thế, hắn cũng không thể không theo. Không dám là tốt, hồi tông thôi. Vương Hạo Thiên cất giọng lạnh lùng, cất bước đi về phương Bắc. Đây là vương triều mà Lý Bắc Thần lập nên à? Ở một nơi khác, ba gã nam tử trung niên một trước hai sau, người khoác bạch bào, đầu đội mũ miện, eo mang đai ngọc đang đứng trên một ngọn núi nhỏ, nhíu mày nhìn đại chiến vũ đô. Nam tử dẫn đầu cất lời, mắt sáng như sao xa, rực rỡ chói lóa, hải thần chấp sự, theo tình báo, vương triều đại hạ đúng là do Lý Bắc Thần lập nên. Phía sau hắn, một nam tử ôm quyền hồi bẩm, nét mặt rất cung kính. Không ngờ, thực sự không ngờ, chỉ là một đứa con côi lại có được thành tựu như vậy. Lý Hải Thần cười khẽ, bạch y phiêu phiêu, khí chất xuất trần, siêu phàm thoát tục, huyết mạch Lý gia cao quý. Tuy hắn là khí tử nhưng vẫn được thừa hưởng huyết mạch Lý gia. Một nam tử khác đứng sau Lý Hải Thần lạnh nhạt nói. Song giờ đây thực lực đại hạ vượt ngoài sức tưởng tượng. E là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Lý Hải Thần bình tĩnh nói, hơi nhíu mày, thực lực của hắn cùng lắm cũng chỉ đối kháng được với một trong hai người Hàn Cầm Hổ hoặc Hà Nguyên. Khánh, cả hai liên thủ là hắn sẽ thua ngay. Lúc này tình hình chiến đấu đã sáng tỏ, phong hầu dị tộc bị quét sạch. Chấp sự, việc này đâu cần phải dùng đến vũ lực. Phía sau Lý Hải Thần, nam tử lên tiếng ban đầu cung kính nói, không dùng vũ lực. Lý Hải Thần như có điều suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vương cung đại hạ, nơi đó khí vận xích hồng chiếm cứ, mênh mông cuồn cuộn, một con giao long đỏ thẫm lúc ẩn lúc hiện, lộ ra phần đầu to lớn, vô cùng uy nghiêm, đưa bái thiếp, Lý gia của Thiên Hỏa vực, tiếp kiến nhân vương đại hạ Lý Bắc Thần. Sau một thoáng trầm ngâm, Lý Hải Thần quyết định hạ lệnh, to gan, dám giết tộc nhân tộc Kim Dực ta. Ở nơi xa xôi, một kẻ dị tộc có Kim Dực trên lưng, tung hoành không trung, bay vút đến với tốc độ như bão táp, khí thế rào rạt khuấy động hư không, kim quang vô tận rọi sáng thế gian, ánh mắt hắn ngập tràn phẫn nộ, như một ngọn núi lửa sắp phun trào, lửa giận ngút trời, há miệng phát ra tiếng rít gào, ầm ầm như sấm nổi, huynh, một quyền ấn đánh ra, quyền ý ngưng luyện tới cực điểm, ép về phía Tiêu Hà, kim mang chói lọi, rực rỡ lóa mắt, tựa như một vầng thái dương áp xuống, khí thế đáng sợ hãi người. Tiêu Hà ngẩng đầu, mâu quang sáng ngời, tóc mai đen nhánh rũ xuống bên tai, tinh mang trong mắt bùng cháy. Phong hầu lục trọng, hắn thì thào, giơ tay niết ấn, từng hư ảnh hiện lên trong không trung, cuồng phong gào thét cuốn tới, hào quang ngũ sắc lóe lên, growl, tiếng gầm giận dữ của kỳ lân vang lên, đồng thời tỏa ra hung quang, hư ảnh kỳ lân cưỡi mây đen xuất hiện, song đồng đỏ máu, lân giáp dày đặc, đánh về phía cường giả tộc Kim Dực. Sát khí khủng bố khó mà tưởng tượng quét ngang, hung kỳ lân gào thét, hung quang tỏa khắp bốn phía, muốn chết. Chương 309, thần thương thiệt kiếm, khẩu hàm thiên ngôn một, cường giả tộc Kim Dực lạnh lùng quát lên, mái tóc xoăn nhẹ cũng sáng lên, hừng hực mà bá đạo, lộ ra khí cơ vô cùng mạnh mẽ, hắn như một vị thánh kỵ sĩ hoàng kim bước ra từ thời viễn cổ. Hư không sao động, quyền ấn trong tay phủ khắp cửu thiên, kim quang chói lọi, tung hoành thương khung, mênh mông dồi dào, huynh, quyền ấn kim sắc va chạm với hung kỳ lân, từng gợn sóng đáng sợ lan ra, không khí nổ tung, sấm sét vang dội rúng động trời cao, hai tên phong hầu sa tộc cách đó không xa lập tức biến sắc. Bất chấp vết thương đầy mình, nhanh chóng lui về phía sau, sợ bị cuốn vào chiến cuộc, cuộc chiến giữa cường giả phong hầu lục trọng cực kỳ đáng sợ. Một khi bọn họ bị cuốn vào, không cẩn thận là thân tử đạo tiêu. Đồng thời, trong lòng họ cũng thở phào nhẹ nhõm, vị đại nhân này cuối cùng cũng tới, bọn họ khổ sở trông đỡ trong tay Tiêu Hà, đã bị trọng thương từ lâu, cường giả tộc Kim Dực chỉ cần đến muộn một chút thôi là họ đã nối gọt xa hồ, bị Tiêu Hà chém chết rồi, thực lực được lắm, lão giả tộc Kim Dực như loài hùng sư, mái tóc vàng óng sáng rực lên, sau lưng là một đôi thần rực ánh kim tựa thiên đao, tỏa ra phong mang lóa mắt, trong nháy mắt. Kim Dực xông ra, tựa như thần binh chém về phía Tiêu Hà. Tiêu Hà nghiêm mặt lại, kẻ dị tộc này rất đáng sợ, ngay cả hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Dị tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn thấp giọng thì thào, mâu quang rực sáng, hai tay kết ấn, miệng niệm tiên ngôn, tội của dị tộc, không thể dung thứ, tội của dị tộc, không thể dung thứ, tội của dị tộc, không thể dung thứ. Bảy chữ đó dường như đã kích động quy tắc thiên địa. Trong hư không đột nhiên vang lên thần âm uy nghiêm hào hùng, tựa như tiếng thần linh nỉ non, mạnh mẽ vô biên khí thế ngất trời, chấn động cả thương khung. Chém! Tiêu Hà hô to, há miệng phun ra một thanh thiệt kiếm cực lớn, toát ra khí thế vô hạn. Trên thiệt kiếm, 7 chữ tội của dị tộc, không thể dung thứ lóe ra phong mang lóa mắt, uy thế khủng khiếp, nghe mà rợn người. Văn đạo thần thông, thần thương thiệt kiếm, văn đạo thần thông, khẩu hàm thiên ngôn, hai thứ dung hợp quy nhất, quét qua hết thảy mấy chục dặm trường không, khí thế đã vượt qua trình độ phong hầu trung giai, thẳng lên phong hầu cao giai. Huynh, lão giả tộc Kim Dực biến sắc, hắn cảm giác dường như đôi kim dực của mình đang chém lên một ngọn thần sơn nguy nga. Một tràng tiếng răng rắc đáng sợ vang lên, kim dực tóe máu, nhuộm đỏ hư không, dị tộc đáng chém. Mâu quang của Tiêu Hà dọa người khiếp đảm, hắn tiếp tục quát lên, lưỡi kiếm hoành hành, chữ giết tỏa ra huyết quang ngập trời, hòa vào mũi kiếm của thiệt kiếm. Lão giả tộc Kim Dực tái mặt, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nghiêm mặt, tay niết quyền ấn Thái Dương, ngưng tụ ra quyền ý Thái Dương trước ngực. Lúc này, hắn như biến thành mặt trời chói lọi giữa tầng không, rực rỡ lóa mắt, một quyền đánh ra. Trước khi tới đây, hắn chẳng ngờ rằng vương triều này lại có một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Áp trong lòng hắn đột ngột tăng lên gấp bội. Huynh, làn sóng huyết sắc bùng lên, thiệt kiếm như xuyên thủng hư không, trực tiếp xuyên thấu một quyền hắn vừa đánh ra. Phụt, thiệt kiếm sắc bén cực kỳ, mang theo khí thế tàn sát, hủy diệt tất thảy, trực tiếp xuyên thủng quyền ấn, đâm xuyên qua ngực lão giả tộc Kim Dực, máu tươi ồ ạt bắn tung tóe khắp không trung. Lão giả tộc Kim Dực hoảng sợ lui lại, đưa tay ôm ngực, hắn không dám dừng lại chỉ chốc lát, cũng không kịp cứu viện cho tộc nhân của mình. Kim Dực tung bay, chạy về theo lối cũ. Đại trưởng lão, xa xa, một phong hầu tộc Kim Dực thảng thốt nhìn lão giả chật vật chạy thục mạng. Trong lòng hắn, thực lực của lão giả đã đứng trên đỉnh thiên hỏa vực, đủ để tung hoành vô địch, nhưng bây giờ, hắn lại chính mắt nhìn thấy lão giả máu tươi tung tóe, bị trọng thương chạy trốn. Vút, một đường phủ chém quét ngang qua, vào lúc hắn chưa kịp hoàn hồn đã chém lìa thể phách cường tráng của hắn. Một phân làm hai, Trình Giảo Kim dậm chân, hai mắt đỏ máu, lạnh lùng quét mắt nhìn hai kẻ phong hầu dị tộc còn lại. Nhếch miệng cười, cự phủ trong tay lại chém xuống, dưới ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của hai tên dị tộc. Phủ quang trùng cửu tiêu, một cỗ phủ ý khủng bố hủy thiên diệt địa, chạm hết vạn vật tràn ngập hư không, khiến bọn họ kinh hồn táng đám. Ha ha, chết đi. Bên kia, một chùy của Hà Nguyên Khánh đánh ra, ngân quang chói mắt, một cây thần chùy sáng rực che trời lấp đất, tựa như thần sơn vạn trượng giáng xuống. Trong ánh mắt hoảng sợ bất cam của phong hầu sáu tay tộc cự nhân, một kích đã đập nát sáu cánh tay của hắn, cơ thể cao 20 trượng trực tiếp nát bấy, phát ra âm thanh răng rắc trên không trung, xương cốt gãy vụn, huyết nhục tung tóe, sau đó nổ thành một màn xương máu. Đôi mắt Hà Nguyên Khánh toát ra sự hưng phấn, chân đạp hư không, mang theo sát ý khủng khiếp quét qua bát phương, kinh hãi thế nhân, đúng là một kẻ đáng sợ, sát khí nồng nặc quá. Lô Lập Hiên hít sâu, tuy cách rất xa nhưng hắn vẫn cảm thấy cả người lạnh run, dường như sống chết chỉ cách một ranh giới. Lý Bắc Thần mời được hung nhân từ đâu tới đây? Chương 310, thần thương thiệt kiếm, khẩu hàm thiên ngôn 2. Lý Hải Thần híp mắt, tinh mang chợt hiện, tầm mắt hướng về phía Hà Nguyên Khánh trong hư không, áp lực tăng lên gấp bội. Tuy đều là chiến lực phong hầu tứ trọng nhưng hắn không hề cho rằng mình có phần thắng nếu giao tranh với người kia. Huynh, một tràng tiếng nổ liên tiếp, thiên đao hoành hành không trung, cùng với một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, cơ thể phong hầu tộc Quỷ Viên bị thiên đao bổ trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, tinh phong huyết vũ tung tóe. Hàn Cầm Hổ rảo bước đi ra, mâu quang tựa ma thần, khiến người ta khiếp đảm, run sợ. Dị tộc, còn nữa không? Trình Giảo Kim cả người nhuốm máu, hai mắt đỏ rực, sát ý ngút trời sao động, tay cầm cự phủ tắm máu, phát ra tiếng gầm lôi đình, dưới chân hắn là một vùng huyết nhục tàn thi, thi thể dị tộc phong hầu chết đống, khí cơ khủng bố chấn nhiếp hết thảy. Mâu quang của hắn đảo qua, toàn bộ vũ đô đều chìm vào tĩnh lặng, giữa thiên địa văng vẳng tiếng Trình Giảo Kim gào thét. Đáng tiếc, Tiêu Hà dừng bước, hắn không thiện về tốc độ, e rằng không đuổi kịp lão giả tộc Kim Dực dốc sức chạy thục mạng. Tộc Kim Dực trời sinh đã có một đôi Kim Dực, tốc độ có 102 trong các tộc của thiên hỏa vực. Lắc đầu, Tiêu Hà nhìn một luồng kim sắc nhanh chóng biến mất phía xa xa, không để ý tới nữa. Tiêu Hà cũng không coi lão giả tộc Kim Dực ra gì. Giờ đã có thể đánh hắn trọng thương, ngày sau gặp lại, chém chết có gì khó đâu. Tầm mắt di chuyển, nhìn về phía hai trưởng lão gia tộc cuối cùng đang bị Hàn Cầm Hổ và Hà Nguyên Khánh chặn lại. Hắn há miệng, một dải trường hà lơ lửng, cuồn cuộn mênh mông cuốn về phía hai tên dị tộc. Khởi bẩm nhân vương, đã giết sạch dị tộc. Trở lại đài cao trong phủ thừa tướng, Tiêu Hà không để ý tới chín vị phong hầu nhân tộc sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cung kính hành lễ về phía vương cung, cung kính bẩm báo, được rồi, truyền khắp thiên hạ, răn đe kẻ xấu. Trên vương cung, Lý Bắc Thần sắc mặt nghiêm nghị, uy nghi hạ lệnh, hôm nay, trong cương thổ vương triều đại hạ vẫn còn rất nhiều cường giả thiên hỏa vực. Thậm chí còn có cường hào không coi luật pháp đại hạ ra gì. Rõ ràng, uy thế khi san bằng độ nghiệp ma tông vẫn còn chưa đủ. Vậy thì thêm thi thể 18 vị phong hầu đi. Lý Bắc Thần không tin còn có võ giả nào dám làm sằng làm bậy ở vương triều đại hạ. Đôi mắt hắn toát ra ánh sáng lạnh, rảo bước đi về phía tĩnh thất của điện Kim Khuyết. Người tài dưới trướng ngày càng mạnh, hắn cũng không thể lạc hậu được. Bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tông sư ngũ trọng. Tốc độ tu hành khiến hắn cũng phải lấy làm lạ. Người khác càng về sau càng chậm, hắn thì ngược lại, càng tu hành, tốc độ lên cấp lại càng nhanh. Với thực lực hiện nay của hắn, thu nạp một phần khí vận vương triều chống địch, thực lực hầu như đã đạt đến đỉnh cao của đại tông sư trung giai. Lĩnh ngộ thiên đế chi ý càng sâu, hắn càng cảm thấy ý chí của đạo này mênh mông như biển. Hắn mơ hồ cảm thấy, dường như trong ý chí của thiên đế có từng luồng đạo vận ngưng tụ, hội tụ thành một hư ảnh nhân kiệt hoa hạ. Tuy cảm giác rất mơ hồ, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh cũng không ghi chép lại, nhưng hắn vẫn có thể xác định. Cảm giác này không hề sai, hắn không biết đây là biến hóa gì, nhưng hắn biết rõ, đó là một biến hóa tốt. Chẳng lẽ chư thiên luân hồi bàn ảnh hưởng tới Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh? Lý Bắc Thần thì thào, hắn cũng chỉ có thể suy đoán như vậy, song tất cả suy đoán đều không có nghĩa lý gì, chỉ có tăng cường tu vi, nhanh chóng lĩnh ngộ loại biến hóa này mới là chuyện cấp thiết. Hắn rất chờ mong, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ biến hóa lớn đến đâu. Chư thiên luân hồi bàn, hiện giờ lực luân hồi được bao nhiêu rồi? Lý Bắc Thần đặt câu hỏi trong đầu. Hơn một tháng trước, hắn triệu hồi Hà Nguyên Khánh ra, một vạn tinh binh đại tống dưới trướng cũng theo cùng, Thích Kế Quang và Trương Hàm chinh phạt vương triều đại thương. Thế không thể cản, giờ chắc đã chiếm lĩnh hơn phân nửa đại thương rồi. Từ nay về sau, hơn 200 tòa thành trì thuộc về sở hữu của đại hạ. Cũng cung cấp cho Lý Bắc Thần 2.000 suất triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Trừ 1.000 tinh binh đại tống dưới trướng Hà Nguyên Khánh. Còn dư lại 1.200.000 suất, hắn cũng không do dự nhiều. Lại triệu hồi Thiết Kỵ Đại Đường dưới trướng Trình Giảo Kim. Đến lúc này, số lượng Thiết Kỵ Đại Đường đã đạt tới 1.800.000 người. 1.800.000 Thiết Kỵ cảnh giới thần phủ ngũ trọng trở lên. Xung phong ra trận đủ để hủy diệt tất cả. Hầu như không một đội quân nào có thể ngăn cản. Ở thiên hỏa vực là kỵ binh chí cường có 102. Thiết Kỵ quét qua, vạn vật hủy diệt, không ai có thể chống lại. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực 136.800 đạo. Trong đầu, âm thanh cổ xưa mà máy móc của chư thiên luân hồi bàn vang lên, khiến Lý Bắc Thần mỉm cười vui vẻ. Tuy hắn rất muốn tích lũy 100.000 luân hồi chi lực để triệu hồi một vị nhân kiệt đỉnh cấp, nhưng suy tính kỹ lại thì hắn vẫn từ bỏ ý định này. Chương 311, đệ nhất Lăng Yên Các. Xuất thế, dù sao bây giờ cũng đang là lúc vương triều đại hạ dùng người. Cực kỳ thiếu người về mọi mặt, hơn nữa nhân kiệt nhất lưu cũng là thiêu kiêu lưu truyền thiên cổ trong lịch sử hoa hạ. Với vương triều đại hạ đã rất dư thừa năng lưu xê rồi, mà ở thế giới này lại càng là thiên kiêu đỉnh cấp. Triệu hồi nhân kiệt nhất lưu, hắn mặt không đổi sắc, bình tĩnh ra lệnh trong đầu. Lịch sử hoa hạ vô số nhân kiệt, anh hào thiên kiêu tựa sao trời đếm không xuể. Hơn nữa qua chư thiên luân hồi bàn trọng tô thân thể đều có uy năng và tiềm lực cực đại, mạnh hơn bọn họ ở kiếp trước rất nhiều. Ví như văn sĩ, kiếp trước bọn họ trí tuệ như biển nhưng mưu sự lại phải theo trời. Song ở thế giới này thì khác, sức mạnh phát huy đến cực hạn, có thể thay trời đổi đất. Mưu sự không cần xem thiên ý nữa, trí tuệ sâu sắc như biển có thể thỏa ý phát huy ra. Càng có thể xúc động thiên địa, phát huy ra thực lực cực mạnh, mà vô số mãnh tướng đếm không xuể cũng không còn phải dựa vào thân thể phàm thai huyết sát trăm dặm. Nữa, ở thế giới này, họ có thể tu vũ đạo, luyện ý chí, hóa nguyên thần, mở động thiên, ngưng pháp tướng, cuối cùng thông suốt cảnh giới thần ma. Sở luyện cả đời chính là bản lĩnh chém giết, đạt đến đạo cảnh ở thế giới này càng khủng bố kinh người. Vượt cấp giết địch dễ như ăn cơm uống nước. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hồi xuất thế trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ, Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, sao lại là vị này xuất thế? Vào thời kỳ đại đường, trưởng tôn vô kỵ được Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng. Đứng đầu trong 24 công thần Lăng Yên Các, tuy thứ hạng của 24 công thần Lăng Yên Các không phải hoàn toàn dựa theo tài năng nhưng trưởng tôn vô kỵ có thể đứng đầu, bất kể là tài trí hay năng lực chắc chắn đều cực cao. Trong rất nhiều văn võ dưới trướng Lý Thế Dân cũng là nhân tài đỉnh cấp. Song khi về già, trưởng tôn vô kỵ lại có một kết cục thê lương, đắc tội Võ Tắc Thiên, bị Lý Trị phán tội mưu phản, ban chết. Lý Bắc Thần khẽ thở than, tiếc thay một đời nhân kiệt, nếu trưởng tôn vô kỵ còn sống thì Võ Tắc Thiên đã chẳng dễ dàng trở thành thiên cổ nữ đế như vậy. Kiểm tra tư liệu của trưởng tôn vô kỵ, Lý Bắc Thần nghĩ đến đây bèn ra lệnh trong đầu, tên, trưởng tôn vô kỵ, tự, phụ cơ, triều đại, tùy đường, kinh lịch, tể tướng sơ đường, ngoại thích, trưởng tôn vô kỵ được cậu là cao sĩ Liêm nuôi lớn, là bạn thuở Hàn Vi với Đường Thái Tông, về sau lại kết thành thông gia, theo Thái Tông chinh chiến, trở thành mưu thần tâm phúc, sau này tham gia vào kế hoạch sự biến Huyền Vũ Môn. Những năm chinh quán, trưởng tôn vô kỵ nhiều lần đảm nhiệm chức tả võ hầu đại tướng quân, lại bộ thượng thư tả bộc xả, tư không, tư đồ, thị trung, trung thư lệnh, tước hiệu Triệu Quốc Công, đứng đầu trong các vị công thần Lăng Yên Các, hắn ủng hộ Cao Tông trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị. Sau này đảm nhiệm Cố Mệnh Đại Thần, phong Thái úy kiêm đồng trung thư môn hạ tam phẩm. Những năm Vĩnh Huy, trưởng tôn vô kỵ chủ trương chỉnh sửa đường luật sớ nghị trên cơ sở của Trinh Quán Luật. Sau này phản đối Cao Tông lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu. Năm Hiển Khánh thứ tư, hắn bị Hứa Kính Tông mưu hại, tước bỏ chức vị lưu đày Kiềm Châu, cuối cùng tự tử mà chết. Những năm Thượng Nguyên, sửa lại án oan, đẳng cấp, danh sĩ nhất lưu, thể chất, quy phượng thần thể, tu vi, hồn biến tam trọng đại tông sư tam trọng, công pháp, quy phượng pháp lệnh thần điển, binh chủng, không, nhìn tư liệu của trưởng tôn vô kỵ trước mắt, ngoài mặt Lý Bắc Thần không thể hiện gì nhưng trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Trưởng tôn vô kỵ chắc chắn là lương tài trị quốc, mà đại hạ bây giờ đang khan hiếm nhân tài trị quốc. Tuy có Tiêu Hà, Trần Cung nhưng theo cương thổ ngày càng mở rộng, hai người cũng không thể phân thân ra được, nhất định phải có nhiều nhân kiệt trợ giúp hơn. Giờ đây đại hạ tựa như một chiến hạm cưỡi gió vượt sóng, tiến nhanh về phía trước nhưng vì nhân thủ không đủ nên không thể mở hết mã lực. Toàn lực xông lên, trưởng tôn vô kỵ xuất thế, bổ sung vào chỗ thiếu sót của đại hạ, Lý Bắc Thần đã có quyết định, từ nay, sắc phong Hà Nguyên Khánh làm chủ tướng ngân quang quân của Vương Triều Đại Hạ. Sắc phong trưởng tôn vô kỵ làm lại bộ thượng thư của Vương Triều Đại Hạ. Ngày 26 tháng 7 âm lịch, trong điện Thái Huyền Vương Cung Vũ Đô, Lý Bắc Thần trịnh trọng tuyên bố, Lý Bắc Thần vừa dứt lời, phong thần bảng được cung phụng trong Khâm Thiên Giám đột nhiên lóe ra từng luồng thần quang. Bên trên có mấy chữ Nguyên Quang Quân Hà Nguyên Khánh và lại bộ thượng thư trưởng tôn vô kỵ. Hiện lên, bách quan chấn động, tuy kinh ngạc nhưng không có ai phản đối cả. Sự thật chứng minh, phàm là đại thần do nhân vương tự mình sắc phong trên điện triều hội đều là người có tài năng siêu. Phàm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trước có Tiêu Hà, được phong làm hữu thừa tướng, quản lý triều chính, việc lớn nhỏ nào cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, thực lực lại càng đáng sợ hơn. Sau có Phàn Lê Hoa, Trình Giảo Kim, trận đại chiến hôm qua cũng khiến bách quan được chứng kiến sức mạnh và sự dũng mãnh của Trình Giảo Kim, chương 312, ông lão trong chiếc nhẫn một. Tuy không biết vị nữ tướng Phàn Lê Hoa này ra sao nhưng có thể đứng ngang hàng với Trình Giảo Kim. Chắc chắn không đơn giản, còn có Lục Du, quản lý bát phủ học viện, thu nhận mấy vạn học sinh, lựa chọn người xuất sắc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Quốc Tử Giám đã có mấy trăm văn sĩ, khí văn đạo trùng tiêu, thi từ ca phú, không gì không tinh, mà hôm nay sắc phong hai người. Sức mạnh của chủ tướng Ngân Quang Quân Hà Nguyên Khánh đã được thể hiện trong trận chiến với dị tộc. Hôm qua, ba cường giả dị tộc phong hầu tam trọng bị Hà Nguyên Khánh đánh tan. Về phần trưởng tôn vô kỵ, bách quan ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng nam tử đứng ở vị trí thứ ba trong hàng quan văn sau Tiêu Hà, Trần Cung, một thân quan phục đại hạ màu đen, đầu đội văn sĩ mão, tướng mạo uy nghiêm mà túc mục, tuổi chưa đầy 40, nhưng dường như mọi người đều mơ hồ thấy được hỏa phượng dương cánh bay cao, tản ra uy nghi vô tận. Bách quan hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Họ hiểu rõ, thực lực của vị trưởng tôn Vô Kỵ đại nhân được sắc phong làm lại bộ thượng thư này rất có khả năng đã đạt tới phong hầu cảnh. Bách quan đều thầm cảm khái trong lòng. Từ khi Vương Triều Đại Hạ thành lập đến nay chỉ vẻn vẹn hơn nửa năm ngắn ngủi, nhưng thực lực của Đại Hạ lại tăng vọt lên với một tốc độ khiến họ phải nghẹn họng chân chối. Nghĩ đến Vương Triều Đại Vũ năm ấy, không nói đến cường giả phong hầu, ngay cả Đại Tông Sư Cao Giai cũng chỉ là truyền thuyết. Biến hóa to lớn khiến những triều thần như họ cũng phải trừng mắt kinh ngạc. Thần, tuân chỉ, Hà Nguyên Khánh và trưởng tôn Vô Kỵ cùng tiến lên một bước. Cung kính hành lễ, Lý Bắc Thần gật đầu. Trong lục bộ, lại bộ được xem là quan trọng nhất, giờ đã có trưởng tôn Vô Kỵ chấp trưởng, hắn không cần phải lo lắng nữa. Vào thời đại Đường Lý Thế Dân, trưởng tôn Vô Kỵ đã từng đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Hôm nay lại lên nắm chức vị cũ, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Thừa tướng, công tác chiêu mộ thế nào rồi? Lý Bắc Thần nhìn về phía Tiêu Hà, từ tốn hỏi, trận đại chiến hôm qua đã thể hiện hoàn toàn thần uy của Đại Hạ. 3 vị phong hầu trung giai, 5 vị phong hầu tam trọng, 10 vị phong hầu thường, 18 tên dị tộc phong hầu bị Đại Hạ trảm tận giết tuyệt. Một tên đầu sỏ phong hầu lục trọng hầu như đứng trên đỉnh của thiên hỏa vực bị thừa tướng Đại Hạ đánh trọng thương, hốt hoảng thoát thân. Thực lực khủng bố đến mức này khiến vô số võ giả của thiên hỏa vực khiếp sợ, đồng thời cũng khiến vô số nhân tài nhận được lời mời của Đại Hạ hừng hực nhiệt huyết. Có thể gia nhập một vương triều lớn mạnh như vậy chắc chắn là kỳ ngộ của họ. Rất nhiều anh tài vốn không quan tâm đến lời mời của Đại Hạ lập tức thay đổi suy nghĩ, lựa chọn gia nhập, thậm chí còn có một số anh tài chưa từng nhận được lời mời, từng được Tiêu Hà nhận định rất khó chiêu mộ cũng chủ động dựa vào Đại Hạ. Bẩm vương thượng, công tác chiêu mộ cực kỳ thuận lợi, trước mắt đã có 593 nhân tài bằng lòng ra làm quan cho Đại Hạ. Tiêu Hà cười nói, 593 người, số lượng này đã vượt ra khỏi dự tính của Tiêu Hà. Hôm qua phong hầu dị tộc xâm phạm thật sự đã cống hiến không ít cho Đại Hạ. Nếu không có bọn họ làm nền thì sao có thể làm nổi bật lên uy phong của Đại Hạ. Tốt lắm, bố trí nhóm nhân tài này giao cho thừa tướng và trưởng tôn Vô Kỵ phụ trách. Lý Bắc Thần cực kỳ hài lòng. Hôm qua, phong hầu dị tộc tới đúng lúc lắm, có nhóm nhân tài này, các bộ, các điện của Đại Hạ đều bắt đầu thành hệ thống, truyền chỉ, ban cho nhóm anh tài này mỗi người 100 viên linh dương đan. Lý Bắc Thần hạ lệnh, mỗi người 100 viên linh dương đan, 593 vị anh tài chính là 59.300 viên. Ra tay mạnh bạo như vậy khiến văn võ bá quan bên dưới đều rúng động. Trước kia, một viên linh dương đan có giá trị xa xỉ. Tông sư bình thường cũng khó dùng linh dương đan để tăng cường tu vi. Mà bây giờ, Lý Bắc Thần lại mở miệng vàng lời ngọc, trực tiếp ban thưởng gần 6 vạn viên. Lời này lan truyền ra ngoài đủ để khiến cho vô số thế lực đỏ mắt. Ngay cả Bát Đại Vương Triều cũng phải giật mình kinh ngạc. 6 vạn viên linh dương đan, giá trị cực lớn, mỗi vị anh tài 100 viên linh dương đan. Đây là một khoản tài nguyên cực kỳ khổng lồ với rất nhiều tông sư tán tu. Chắc hẳn khi nghe được tin tức này, rất nhiều nhân tài đang do dự đều sẽ hạ quyết định. Đó chính là hiệu quả mà Lý Bắc Thần mong muốn. Báo cho bên ngoài biết rằng Vương Triều Đại Hạ không thiếu tài nguyên. Bây giờ Vương Triều Đại Hạ dầu nứt đố đổ vách. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Tư Mạc, Điện Thái Dược không chỉ có sản lượng linh dương đan cực nhiều, ngay cả linh đan cấp 2, cấp 3 cũng sản xuất ra được. Tuy không nhiều lắm nhưng giá trị lại rất lớn. Hồn dương đan linh đan cấp 2 chính là đan dược thượng thừa cho việc tu hành của cảnh giới đại tông sư, một viên có giá trị ngang với một tháng khổ công của đại tông sư bình thường. Chương 313, ông lão trong chiếc nhẫn 2. Ý biến đan linh đan cấp 3, cường giả phong hầu ăn vào vừa thể ngộ được đạo ý chí biến hóa, vừa có sự hỗ trợ cực lớn cho việc tăng cường tu vi. Hai loại linh đan này có công dụng lớn nhất và giá trị cao nhất trong các loại linh đan cấp 2 và cấp 3. Những loại linh đan cấp 2, cấp 3 khác như hộ tâm đan, thanh linh đan, thất bảo đan, dùng linh đan sẽ có giá trị kém hơn rất nhiều nhưng Điện Thái Dược vẫn thường sản xuất. Lý Bắc Thần đều thu vào quốc khố, đợi sau này sử dụng. Không chỉ có Điện Thái Dược mang lại nguồn tài nguyên cực lớn cho Đại Hạ mà Điện Thiên Thương trong tay Thẩm Vạn Tam cũng phát huy tác dụng to lớn. Nam cảnh Thiên Hỏa vực có Vương Triều Cửu Phương, các đại thương hội dưới trướng Điện Thiên Thương đều đã chiếm cứ từ ăn mặc ở đi lại đến tài nguyên tu hành, thương hội thẩm thị, thương hội tụ bảo, thương hội đồng tiền v.v. trải rộng khắp Nam Cảnh Thiên Hỏa vực. Có Thẩm Vạn Tam điều hành, mỗi ngày đều có thể kiếm được lượng lớn tiền tài. Lý Bắc Thần cũng không khỏi kinh ngạc, Thẩm Vạn Tam không hổ là phú khả địch quốc, tài năng kinh thương như vậy, tốc độ kiếm tài nguyên chỉ kém hơn một chút so với Điện Thái Dược. Vương triều Đại Hạ có Điện Thái Dược và Điện Thiên Thương cùng tồn tại, căn bản không thiếu những vật tư tu hành thông thường này. Chỉ có kỳ chân dị bảo thật sự mới là thứ mà Đại Hạ đang khan hiếm. Hoàng huynh, mấy ngày này ngươi phải cẩn thận đấy, đừng đi ra khỏi thành. Trong một gian khách điếm, ba người ngồi chung bàn, một nam tử trong số đó nghiêm mặt, nặng nề nói, bên cạnh hắn, một người khác cũng lo lắng bảo, Hoàng đại ca, thanh linh cổ trà diệp trong tay ngươi chính là chân bảo mà cường giả phong hầu thèm khát. Bây giờ không biết có bao nhiêu cường giả đang dòm ngó. Hoàng Hằng ngồi bên cạnh, lặng im không nói gì. Hôm qua, ở phù thừa tướng Đại Hạ, thuật luyện đan xuất thần nhập hóa của hắn đã giành được hạng 2 trong trận tỷ thí luyện dược. Nhận được thanh linh cổ trà diệp mà Tiêu Hà ban tặng. Nhưng con người dễ nảy lòng tham trước của cải. Huống chi là chân bảo mà cường giả phong hầu đều thèm muốn mà không có được như thanh linh cổ trà. Diệp, nhất thời hắn đã bị không biết bao nhiêu cường giả để mắt tới. May mà Đại Hạ hung uy hiển hách, hài cốt của 18 tên phong hầu dị tộc còn chưa lạnh. Trong vũ đô cũng không ai dám có ý đồ với hắn. Nhưng ngoài sáng trong tối hắn lại gặp phải rất nhiều sự uy hiếp dụ dỗ. Thậm chí trong đó còn có cường giả phong hầu thao túng. Giá trị của thanh linh cổ trà diệp vượt ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời hắn cũng khiếp sợ trước sự mạnh tay của Vương triều Đại Hạ. Hôm qua, Đại Hạ đã ban cho hắn không dưới 10 món chân bảo cùng đẳng cấp với thanh linh cổ trà diệp. Nội tình thâm sâu khiến người ta phải kinh hãi, song cũng mang đến nguy hiểm cực lớn cho hắn. Hắn đến từ một gia tộc nhỏ không có bối cảnh gì. Tất cả hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân. Sư tôn, nguy cơ lần này ta nên hóa giải thế nào bây giờ? Bề ngoài Hoàng Hằng không tỏ vẻ gì nhưng tâm thần lại đang liên lạc với chiếc nhẫn trong tay. Căng thẳng hỏi, chiếc nhẫn này chính là nguyên nhân khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Còn luyện ra được tay nghề luyện đan thuật cao cấp dù chỉ xuất thân từ gia tộc nhỏ. Vi sư cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực hồn biến đỉnh cấp. Mà giờ ở Vũ Đô, thực lực như vậy là không đủ. Trong chiếc nhẫn truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, trực tiếp vang lên trong lòng Hoàng Hằng. Lẽ nào phải chắp tay nhường thanh linh cổ trà diệp cho người? Hoàng Hằng không cam lòng. Trên con đường này, tuy hắn gặp phải rắc rối liên tiếp, không ít kẻ địch nhưng đã bao giờ thật sự chịu thiệt đâu. Chi bằng ngươi gia nhập Điện Thái Dược của Đại Hạ đi. Có Đại Hạ che chở, không ai dám gây sự với ngươi đâu. Giọng nói già nua trong chiếc nhẫn lại vang lên. Hoàng Hằng trầm ngâm, sắc mặt không ngừng thay đổi. Thực lực của Đại Hạ quá mạnh mẽ. Hắn gia nhập vào đó thì sau này muốn thoát ly sẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ chốc lát, hắn đã hạ quyết tâm. Đại Hạ tài nguyên phong phú, thực lực cường đại, chẳng phải một nơi tu hành cực tốt hay sao? Gia nhập vào đó thì có gì mà không được? Không sao, ta đã quyết định gia nhập Điện Thái Dược của Vương triều Đại Hạ. Hít sâu một hơi, Hoàng Hằng sắc mặt trịnh trọng, nhìn hai người bạn tri kỷ, kiên định nói, đã quyết định rồi, hắn cũng không do dự nữa. Lập tức đứng dậy, bước ra khỏi khách điếm, đi về phía Điện Thái Dược Vũ Đô. Hai người đằng sau hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Không chỉ có Hoàng Hằng, trong năm trận tỷ thí chế dược, luyện khí, thực lực, hành binh, văn đạo hôm qua, 8 tên tán tu đứng trong 3 vị trí đầu được Tiêu Hà ban thưởng chân bảo. Đã có 7 người quyết định gia nhập Đại Hạ, còn 7 người còn lại đều là đệ tử của các thế lực lớn. Đương nhiên không thể gia nhập Đại Hạ, Tiêu Hà cũng chẳng thèm để ý, mà 50 tán tu đứng ở 12 vị trí đầu. Được ban thưởng lượng lớn linh dương đan cũng có 35 người quyết định gia nhập Đại Hạ. Chương 314, kế hoạch của Tiêu Hà. Qua thực trà hôm qua, thực lực và tài phú của Đại Hạ đã được thể hiện vô cùng sâu sắc. Một bữa tiệc trà đem lại cho Đại Hạ hơn 520 anh tài của Thiên Hỏa vực. Sau khi thu được tin tức quy thuận của họ, Tiêu Hà mỉm cười, cặp mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ rực rỡ. Tình huống này đã được hắn tính đến khi đưa ra những chân bảo đó rồi. Hắn muốn dùng sự quý giá của chân bảo và linh dương đan để mượn tay những cường giả khác. Thậm chí là cảnh giới phong hầu bức ép những nhân tài đứng trên đỉnh Thiên Hỏa vực gia nhập Đại Hạ. Tất cả những gì hắn bỏ ra chỉ là một ít chân bảo không nhiều tác dụng và linh dương đan mà thôi. Vương thượng, Thiên Hỏa vực Lý gia đưa bái thiếp tới, muốn tiếp kiến Nhân Vương Đại Hạc. Trong điện Kim Khuyết, Trần Cung nghiêm mặt, tay cầm một tấm bái thiếp xa hoa mà nền nã dâng lên Lý Bắc Thần. Thiên Hỏa vực Lý gia. Lý Bắc Thần nhíu mày, Lý gia một trong tứ đại gia tộc của Thiên Hỏa vực. Hắn kinh ngạc nghĩ, từ trước đến nay, tứ đại gia tộc của Thiên Hỏa vực luôn rất thần bí. Ít khi ra ngoài, ngay cả căn cứ của gia tộc mà các thế lực Thiên Hỏa vực cũng không biết rõ. Tuy liệt những gia tộc này vào thế lực đứng đầu Thiên Hỏa vực nhưng không ai biết thực lực cụ thể của tứ đại gia tộc, chỉ biết rằng tứ đại gia tộc rất mạnh, mạnh vô cùng, thậm chí mạnh đến mức khủng bố. Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia, Lý gia, tuy tứ đại gia tộc ít giao thiệp với bên ngoài nhưng thi thoảng vẫn có người bắt gặp họ. Song khiến người ta sợ hãi là tất cả thành viên của tứ đại gia tộc mà họ gặp phải đều là cảnh giới phong hầu. Không một ngoại lệ, dường như trong tứ đại gia tộc vốn không tồn tại tu hành giả bình thường. Nhưng sao lại có thể như vậy được? Lý gia, Lý Bắc Thần rơi vào trầm tư. Hắn không biết Lý gia thần bí tìm hắn có mục đích gì. Hắn và Lý gia không có giao thiệp gì mới phải. Thần cho rằng, lần này Lý gia tới đây có liên quan đến thân thế của Vương Thượng. Trần Cung thấy Lý Bắc Thần trầm ngâm không nói gì bèn tiến lên một bước. Thi lễ rồi trịnh trọng nói. Thân thế, Lý Bắc Thần kinh ngạc. Cặp mắt chợt tỏa ra tinh quang rực rỡ. Suýt nữa hắn đã quên mất Lý Chiến, người cha của cơ thể này mất tích thần bí và tiền thân của hắn. Vì truy tra vụ án Lý Chiến mất tích nên bị người ta đánh chết. Từ đó mở ra cuộc đời của Lý Bắc Thần hắn. Ngươi nói Thiên Hỏa vực Lý gia có liên quan đến trẫm. Lý Bắc Thần nhíu mày. Theo phân tích của thần, huyết mạch của Vương Thượng rất có thể đến từ Lý gia. Trần Cung nghiêm túc bẩm báo. Ánh mắt sáng ngời hữu thần. Vậy thì tuyên người Lý gia vào đi. Trẫm muốn xem thử Thiên Hỏa vực Lý gia đến đây tìm trẫm là có chuyện gì. Lý Bắc Thần không nói thêm gì nữa. Trần Cung đã nói vậy thì chắc đến 8-9 phần 10 rồi. Lúc này hắn lại hơi tò mò về Lý gia và chuyện năm đó Lý Chiến mất tích như thế nào. Tiền thân bị ai đánh trọng thương? Một lát sau, Trần Cung dẫn ba nam tử rảo bước đi vào điện Kim Khuyết. Ba nam tử đều tầm tuổi trung niên, một trước hai sau, trang phục tương đồng, đều thân khoác bạch bào, đầu đội mũ miện, lưng đeo đai ngọc, nhưng trên ngực trái của nam tử dẫn đầu còn có hình một thanh trường kiếm kỳ lạ. Hắn cũng nắm trong tay một thanh trường kiếm trông không khác gì hình trường kiếm in trên ngực. Thanh trường kiếm kia cực kỳ giống mộc, phần kiếm cách ở chuôi kiếm cũng vừa rộng vừa sắc bén. Đây là lần đầu Lý Bắc Thần nhìn thấy một thanh trường kiếm trông kỳ lạ như vậy. Thiên Hỏa vực Lý gia tham kiến Nhân Vương Đại Hạ Lý Bắc Thần. Lý Hải Thần ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Bắc Thần ngồi trên ngôi cao. Ôm huyền nói, tham kiến Nhân Vương Đại Hạ Lý Bắc Thần. Ánh mắt Lý Bắc Thần tối đi. Từ câu thoại này, hắn đã nghe ra được một tin tức không bình thường. Xem ra suy đoán của Trần Cung không hề sai. Ba vị đường xá xa xôi đến Đại Hạ, chẳng hay xưng hô thế nào. Lý Bắc Thần cực kỳ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, từ tốn hỏi, phía sau hắn, Chu Thái vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp cực mạnh từ trên người nam tử trung niên dẫn đầu. Song hắn cũng không sợ hãi, thực lực của hắn yếu hơn Hà Nguyên Khánh và Hàn Cầm Hổ một bậc nhưng hắn rất tự tin. Cho dù là thừa tướng Tiêu Hà, muốn phá được phòng ngự của hắn cũng không chỉ trong một hai chiêu thôi. Tầm mắt Lý Hải Thần lướt qua mấy người trong điện. Khi thấy được Tiêu Hà, ánh mắt chợt tối sầm xuống. Hắn chắc chắn không thể địch nổi vị thuật sĩ văn đạo cảnh giới phong hầu lục trọng này. Hắn rời tầm mắt, xẹt qua người Trần Cung, sâu kín nhìn Hà Nguyên Khánh, cuối cùng mới đưa mắt về phía Lý Bắc Thần. Về phần Chu Thái đứng sau lưng Lý Bắc Thần không có gì đáng chú ý. Hắn cũng không quá quan tâm, tại hạ là Thiên Hỏa vực Lý gia Lý Hải Thần, còn hai vị này chính là tùy tùng của Lý Mỗ. Lý Hải Thần mỉm cười. Khí chất cổ xưa lại hàm chứa mấy phần sắc bén tựa kiếm, trước nay trẫm chưa từng giao thiệp với Lý gia, lần này các hạ đến đây là vì chuyện gì? Lý Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian. Chương 315, chiến trường vạn tượng, ánh mắt hắn như điện xẹt, nhìn về phía Lý Hải Thần, sắc mặt như thường, không một gợn sóng, hạ vương có biết thân thế của mình hay không? Lý Hải Thần thốt ra một câu kinh người. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, cũng không hề che giấu mà vào thẳng vấn đề. Bên thái dương có sợi tóc mai đen nhánh xõa xuống, ánh mắt như kiếm, càng lộ vẻ sắc sảo. Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh như thường, hai mắt nheo lại, tay phải gõ nhẹ lên tay vịn long ỷ, lạnh nhạt nhìn Lý Hải Thần. Chấm không rõ ý của các hạ lắm. Lý Hải Thần cười nhạt, sắc mặt cũng trở lên nghiêm túc, hai mắt nhìn quét qua mọi người trong điện, cuối cùng nhìn thẳng vào Lý Bắc Thần, cha của Hạ Vương Lý Chiến là cháu thập tam trưởng lão của Thiên Hỏa vực Lý gia. Sau đó vì bỏ trốn mà bị tộc trưởng Biếm làm khí tử. Vì bỏ trốn, Biếm làm khí tử, hai mắt Lý Bắc Thần lóe lên hàn mang, khẽ nói, song hắn cũng không bất ngờ lắm, Lý Chiến là đệ tử Lý gia, lại luôn sống trong một thành trì nhỏ nằm ở cực nam Thiên Hỏa vực. Tất nhiên sẽ xảy ra biến cố lớn, giờ xem ra, thực lực mà Lý Chiến biểu hiện ra ngoài chắc chắn đều là giả. Đúng vậy, lần này Lý Mỗ đến đây cũng có nhiệm vụ, Lý Hải Thần thầm lấy làm lạ. Theo hắn thấy, phản ứng của Lý Bắc Thần hơi bình tĩnh thái quá thì phải. Hoặc có lẽ lòng dạ Lý Bắc Thần quá sâu khiến hắn không nhìn ra được gì hết. Hắn nghĩ mà nhíu mày, tạm chưa nhắc tới nhiệm vụ. Chấm hỏi ngươi, 2 năm trước, thành Vĩnh An đã xảy ra chuyện gì? Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lý Hải Thần, thản nhiên hỏi, với địa vị, thế lực hiện nay của hắn, dù là Lý gia thì sao chứ? Hắn chẳng sợ hãi chút nào. Giờ đang ở Vương Cung Đại Hạ, hắn chính là chủ tể. Tiêu Hà, Trần Cung, Hà Nguyên Khánh bên dưới đều ngưng mắt nhìn chằm chằm Lý Hải Thần. Áp lực to lớn bao trùm cả đại điện, khiến hai phong hầu bình thường phía sau Lý Hải Thần đều hơi ngộp thở. Lý Hải Thần hẽ nhíu mày, tạm chưa nhắc tới nhiệm vụ. Nhìn xuống hắn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, nghĩ ngợi rồi cất lời. Lý Chiến bị Tiền gia mang đi rồi, năm đó hắn hủy hôn chạy trốn. Khiến Tiền gia mất hết mặt mũi, Tiền gia nổi giận, thề phải tìm ra Lý Chiến, trảm tận giết tuyệt, giờ hắn đang yếu thế hơn, chỉ có thể kiềm chế, thực lực đại hạ mạnh hơn rất nhiều so với tình báo mà hắn nhận được từ gia tộc trước khi xuất phát. Tiền gia, hủy hôn chạy trốn, Lý Bắc Thần kinh ngạc, hóa ra lại là tình tiết khuôn sáo cũ rích vậy à. Song với một thế lực lớn thì bị hủy hôn chẳng khác gì sỉ nhục. Có phản ứng như vậy cũng hợp tình hợp lý. Vậy ngươi có biết tại sao hắn lại đào hôn không? Lý Bắc Thần thầm lấy làm lạ, với thân phận đệ tử Lý gia, thông gia với Tiền gia chính là môn đăng hộ đối. Vì sao Lý Chiến lại hủy hôn? Là có người thương, hay vì theo đuổi tự do? Trong ký ức của Tiền thân, hắn không tìm thấy một miêu tả nào về người mẹ của thân thể này cả. Trong đó chỉ tồn tại mình Lý Chiến. Lý Chiến yêu nữ tử vực ngoại, bỏ mặc thế giao giữa hai nhà Tiền Lý, trực tiếp chạy trốn. Lý Hải Thần lạnh nhạt nói, tuy chuyện Lý Chiến đào hôn cũng không ảnh hưởng đến giao tình của hai nhà Tiền Lý, nhưng Lý gia bọn họ vẫn phải cho Tiền gia một câu trả lời thích đáng. Nữ tử vực ngoại, Lý Bắc Thần lẩm bẩm, xem ra thân thế của thân thể này cũng phức tạp đấy. Không chỉ liên quan đến tứ đại gia tộc thần bí của Thiên Hỏa vực mà giờ còn dính dáng đến cả vực. Vậy nói thử xem, ngươi tới đại hạ tìm trẫm là có chuyện gì? Lý Bắc Thần bình tĩnh hỏi. Lý Chiến là cha của Tiền thân chứ không phải cha hắn. Tuy hắn chiếm cứ cỗ thân thể này nhưng khi hắn nhập vào thì Tiền thân đã chết rồi. Hắn không phải đoạt xá, cũng không nợ nần gì Tiền thân cả. Nếu có cơ hội, Lý Chiến còn chưa chết thì hắn sẽ cố hết sức nghĩ cách cứu viện. Song với tình hình trước mắt, xác suất Lý Chiến còn sống là rất mong manh. Lý Hải Thần lại khẽ nhíu mày. Hắn thầm lấy làm lạ mà nhìn Lý Bắc Thần. Phản ứng của Lý Bắc Thần nằm ngoài dự đoán của hắn. Sao lại có thể bình tĩnh như vậy được? Lần này ta đến đây là để mời Hạ Vương gia nhập chiến trường vạn tượng. Lý Hải Thần trịnh trọng đáp, hắn không cần biết Lý Bắc Thần có thái độ gì. Nhiệm vụ của hắn lần này chỉ là đảm bảo Vương Triều Đại Hạ có thể bước vào chiến trường vạn tượng. Chiến trường vạn tượng, ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức ngưng lại. Theo tình báo Đinh Giật trình lên có giới thiệu về chiến trường vạn tượng nhưng cực kỳ đơn giản. Dù sao, Phủ Vô Thường cũng không có tư cách bước vào đó. Đây là chiến trường thần bí, chỉ có bát đại vương triều mới có tư cách tiến vào. Chiến trường vạn tượng chính là một khu vực thần bí, lối vào nằm ở trung cảnh Thiên Hỏa vực, cực kỳ rộng lớn, thiên địa linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, song đã mang danh chiến trường thì tất nhiên sẽ có đại địch. Nghe nói, bát đại vương triều đều có mấy nhanh đại quân ở trong đó huyết chiến với đại địch. Chương 316, chiến trường vạn tượng, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Chấm không biết nhiều về chiến trường vạn tượng, xin các hạ hãy giải đáp nghi vấn. Lý Bắc Thần nói, hai mắt sáng như đuốc nhìn Lý Hải Thần. Hạ Vương không nói thì tại hạ cũng sẽ giải thích rõ ràng. Chiến trường vạn tượng tổng cộng có 9 khu vực nằm trong trung thiên giới Vô La. Khu vực thuộc Thiên Hỏa vực là yếu nhất, do tứ đại gia tộc bọn ta phụ trách trấn thủ. Về phần kẻ địch, chính là dị tộc, huyết tộc, chúng đến từ một trung thiên thế giới khác, trung thiên giới huyết nguyên. Lý Hải Thần trịnh trọng nói. Lý Bắc Thần im lặng lắng nghe, đó đều là cơ mật được giấu kín của Thiên Hỏa vực. Tuy hiện giờ điện ám ảnh đã phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng ngoài vương triều đại hạ lại liên tục gặp trở ngại, phần lớn thành viên đều chỉ là võ giả bình thường, ít người địa vị cao, tình báo thu được cũng bị giới hạn nghiêm trọng. Lý Hải Thần nói một lúc lâu mới xong việc chiến trường vạn tượng. Sau đó nhìn về phía Lý Bắc Thần, Hạ Vương có bằng lòng tiến vào chiến trường vạn tượng không? Hắn nghiêm mặt nói, hiện nay, thế cục trong chiến trường vạn tượng không hề có lợi cho Thiên Hỏa vực. Thế tiến công của huyết tộc cực kỳ sắc bén, nếu bị huyết tộc công phá chiến trường vạn tượng thì Trung Thiên giới huyết nguyên có thể coi đây là ván cầu, khởi xướng thảo phạt toàn bộ Trung Thiên giới vô la. Lý Bắc Thần mặt không đổi sắc, mỉm cười đáp, việc này có quan hệ trọng đại, 3 ngày sau trẫm sẽ hồi âm. Lý Hải Thần gật đầu, không nói gì nữa, những gì nên nói hắn đều đã nói rõ rồi. Trước nay Lý gia bọn họ vốn không thích vòng vo, lời nói việc làm đều như kiếm, sắc bén dứt khoát, xin báo với Hạ Vương một tin tức nữa. Lý Chiến vẫn chưa chết, trên đường bị Tiền gia bắt về đã được nhân vật của Đãng Thiên Sơn đưa đi. Cáo từ, ôm quyền, Lý Hải Thần lập tức mang theo 2 người sau lưng cùng rời đi. Bị Đãng Thiên Sơn đưa đi, ngoài mặt Lý Bắc Thần không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại rơi vào trầm tư. Dù gì Lý Chiến cũng là cha của cỗ thân thể này. Nếu giờ hắn vẫn chưa mất thì Lý Bắc Thần phải nghĩ cách cứu hắn ra. Nhìn theo bóng lưng 3 người Lý Hải Thần biến mất, nét cười trên mặt Lý Bắc Thần cũng thu lại, tầm mắt hướng về phía Tiêu Hà và Trần Cung. Thừa tướng, công đài, đại hạ nên ứng phó chuyện chiến trường vạn tượng thế nào? Hắn không nhắc gì về vấn đề thân thế cả. Vương thượng, đại hạ ta không sợ chiến, thậm chí còn khao khát huyết chiến. Chiến trường vạn tượng chắc chắn phải đi rồi. Song vương thượng lại có dây mơ dễ má với Lý gia và Tiền gia. Thần sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa tứ đại gia tộc có thể trấn thủ chiến trường vạn tượng, chứng tỏ lai lịch cực kỳ kinh khủng. Trần Cung tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, thực lực của Lý gia và Tiền gia khó lường, còn chủ trì chiến trường vạn tượng. Một khi bước vào, Lý gia còn dễ nói chứ Tiền gia thì e là sẽ nảy sinh rất nhiều phiền phức. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, hắn cũng có nỗi lo như vậy. Song chiến trường vạn tượng chắc chắn phải đi, chỉ có đại chiến liên tục mới có thể hun đúc thực lực vô thượng của đại hạ, khiến cho càng nhiều nhân kiệt hoa hạ giáng xuống thế giới này. Vương thượng, việc này cũng không phải không thể giải quyết, chỉ cần xem Lý gia coi trọng chiến trường vạn tượng thế nào thôi. Lúc này, Tiêu Hà bước ra khỏi hàng, mỉm cười bình tĩnh nói. Lý Bắc Thần ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra ý của Tiêu Hà, hắn không có thâm thù đại hận gì với Tiền gia. Dù sao Lý Chiến cũng bị Đãng Thiên Sơn đưa đi, chưa rõ sống chết, mà thực lực của đại hạ bây giờ cũng là điều mà tứ đại gia tộc không thể khinh thường. Hơn nữa, với thái độ mà Lý Hải Thần thể hiện ra, chiến trường vạn tượng chắc đã xảy ra biến cố gì đó. Cần có chiến lược tiếp viện ngay, Tiêu Hà lại cất lời, trong mắt có thần quang lóe ra. Đã vậy, để Phàn Lê Hoa thống lĩnh Lạc Ảnh quân, Trình Giảo Kim thống lĩnh Hỗn Thế quân đến đó đi. Lý Bắc Cực trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh. Lý Bắc Thần hoàn toàn coi chiến trường vạn tượng trở thành một nơi luyện binh. Nơi đó dị tộc hoành hành, có thể lấy máu dị tộc rèn đúc nên một đội quân vô địch cho hắn. Mà thông đạo ma giới sẽ do Hà Nguyên Khánh thống lĩnh Ngân Quang quân chém giết với ma tộc để luyện binh. Dù sao thông đạo ma giới cũng có chút hạn chế. Hơn nữa ma tộc cũng không phải kẻ ngốc, chỉ thi thoảng phái đại quân tập kích, cường giả tiến đánh mà thôi. Không có tác dụng lớn lắm với việc luyện binh của Lạc Ảnh quân và Hỗn Thế quân. Chính hợp với Ngân Quang quân vừa thành lập, song Lý Bắc Thần cũng không tin ma tộc sẽ dừng tay như vậy. Thừa tướng, người báo cho Lý Hải Thần bảo hắn giải quyết việc của Tiền gia và điều tra tình báo tường tận về chiến trường vạn tượng đi. Lý Bắc Thần lại căn dặn, tuy Trình Giảo Kim và Phàn Lê Hoa không kém cỏi nhưng so với một trong tứ đại gia tộc như Tiền gia, thì ắt sẽ bị dồn vào thế yếu. Song với thực lực của 2 người phối hợp cùng binh chủng dưới trướng cũng không phải hạng dễ đối phó. Lý Bắc Thần tin rằng, lấy tài năng của Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim, chiến trường vạn tượng chắc chắn sẽ mặc ta hoành hành. Chương 317, Sa tộc trả thù, dùng máu dị tộc chui luyện đại quân dưới trướng. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà ôm quyền lĩnh mệnh. Công đài, ngươi báo với bộ binh, bổ sung đủ 30 vạn sĩ tốt cho Lạc Ảnh quân và Hỗn Thế quân. Lý Bắc Thần lại cất lời, vương triều đại hạ ngày càng lớn mạnh, dân chúng dưới chân thiên tử cũng nhiệt tình tòng quân, quy mô của tuần vệ quân được mở rộng ra, đã đạt tới con số 180 vạn, trong đó bao gồm rất nhiều võ giả của địa khu Đại Viêm. Lý Thuần Phong đã đến địa khu Đại Viêm từ lâu, thay trời đổi đất, chỉnh lý địa mạch, bày ra các loại trận thế trên địa vực rộng lớn. Đến nay đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, linh lực tăng vọt, linh mạch vô số, võ giả mượn những thứ này để đột phá bình cảnh nhiều không đếm xuể. Thần, tuân chỉ, Trần Cung lĩnh mệnh, mùng 1 tháng 8 âm lịch, từ phủ Tây Ninh của Đại Hạ đi về phía Tây chính là Đại Sa Mạc Vô Thường. Lúc này, ở một nơi cách Đại Hạ gần 2.000 dặm, vô số võ giả top 5 top 3 tụ tập lại đây. Nơi đây chính là lối vào của động phủ Thiên Nhai. Ở trung tâm, Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng đứng sóng vai, phía sau hai người họ, Lãnh Diệc một thân hắc bào, tay cầm trường kiếm, dáng dứng đĩnh đạc, xung quanh là hơn 10 vị phong hầu, Chu Hồng Ba của Vong Yêu Các, Lâm Nhất Minh của Quy Nhất Kiếm Tông, Tôn Tịch Dương của Điện Bạch Hồng, Trần Nguyên Hoành của Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Tử Việt của Vương Triều Đại hoặc V.V, trong đó còn có mấy vị phong hầu chưa từng xuất hiện. Trong tiệc trà thiên hỏa mà Tiêu Hà cử hành, đến giờ rồi, Tôn Tịch Dương cất lời, ánh mắt lướt qua hai người Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng với vẻ kiêng dè. Cuối cùng nhìn về phía Lãnh Diệc, những người còn lại cũng dồn hết sự chú ý vào Lãnh Diệc. Bắt đầu đi, Hàn Cầm Hổ gật đầu, Lãnh Diệc hít sâu, chậm rãi đi vào giữa đám người, nơi đó có một cây cột đá, loang lổ cổ kính, trải qua ngàn năm mưa gió, cát bụi bào mòn, vẫn sừng sững không đổ. Lãnh Diệc mặt không biểu cảm, đứng trước cột đá, mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú, chân nguyên cả người dâng trào. Phía sau đám người là vô số tông sư, đại tông sư tụ tập, vẻ mặt hưng phấn, mắt không chớp nhìn động tác của Lãnh Diệc. Keng, một tiếng kiếm minh vang dội, trường kiếm trong tay Lãnh Diệc ra khỏi vỏ, khẽ lật tay cứa ra một vết thương nhỏ trên cổ tay trái. Máu đỏ tươi rỉ ra, mọi người sửng sốt, hóa ra chìa khóa mở cửa là máu của Lãnh Diệc sao? Họ cảm thấy rất bất ngờ, lẽ nào hắn chính là hậu duệ của Nhậm Thiên Nhai? Chưa từng nghe nói Nhậm Thiên Nhai có hậu duệ ở Thiên Hỏa vực. Lâm Tử Việt lẩm bẩm, vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Theo ghi chép, Nhậm Thiên Nhai và thánh nữ của Tinh Nguyệt Thần Tông đại tông môn vực ngoại cảm mến nhau. Mà tu vi của Nhậm Thiên Nhai tăng tiến nhanh như vậy rõ ràng có sự giúp đỡ không nhỏ từ thánh nữ. Tinh Nguyệt Thần Tông, Lâm Nhất Minh tỏ vẻ lạnh lùng, bình thản nói, song trong lòng hắn cũng hơi cảm thán. Năm đó Nhậm Thiên Nhai từng học kiếm ở Quy Nhất Kiếm Tông. Đáng tiếc vì một số chuyện xảy ra, Nhậm Thiên Nhai đã đoạn tuyệt với Quy Nhất Kiếm Tông, không còn liên hệ nữa. Theo máu của Lãnh Diệc rơi xuống, cột đá loang lổ cổ kính bắt đầu tỏa ra thần quang. Từng luồng hào quang huyết sắc bùng lên như một bó đuốc cháy hừng hực trong sa mạc. Lãnh Diệc lui về phía sau, gương mặt trang nghiêm, hắn không phải lần đầu tới đây. Nói thật, hắn cũng không rõ tại sao máu của mình lại có thể mở ra động phủ nơi này. Hắn cũng hoài nghi có phải Lãnh gia bọn họ là hậu nhân của Nhậm Thiên Nhai không. Nhưng giờ cả Lãnh gia chỉ còn lại mình hắn, ngay cả gia phả cũng mất tích, không còn dấu vết gì để truy tra nữa. Dầm, cột đá loang lổ cháy lên ngọn lửa huyết sắc phát ra một tiếng nổ lớn. Sau đó một luồng hào quang màu xám hiện ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành kích cỡ một người. Đó là một cánh cửa màu xám, tỏa ra khí tức cuồn cuộn dồi dào, tràn đầy cả cây cột đá. Đi, Hàn Cầm Hổ quát lên, cùng Hoa Hùng, Lãnh Diệc bước vào trước, theo sát phía sau là hơn 10 vị cường giả phong hầu. Vội vàng bước vào trong quang môn, sau cùng là các tông sư, đại tông sư đang đứng top 5 top 3, trong mắt ẩn chứa hưng phấn, không ai do dự, tất cả đều chọn bước vào. Chỉ trong chốc lát, cả sa mạc không còn bóng người, nhưng vào lúc này, từ đằng xa lại bay đến 12 bóng người, 5 người mặc cổn phục đen thêu viền vàng. Đầu đeo mặt nạ, 7 cái bóng khác mặt đầy phù văn, một thân trường bào sắc vàng, cả người đầy sát khí. Chính là chỗ này, Sa Hà trưởng lão Sa tộc lạnh giọng hỏi, sát khí toát ra từ ánh mắt khiến người ta phải sợ hãi. Cỗ khí thế đáng sợ mơ hồ ẩn hiện trên người hắn khiến không khí xung quanh cũng bị bóp méo. Đúng là chỗ này rồi, quang môn màu xám kia chính là cánh cửa bước vào động phủ Thiên Nhai. Ánh mắt quỷ nhãn lạnh lùng, giọng nói thản nhiên không một gợn sóng. Lần này động phủ Thiên Nhai mở ra, hắn không hề muốn đến, hắn hiểu rất rõ vị trí của mình ở đâu. Chương 318, sức mạnh hổ phách quân của Thích Kế Quang 1. Tu vi phong hầu tứ trọng cũng không thể đảm bảo được an nguy của hắn ở Thiên Hỏa vực. Cho nên từ trước đến nay hắn luôn hành sự rất cẩn trọng. đều đứng sau màn, nhưng lần này, gia tộc trực tiếp tìm tới cửa, muốn hắn dẫn đến động phủ Thiên Nhai. Hắn đã cố ý từ chối, nhưng thực lực của thủ lĩnh của gia tộc mạnh hơn hắn rất nhiều. Phong hầu ngũ trọng, thực lực bực này đã đủ đứng trên đỉnh Thiên Hỏa vực. Theo phủ Vô Thường được biết, trong số nhân tộc của Thiên Hỏa vực, phong hầu cao giai gần như tuyệt tích, trừ tứ đại gia tộc, vương triều Đại Hoặc, vương triều Hoàng Hà có phong hầu cao giai ra thì những thế lực còn lại đều không có. Đương nhiên, mọi sự đều không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Trong ngũ môn, Điện Bạch Hồng ấn dấu cực sâu, nội tình bất minh, mà đại phủ chủ của phủ Vô Thường bọn họ cũng khiến hắn kiêng nể từ tận đáy lòng. Tuy người nọ bế quan không ra nhưng rất có thể đã đạt đến phong hầu cao giai. Mà trên bề nổi, tồn tại hùng mạnh như phong hầu lục trọng, nhân tộc cũng chỉ có vương triều Đại Hoặc và Quy Nhất Kiếm Tông là có một vị trấn thủ. Hiện nay còn có thêm vương triều Đại Hạ nữa. Tiêu Hà đánh một trận kinh thiên, trọng thương cường giả phong hầu lục trọng của tộc Kim Dực. Rúng động Thiên Hỏa vực, vô số thế lực đều hướng ánh mắt về cực nam. Trước đây nơi đó từng đồng nghĩa với lạc hậu và cằn cỗi. Nhưng giờ đã có một vương triều hùng mạnh tựa như mặt trời ban trưa mọc lên nơi cực nam của Thiên Hỏa vực, không còn ai dám coi thường nữa. Nhưng cường giả phong hầu lục trọng thường sẽ không dễ dàng xuất động. Cho nên bình thường, cường giả mạnh nhất hành tẩu ở Thiên Hỏa vực chính là phong hầu ngũ trọng. Tồn tại ở cảnh giới này có thực lực cực kỳ đáng sợ. Khí lực cường tráng, chân nguyên dồi dào, một kích đủ để phá hủy tất thảy trong phạm vi mấy trăm trượng. Quỷ Nhãn tự thấy, nếu nhóm cường giả này ra tay với hắn thì hắn chỉ có nước liều mạng chạy trốn mới có đường sống. Mà trưởng lão gia tộc kia lại chính là sự tồn tại thuộc cảnh giới này. Muốn giết hắn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Đi, Sa Hà lạnh giọng quát lên, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Ba phong hầu trung giai của gia tộc bọn họ lại bị giết chết ở vương triều Đại Hạ ư? Điều này khiến hắn gần như không kiềm chế nổi sát khí. Muốn lập tức chạy đến Đại Hạ huyết tẩy trăm dặm, lấy vô số máu tươi của bách tính Đại Hạ cúng tế tộc nhân của hắn. Nhưng thực lực của Đại Hạ khiến hắn phải dừng chân, mà mất đi ba phong hầu trung giai cũng là nỗi đau khó có thể chịu đựng với gia tộc. Cho nên, hắn bèn đến động phủ Thiên Nhai, không chỉ vì thứ mà Nhậm Thiên Nhai để lại mà còn vì chém giết cường giả Đại Hạ. 12 bóng dáng cất bước đi vào trong quang môn màu xám rồi biến mất. Đại sa mạc Vô Thường lại khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có bão cát ngập trời, rít gào thổi qua, song chẳng bao lâu sau, sự yên lặng đó lại bị phá vỡ lần nữa. Đến rồi, 7 bóng dáng đi tới từ đằng xa, 6 nam 1 nữ, tất cả đều mặc trường bào vàng nhạt, cực kỳ hoa quý, giữa trường bào có thêu thần thú Thôn Thiên Tước, ngẩng mặt rít gào như muốn lao ra ngoài. Thôn Thiên nuốt địa, năm đó tên Nhậm Thiên Nhai kia mượn chí bảo của tộc ta mà không trả lại. Đúng là đáng giận, đồ vô ma tỏ ra phẫn nộ, nhìn về phía động phủ Thiên Nhai, oán giận nói, tên kia thật đáng hận, sau này gặp lại không thể tha thứ cho hắn được. Đồ vô yêu cất giọng lạnh lùng, mái tóc đen rối tung, tư thế oai phong kinh người. Được rồi, nếu Nhậm Thiên Nhai chưa chết thì tu vi ắt phải cao hơn chúng ta bây giờ. Nói những chuyện này có nghĩa lý gì đâu? Đồ vô thần ngắt lời họ, vẻ mặt bình thản, ánh mắt tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Rạng rỡ chói mắt, hắn nhìn về phía cánh cửa màu xám, dường như có thể xuyên qua quang môn nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Đại ca, có thấy gì không? Một lát sau, đồ vô thần thu tầm mắt lại, trong mắt nảy ra chút nghi hoặc. Phía sau hắn, đồ vô mị tỏ vẻ sốt sắng, dung mạo tuyệt mỹ hiện lên vẻ hưng phấn, tóc đen buông xõa trông cực kỳ dịu dàng. Lạ thật, sao chỉ phát hiện được nắp ấm của Vấn Thiên Hồ nhỉ? Sát vô thần lẩm bẩm. Hắn dùng thần thông quan sát động phủ Thiên Nhai, cảm nhận khí cơ của Vấn Thiên Hồ nhưng chỉ cảm nhận được nắp ấm tồn tại. Chẳng lẽ thân ấm Vấn Thiên Hồ đã bị Nhậm Thiên Nhai mang đi vực ngoại rồi? Đồ vô phách hơi biến sắc, gấp gáp hỏi, Vấn Thiên Hồ là thứ cực kỳ quan trọng với đại sự mà tộc của bọn họ sắp phải thực hiện. Không thể có sơ suất được, đi thôi, vào bên trong, nếu trưởng lão Thiên Tinh đã nói Vấn Thiên Hồ ở đây thì chắc chắn không giả được đâu. Tuy sát vô thần vẫn hơi hoài nghi nhưng trưởng lão Thiên Tinh đã nói vậy thì không thể sai được. Lẽ nào thần thông của ta còn chưa tu luyện viên mãn? Hắn thầm lấy làm lạ, thì thào trong lòng, lắc đầu rồi bước vào quang môn. Phía sau hắn, 6 người sát vô yêu, sát vô phách hai mặt nhìn nhau, cũng cất bước theo sát. Chương 319, sức mạnh hổ phách quân của Thích Kế Quang II. Vương thượng, quân đội Đại Hạ đã bao vây Vương Thành rồi. Vương cung của Vương Triều Đại Thương, Trong điện triều hội, nhân vương của vương triều Đại Thương ngồi trên long ỷ, hai mắt khép hờ, mí mắt run run, khí thế trên người trở nên cực kỳ uể oải, cứ như tinh khí thần đều bị hút hết vậy. Mà trong điện triều hội, lác đác đứng hơn 10 quan viên Đại Thương, đều im lặng không nói, gương mặt lộ vẻ đau thương. Đại Thương đã bước đến đường cùng rồi, bọn họ là quan viên văn võ còn sót lại duy nhất của vương triều Đại Thương. Trẫm kế vị tới nay vẫn luôn cẩn trọng, không dám lơi lỏng, nhưng trời không trợ Đại Thương, trời không trợ Đại Thương. Nhân vương Đại Thương đột ngột mở mắt ra, trong mắt đầy bi thống và thê lương, ngẩng mặt lên trời gào to, cực kỳ không cam lòng. Hắn thân là nhân vương một triều lại trơ mắt nhìn Đại Thương đi từ cường thịnh đến sụp đổ. Trong lòng hắn sao có thể chấp nhận được. Năm đó phái cường giả đến Vũ Đô tập kích Đại Hạ, cuối cùng dẫn tới Đại Hạ công phạt, nhưng hắn không hề hối hận. Nếu được làm lại, hắn sẽ phái ra cường giả mạnh nhất trong triều. Đại Hạ quật khởi, thế không thể đỡ, cho dù không có lần tập kích kia, chắc chắn Đại Hạ cũng sẽ không bỏ qua một vùng đất rộng lớn như vương triều Đại Thương. Hắn làm quân vương, sớm đã nhìn thấu tâm tư của vua một triều, không có gì hấp dẫn đế vương hơn mở mang bờ cõi. Thần nguyện cùng tồn vong với Đại Thương. Đại Thương vong, thần cũng vong. Quan viên bên dưới, đứng đầu là thừa tướng Đại Thương, tóc bạc phiêu phiêu, dung mạo già nua nhưng uy vọng ở Đại Thương lại cực cao. Hắn run rẩy quỳ xuống, nước mắt như mưa, lớn tiếng nói, thần nguyện cùng tồn vong với Đại Thương. Đại Thương vong, thần cũng vong. Phía sau hắn, hơn 10 quan viên Đại Thương đều quỳ xuống theo, lệ rơi đầy mặt, hô to, tiếng vang rung trời, âm thanh bi tráng, lời lẽ sục sôi, tốt lắm, trẫm có những thần tử như các ngươi cũng không uổng một đời. Theo trẫm ra tường thành, xem quân uy của Đại Hạ rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào. Nhân vương Đại Thương cười lớn, lúc này, dường như hắn đã hồi phục tinh thần, lại trở thành nhân vương Đại Thương. Tướng quân, nhân vương Đại Thương xuất hiện. Phía cửa Nam Vương thành Đại Thương, Thích Kế Quang thống lĩnh Hổ Phách quân dưới trướng dựng doanh trại, bao vây cửa Đông và cửa Nam Vương thành, mà cửa Bắc và cửa Tây đã có Trương Hàm thống lĩnh Tù Đồ quân chiếm đóng. Giờ đây, cả tòa Vương thành đã biến thành cá trong chậu. Ừ, đi thôi, đến gặp nhân vương Đại Thương nào. Trong lều lớn ở Trung quân, Thích Kế Quang vẻ mặt bình thản, ánh mắt quét qua tướng lĩnh thủ hạ, hơn 20 vị tướng lĩnh. Phó tướng đều là cường giả cấp đại tông sư trở lên, trải từ đại tông sư nhất trọng đến đại tông sư cửu trọng. Có một phần là những người cũ đã theo thăng cấp từ tông sư tới đại tông sư. Cũng có một phần khác là hàng quân đến từ cuộc chinh phạt hai triều Đại Viêm, Đại Thương. Hôm nay, thực lực Hổ Phách quân đã không thể so sánh với lúc trước khi xuất chinh vương triều Đại Viêm nữa. Không chỉ có tu vi của hắn thăng tới đại tông sư ngũ trọng, lực chiến kinh thiên, có thể đối kháng với phong hầu ngũ trọng, mà hơn 20 tướng lĩnh cảnh giới đại tông sư dưới trướng cũng là một lực lượng không nhỏ. Sĩ tốt Hổ Phách quân kinh qua vô số huyết chiến, gạn đục khơi trong, lại thêm một đường chiêu hàng, giờ đây đã mãn biên chế, đạt tới 30 vạn, mỗi vị sĩ tốt, người tu vi thấp nhất đều đã ngoài thiên nguyên tam trọng, mà 7.000 thích gia quân càng là đột phá toàn bộ, thăng lên cảnh giới thể biến. Ở thiên hỏa vực, cảnh giới này chính là tông sư. Đại quân được hình thành từ 7.000 tông sư, thực lực mạnh mẽ khiến người ta nghĩ mà thấy sợ, đúng là đáng gờm, đó chính là quân đội Đại Hạ. Đứng trên tường thành, nhân vương Đại Thương hít một hơi khí lạnh, tai nghe không bằng mắt thấy. Trong ánh mắt của nhân vương Đại Thương, một mảnh khí huyết sát nồng đậm đến cực hạn hội tụ thành mây. Lăn lăn lộn lộn, như có hung thú tuyệt thế giấu giếm. Sát ý ngút trời, tỏa ra khí cơ, đáng sợ đến cực hạn. Toàn bộ tầm mắt của hắn hoàn toàn bị một màu đỏ như máu tràn ngập. Đại quân liên miên, căn bản không nhìn thấy bờ. Ánh sáng màu máu đỏ chấn động 9 tầng trời. Mây bay trên trời đều bị đánh tan hoàn toàn. Sát cơ kinh khủng tràn ngập đất trời, khiến người ra nhìn lên đã có loại cảm giác sắp gặp phải cái chết. Đối mặt đại quân như thế, hắn đứng trên đầu tường, lập tức cảm thấy tê cả da đầu, như sắp nổ tung, phảng phất hàn băng muôn thuở triệt để bao vây hắn. Mặt không còn chút máu nào, lạnh lẽo đến tận cốt tủy. Hắn còn như vậy, càng đừng nói những binh sĩ phổ thông kia. Giờ phút này, sắc mặt các binh sĩ thủ vững ở trên tường thành Đại Thương đã hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, hai mắt lấp lóe vẻ sợ hãi, thậm chí toàn thân đều đang run sợ. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn đứng kiên định như cũ. Tòa vương thành này chính là một chút mặt mũi cuối cùng của đại thương bọn họ. Thân là binh sĩ đại thương, há có thể từ bỏ. Khí thế đáng sợ của quân Hổ Phách che trời lấp đất. Sát khí xông lên tận trời, dù còn chưa công thành, nhưng lại đã bao trùm toàn bộ vương thành đại thương, làm cho vô số bách tính đại thương trốn trong nhà, mặt không còn chút máu, sợ đến mất mật. Chương 320, tả từ cuối thời nhà Hán. Giờ phút này, mười mấy quan viên sau cùng của đại thương đứng sau lưng nhân vương đại thương cũng rung động đến cực hạn, tất cả đều kinh hãi nhìn chăm chú. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy quân đội đại hà. Khí thế kinh khủng trấn áp mà đến, như núi cao biển rộng, khiến bọn họ cảm thấy mình là một con giun dế. Đại quân công phạt như thế, lo gì không thắng chiến sự. Đáng tiếc, nhân vương đại thương thở dài, toàn thân bất lực. Từ khi đại hạ đánh vào lãnh thổ, hắn thường xuyên nhận được chiến báo thành trì trong nước đầu hàng. Mỗi khi nhận được một phong, hắn liền hận không thể rút kiếm, chém giết quan viên của tòa thành trì kia đến gần như không còn. Nhưng giờ phút này, đối mặt quân Hổ Phách, hắn đã hiểu được một chút vì sao quan viên của những thành trì kia trực tiếp đầu hàng. Luồng uy thế này, đối mặt quân đội phổ thông, hoàn toàn không có bất cứ sức phản kháng nào. Cho dù là con ái chủ bài của đại thương cũng chênh lệch rất xa. Đại thương đã mất, sao chẫm có thể cố cầm tính mạng con dân để chống lại một cách vô nghĩa. Hắn nhìn từng binh lính tràn ngập sầu lo và sợ hãi, nhưng sắc mặt lại kiên nghị, thề sống chết bảo vệ vương thành. Thở dài trong lòng, lập tức đưa ra quyết định. Trong nháy mắt này, tóc đen đầy đầu hắn biến thành hoa râm, phảng phất già nua mấy chục tuổi. Vương thượng, sau lưng hắn mười mấy đại thần quỳ xuống khóc không thành tiếng. Bọn họ rõ ràng từ đây vương triều đại thương bị xóa tên, luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đánh chiếm hai phe vương triều, xúc động dấu ấn đại đạo của chư thiên luân hồi bàn căn cơ của vương triều. Có tiến vào không gian luân hồi hay không? Ngay khi nhân vương đại thương đầu hàng, Thích Kế Quang, khí vận vô tận của đại thương phát ra tiếng ngân vang. Xích Dao thở dài đau buồn, hóa thành khí vận màu đỏ một lần nữa, cuồn cuộn chảy về đại hạ. Mà Lý Bắc Thần ở vương thành của đại hạ, vũ đô xa xôi, đột nhiên chấn động trong lòng, thiên âm quanh quẩn trong đầu, vương triều đại thương đã bị công chiếm rồi, căn cơ của vương triều. Lý Bắc Thần đang cố gắng tu hành ngay trong tĩnh thất của Kim Khuyết Điện bỗng nhiên mở hai mắt ra, mừng rỡ, đến tận đây, phía nam vương triều đại thắng đều thuộc về đại hạ, vương triều đại hạ càng trở nên cường thịnh, mà hắn làm chủ nhân đại hạ, đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Không chỉ dưới sự gột rửa của khí vận càng thêm bàng bạc, tốc độ tu hành có thể tăng lên lần nữa. Điều này cũng có ý nghĩa, tất cả mảnh khu vực rộng rãi này đều được khí vận của đại hạ bao trùm. Khu vực mà uy năng của đại hạ cửu đỉnh có thể phát huy cũng lại được tăng nhiều. Mặc dù hắn chưa hề khởi động đại hạ cửu đỉnh, nhưng nó lại vẫn luôn là nội tình mạnh nhất của đại hạ. Hơn nữa, còn xúc động dấu ấn đại đạo của chư thiên luân hồi bàn. Hắn còn nhớ kỹ, lần đầu tiên xúc động dấu ấn đại đạo của chư thiên luân hồi bàn mang đến cho hắn Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, danh ngạch triệu hoán một nhân kiệt hàng đầu, danh ngạch triệu hoán 1000 tên binh sĩ hàng đầu. Lần xúc động thứ hai mang đến cho hắn 3 vật chí bảo, Ngọc Tỷ Trấn Quốc, Phong Thần Bảng và Thánh Chỉ. Lần xúc động thứ ba mang đến cho hắn đại hạ cửu đỉnh và danh ngạch triệu hoán 1 vị nhân kiệt đỉnh cao. Mỗi một lần đều có thể mang đến cho hắn thu hoạch cực lớn. Mà lần này là lần thứ tư. Hắn có chút chờ mong, lần này có thể mang đến cái gì? Đồng thời, hắn cũng suy nghĩ thêm, đánh chiếm 1 tòa thành trì, xúc động chư thiên luân hồi bàn, đánh chiếm 100 tòa thành trì, xúc động chư thiên luân hồi bàn, thành lập vương triều, xúc động chư thiên luân hồi bàn, đánh chiếm 2 vương triều, xúc động chư thiên luân hồi bàn, lần sau... Không phải muốn đánh chiếm 100 vương triều hoặc 200 vương triều, hay đánh chiếm 3 hoàng triều. Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ ngộ ra được, nhưng sự thực có giống như suy đoán của hắn hay không? Còn cần kiểm chứng sau này. Tiến vào, hắn hạ lệnh trong lòng, theo tu vi của hắn tăng cường, hắn cũng có cảm giác, mối liên hệ giữa hắn và chư thiên luân hồi bàn đang dần dần trở nên càng chặt chẽ hơn. Vào lần đầu tiên mở ra chư thiên luân hồi bàn, lần thứ hai xúc động chư thiên luân hồi bàn, hắn đều bị hút vào không gian luân hồi mà không phản kháng được chút nào. Mà lần thứ ba và lần này xúc động chư thiên luân hồi bàn, nó đều hỏi thăm hắn, có tiến vào không gian luân hồi hay không? Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn biết rõ, thấy hoa mắt, Lý Bắc Thần đã xuất hiện tại không gian luân hồi lần nữa. Ở chỗ xa xa, bản thể của chư thiên luân hồi bàn vẫn chuyển động nhẹ nhàng như cũ. Khí tức cổ xưa, tang thương tràn ngập, dung chuyển chư thiên. Đây là lần thứ 5 bước vào không gian luân hồi, lần thứ 5 trông thấy bản thể của chư thiên luân hồi bàn. Tu vi của hắn càng cao, thì càng cảm thấy chư thiên luân hồi bàn mênh mông và nguy nga. Đứng trong không gian luân hồi, hắn giống như một con giun, con dế, một con sâu kiến kiệt lực dãy dụa trước vận mệnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, không làm sâu, kiến nữa, Lý Bắc Thần kiên định, không thể lay động, dấu ấn đại đạo căn cơ của Vương Triều có tác dụng gì. Chương 321, âm dương song đồng một. Thở sâu, hắn nhàn nhạt hỏi thăm, luân hồi chi chủ, dấu ấn đại đạo căn cơ của Vương Triều có thể triệu hoán một danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cao của Hoa Hạ cổ đại, 5 vạn binh sĩ hàng đầu trong luân hồi. Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu, có hơi kích động, một nhân kiệt đỉnh cao, 5 vạn binh sĩ hàng đầu. Đối với đại hạ bây giờ, những người đó có thể tăng cường thực lực rất lớn. Đặc biệt là nhân kiệt đỉnh cao, theo đẳng cấp phân chia mà Lý Bắc Thần căn cứ nhân kiệt đã xuất thế bây giờ. Người như vậy không có quá nhiều trong toàn bộ lịch sử Hoa Hạ. Mỗi một vị đều là nhân kiệt đứng trên đỉnh cao, tung hoành một thời đại. Mỗi một vị đều là lưu truyền ngàn đời, hưởng dự vạn năm thiên kiêu. Triệu hoán nhân kiệt đỉnh cao, Lý Bắc Thần sai khiến, đôi mắt hắn phát ra ánh sáng óng ánh, rựa rỡ chói mắt, tràn ngập chờ mong, chúc mừng luân hồi chi chủ. Triệu hồi nhân kiệt xuất thế từ trong luân hồi tả tư. Lý Bắc Thần đột nhiên mở to hai mắt, sắc mặt ngẩn ngơ, tả tư có tiên gia trong truyền thuyết Tam Quốc cuối thời nhà Hán. Lý Bắc Thần vô cùng vui mừng, trong lịch sử Hoa Hạ, nghe đồn vị này có được đại pháp lực, bây giờ đến thế giới mênh mông này, lại sẽ có vĩ lực thế nào? Xem xét tư liệu của tả tư, Lý Bắc Thần không kịp chờ đợi, lập tức hạ lệnh. Đây là vị nhân kiệt đỉnh cao thứ 4 dưới trướng hắn. Hơn nữa còn là cao nhân đạo gia. Họ tên, Tả Từ, tự, Nguyên Phóng, triều đại, Tam Quốc, cuối thời nhà Hán, kinh nghiệm, đạo hiệu Ô Giác Tiên Sinh, phương sĩ chứ danh cuối thời Đông Hán, khi còn trẻ ở Thiên Trụ Sơn, nghiên cứu thuật luyện đan, hiểu rõ ngũ kinh, kiêm tinh thông thiên văn, học đạo thuật, hiểu lục giáp, truyền thuyết có thể sai khiến quỷ thần. Ngồi cũng có thể làm việc nấu ăn. Hậu Hán thư nói hắn là thần đạo ít có, từng trêu đùa Tào Tháo trên yến tiệc của Tào Tháo, từng trêu đùa Lưu Biểu tại Kinh Châu, từng bái kiến Tôn Sách. Trêu đùa Tôn Sách là một trong 4 đại thiên sư của đạo giáo, Cát Huyền Chi Sư, cấp bậc danh sĩ đỉnh cao, thể chất độn giáp tiên thể, tu vi hồn biến cửu trọng đại tông sư cửu trọng, công pháp độn giáp thiên thư, binh chủng không hồn biến cửu trọng. Lý Bắc Thần lộ ra nụ cười, không hổ là cao nhân đạo gia nổi danh nhất cuối thời nhà Hán Tam Quốc, có danh xưng riêng là tiên nhân. Tả Từ, Lý Bắc Thần rất chờ mong bậc tiên nhân trong truyền thuyết như Tả Từ xuất thế sẽ mạnh đến mức nào ở thế giới này. Đạo gia chi thuật chính là tiên nhân chi thuật, cảnh giới hồn biến cửu trọng đã cao hơn Tiêu Hà Tam Trọng. Hơn nữa cho dù có tu vi ngang nhau, chiến lược Tả Từ có thể phát huy ra tất nhiên cũng cao hơn Tiêu Hà, thân là văn sĩ. Huống chi, bây giờ tu vi của Tả Từ còn cao hơn nhiều như vậy. Đây tuyệt đối là cao thủ đệ nhất hiện giờ dưới trướng Lý Bắc Thần. Triệu hoán 3 vạn tinh binh đại đường, 1 vạn thiết kỵ đại đường. Còn về danh ngạch 5 vạn binh chủng hàng đầu, Lý Bắc Thần suy nghĩ, vẫn quyết định triệu hoán tinh binh đại đường dưới trướng Phàn Lê Hoa. Và thiết kỵ dưới trướng đại đường Trình Giảo Kim, dù sao. Ít ngần nữa Phàn Lê Hoa và Trình Giảo Kim sẽ đi trước chiến trường thiên tượng. Đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Khoảng cách xa xôi, ngày sau phải bổ sung quân số tất nhiên sẽ không dễ. May mà 5 vạn danh ngạch lần này, hắn đều cho 2 người. Đến tận đây, tinh binh đại đường dưới trướng Phàn Lê Hoa đạt tới 4 vạn người. Thiết kỵ đại đường dưới trướng Trình Giảo Kim đạt tới 22.000 người. Các quân đội thực lực mạnh mẽ, có 102. Tăng phúc đối với thực lực của 2 người bọn họ cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Hô, Lý Bắc Thần mở 2 mắt ra, thần thái trong mắt lập lòe, 2 vệt thần quang một đen một trắng bắn ra, khuấy động vô số linh lực trong tĩnh thất, lăn lộn mãnh liệt, khi nào âm dương song đồng mới có thể tu tới tầng thứ 2. Lý Bắc Thần nhanh chóng thu liễm thần quang trong mắt, ngay sau đó đã trở nên bình thường, mắt đen như sao sáng, hết sức sáng ngời. hắn cảm ứng được uy năng của âm dương song đồng, nhẹ nhàng thở dài, khi đột phá đến cảnh giới tông sư thể biến, âm dương song đồng chính thức tu thành, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn bước vào tầng thứ nhất. Môn thần thông vô thượng này chính là đồng thuật đáng sợ được ghi lại bên trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh, bây giờ dù chỉ vẻn vẹn tu thành tầng thứ nhất, nhưng uy năng cũng đủ làm cho người ta kinh hãi, bằng vào cảnh giới tông sư thể biến lục trọng của hắn lúc này. Âm dương đồng ra, khí âm dương hóa thành hai con dao, đầu đuôi nối nhau, đủ để cắt đứt hết thảy trong khoảnh khắc. Cường giả đại tông sư cao giai, không chú ý một chút cũng bị cắt thành hai đoạn. Việc này khiến Lý Bắc Thần nghĩ đến một chí bảo đạo gia trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ. Kim giao tiễn, kim giao tiễn ra, vạn vật tan biến, sẽ có một ngày, âm dương đồng cũng có thể đạt tới uy năng còn vượt qua cả kim giao tiễn trong truyền thuyết. Ánh mắt Lý Bắc Thần xa xăm, sắc mặt bình tĩnh, chương 322, âm dương song đồng 2. Hàn tướng quân, Hoa tướng quân, phía trước chính là Thiên Nhai Điện, trong động phủ Thiên Nhai. Lãnh Diệc dẫn hai người Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng đi xuôi theo đường đá nhỏ trước mắt, quang co bước về phía trước. Rất kỳ dị là nơi đây chỉ có ba người bọn họ. Phong Hầu, Đại Tông Sư, Tông Sư còn lại đi theo vào đã không còn hình bóng. Không ngờ tới, động phủ Thiên Nhai này lại to lớn như thế. Hoa Hùng chép miệng, sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn về hai bên. Cây rừng nơi đó tươi tốt, chỗ nào cũng có cổ thụ che trời vẫn kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng thú giống kinh thiên thỉnh thoảng vang lên, từng tiếng dâng lên khí thế hung tàn cũng nói cho đám người. Nơi này không phải là nơi an toàn gì. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hung cầm bay lượn, lông vũ lập lòe chói mắt, mỏ chim sắc bén, một khi lao xuống, liền chộp lấy một con hung thú khổng lồ từ phía dưới. Cùng nhau đi tới, Hoa Hùng không nhìn thấy hung thú và hung cầm nào có thực lực thấp hơn cảnh giới đại tông sư. Đúng vậy, lần đầu tiên Lãnh Mộ đến đây cũng bị kinh sợ. Lãnh Diệc cảm thán, ánh mắt quét về phía bên trái đằng trước, nơi đó một con vượn hung ác cao khoảng vài chục trượng nhìn chằm chằm. Huyết quang khiếp người phát ra từ trong mắt nó, nhìn chằm chằm ba người bọn họ, một thân khí thế mạnh đến cực hạn, bất ngờ đã bước vào cảnh giới phong hầu. Thế nhưng, đường đá nhỏ mà ba người đi trên, hai bên có trận thế thủ hộ, mắt con vượn hung ác lóe lên chút sợ hãi, nó gào thét một tiếng, cất bước rời xa. Căn bản không dám đến gần, may mà đường đá nhỏ này có trận thế bao phủ, những hung thú mạnh mẽ kia không dám xâm phạm, nếu không, lần trước khi Lãnh Mỗ đến đây, đã chôn thân trong bụng thú rồi. Lãnh Diệc lắc đầu, nguy hiểm nơi đây, người thường căn bản không có cách nào tưởng tượng. Những tông sư, đại tông sư tiến vào kia không biết lại có bao nhiêu người có thể còn sống mà ra ngoài. Tiền tài động lòng người, dù biết rõ có nguy hiểm, nhưng không có bao nhiêu người có nghị lực lớn mà từ bỏ. Khà khà, con vượn hung ác kia lại là một đối thủ tốt, đáng tiếc nó trốn rồi. Chiến ý lóe lên trong mắt Hoa Hùng, sát khí màu máu hơi hiện trên toàn thân. Cẩn thận một chút, nơi đây chắc hẳn là trung tâm của động phủ Thiên Nhai. Hàn Cầm Hổ cảnh giác liếc nhìn bốn phương, hắn là người có tâm tư cẩn mật. Mặc dù thực lực còn mạnh hơn Hoa Hùng rất nhiều, nhưng lại không dám xem thường. Điển cố mất Kinh Châu vì chủ quan, Hoa Hùng có thể chưa nghe nói đến. Nhưng hắn lại nghe nhiều nên thuộc. Ba người im lặng, bước chân đi về phía trước. Một lát sau, đường đá đến cuối, trước mắt ba người rộng mở trong sáng. Một tòa cung điện cổ thông thiên màu đen vuông vức hiện ra trước mắt bọn họ. Cung điện cổ huyền bí, cổng có tượng đá kỳ dị trấn thủ, giữ tợn hung ác, tựa như muốn nhắm thẳng người mà cắn. Phía sau tượng đá, có cánh cửa màu trắng, tỏa sáng rực rỡ, bên trên có viết hai chữ, Thiên Nhai, thật to. Hơi kỳ quái, Hàn Cầm Hổ khẽ nhíu mày, trong mắt phát ra chói mắt u quang, phảng phất có thể thấm nhuần trời cao, trên xem trời, dưới xem đất, u minh thần nhãn, nhưng kết quả nhìn thấy lại làm cho hắn giật mình. Tòa Thiên Nhai Điện này, căn bản không ở chỗ này, mà là nằm ở nơi không biết tên khác. Tất cả những gì bọn họ chứng kiến trước mắt, chỉ là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Tòa Thiên Nhai Điện này là giả, Hàn Cầm Hổ nói rất nghiêm túc. U mang trong mắt càng trở nên óng ánh, phảng phất muốn đoạt hết sán lạn của thế gian. Giả, làm sao có thể? Lãnh Diệc chấn kinh, lần trước hắn đến đây, đã bước vào Thiên Nhai Điện từ chính nơi này. Hắn không tin, bước đi về phía Thiên Nhai Điện. Hàn Cầm Hổ cũng không ngăn cản, hắn dùng U Minh thần nhãn quan sát nơi này hoàn toàn một lần. Không có nguy hiểm gì, nhưng nơi đây thực sự hơi kỳ dị. Hàn Cầm Hổ nhíu mày, Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn đã bất chấp nghiên cứu sự thần dị của nơi đây. Chỉ thấy Lãnh Diệc chậm rãi bước chân đi về phía Thiên Nhai Điện. Sắc mặt hắn rất thận trọng, cũng rất cảnh giác, chỉ cần có chút gì bất bình thường, hắn sẽ lập tức rút lui. Nhưng bất ngờ, theo Lãnh Diệc đến gần chỗ cách Thiên Nhai Điện 10 trượng, một cánh cửa ánh sáng nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra đột ngột hiện lên, trực tiếp nuốt Lãnh Diệc vào trong đó. Hàn Cầm Hổ thay đổi sắc mặt, ý niệm trong lòng chuyển trăm lượt, nhưng chỉ vẻn vẹn một chớp mắt, hắn đã quát khẽ một tiếng, đi. Trước mắt hắn, cánh cửa ánh sáng đã kinh biến đến mức ảm đạm, e là chỉ trong một chớp mắt, nó đã sắp biến mất. Hắn đã biết, cửa ánh sáng này tất nhiên đã cảm ứng được Lãnh Diệc, truyền hắn vào đại điện chân chính. Hô, hai người bước chân, xông vào cánh cửa ánh sáng, lập tức biến mất, không còn tăm tích, nơi đây chắc hẳn là một động thiên thế giới. Sa Hà nhíu mày, phất tay, hai luồng ánh đao màu vàng vọt lên, lập tức chém giết hai con hung lang cảnh giới đại tông sư xung phong liều chết. Đầu sói bay lên trời, máu vẩy lên cao, động thiên thế giới, Quỷ Nhãn thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt hơi rung động, nhìn về phía Sa Hà.